Hôm nay, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ tại Nhi Đồng Nhạc Viên chơi mấy tiếng về sau, liền hướng Lữ gia biệt thự chạy tới. Bởi vì hắn cái kia tiện nghi đồ đệ, chịu đựng mấy đạo xét đánh, ngủ say mấy ngày, rốt cục thức tỉnh. Lữ gia biệt thự không ở thị khu, mà là tọa lạc tại khăng khăng vùng ngoại thành địa phương. Lâm Phàm lúc chạy đến thời gian, Lữ Hán Vũ cùng Lữ Dương hai cha con đã tại cửa ra vào chờ. Két két. Hạ Vạn Hát 6 đứng ở cửa biệt thự chỗ đậu xe bên trên. Sư phụ. Lữ Dương hô một tiếng, mừng rỡ liền hướng qua chạy, kết quả lập tức không dừng, trực tiếp nhào vào trên cửa xe, mặt chăm chú mà dán cửa sổ xe, đều bị chen thành cái mặt phẳng. 3. Lữ Dương tay chống đỡ cửa xe, tốn sức ngã sấp ngồi thẳng lên, sau đó đưa tay kéo cửa xe ra. Lâm Phàm xuống xe, quét Lữ Dương hai mắt, cười nói, tiểu tử ngươi đây là làm gì vậy? Hắc hắc, Lữ Dương gãi cái hót cười ngây ngô hai tiếng, nói ra, ta đây ngủ một giấc tỉnh lại, cảm giác mình giống như tràn đầy lực lượng, ta cảm thấy mình bây giờ một quyền có thể đánh chết một con trâu. Vừa nói, Lữ Dương huy vũ hai lần nằm đấm, hứng thú bừng bừng nói ra, sư phụ, loại lực lượng này rồi rào cảm giác quả thực quá mỹ diệu. Chỉ là có chút không dễ khống chế, không cẩn thận lực đạo liền khiến cho lớn. Ta hôm nay buổi sáng đã làm hư 4 cái cánh cửa, trong nhà đồ điện cũng bị ta dày vò hỏng báo hỏng không ít. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, Lữ Dương tiểu tử này xác thực cơ duyên không nhỏ, Cửu Thiên Huyền Lôi thể đã thức tỉnh năm thành, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn đã trực tiếp chạy nhanh tới khí kình đỉnh phong, khoảng cách đột phá tông sư cũng kém một chân bước vào cửa. Rất nhiều người cố gắng cả đời cũng chỉ có thể đi đến một bước này, nhưng người ta Lữ Dương, 20 vị trí đầu năm căn bản liền cổ võ là vật gì đều không biết, sau đó đột nhiên có một ngày, quen biết Châu Bức sư phụ, lại thêm đã thức tỉnh Châu Bức thể chất, cả người lập tức liền ngũ bước, liền cùng vọt thiên khỉ tựa như, nhất phi trùng thiên. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Ngươi đều không chỗ nói lý đi. Không sai, thì đã đạt đến khí kình đỉnh phong. Lâm Phàm cảm ứng được Lữ Dương khí tức, cười ha hả nói ra. Còn không phải sư phụ ngũ bước. Lữ Dương cười đùa nâng một câu. Lúc này Lữ Hán Vũ cũng đi tới, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nguyên bản Lữ Hán Vũ đều không nghĩ đến con trai mình có thể trở thành cổ võ giả, không nghĩ tới bây giờ chẳng những trở thành cổ võ giả, hơn nữa còn bước ra một bước xa như vậy, đã vượt qua hắn cái này làm cha. Lữ Hán Vũ tâm tình lúc này khá là phức tạp, nhưng có thể nhất định là hắn vì con trai cảm giác được tự hào cùng kiêu ngạo. Lâm tiên sinh, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Lữ Hán Vũ hai tay ôm quyền, liền muốn cúi đầu. Lâm Phàm nhẹ nhàng một nhóm ngón tay, một cỗ nhu hòa lực đạo đem Lữ Hán Vũ đỡ lên. Không cần phải khách khí. Lâm Phàm khoát tay áo, nhàn nhạt nói, làm thầy người khác người, truyền đạo học nghề giải hoặc vậy. Đây đều là Lữ Dương bản thân cơ duyên. Mấy người cười cười nói nói đi vào biệt thự, trò chuyện trong chốc lát ngày sau, Lâm Phàm cho Lữ Dương giảng giải trưởng không khí tức bí quyết, đồng thời đem ngự lôi quyết pháp môn tu luyện truyền thụ cho hắn. Lấy Lữ Dương thể chất, tu vi tăng lên tương ngộ làm cấp tốc, đợi một thời gian, nói không chừng có thể tại Tiềm Long bảng bên trên lộ một chút mặt. Lâm Phàm tại Lữ gia làm khách thời điểm, phi phàm mỹ dung bên này, đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Chương 490, khách không mời mà đến. Phi phàm mỹ dung đi vào quỹ đạo về sau, Lang Tuyết Phỉ cũng không có vẫn đang ngó chừng, lại thêm đô thị Long Đẳng Vi điện ảnh đã khai mạc, sở studio sự tình thật nhiều, cho nên nàng liền cùng Lục Thi Hàm, An Á Nam cùng với các nhân viên công tác cùng một chỗ, đi làm phim sân bãi. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, một cỗ lưới hẹn đậu xe tại phi phàm mỹ dung trước cửa công ty, sau đó một thanh niên xuống xe, đốt điếu thuốc. Khi mắt ngửa đầu mắt nhìn phi phàm mỹ dung cao úc, mặt nở nụ cười đi vào. Người thanh niên này, nhìn qua đại khái 26-27 tuổi bộ dáng, dáng người trung đẳng, mặc cả người màu trắng Armani, chân đạp da cá sấu dày, trên cổ tay mang theo một đầu Rolex đồng hồ, tiểu tóc tương đối tao khí, hai bên cạo sạch lộ ra da đầu, trung gian một chòm tóc lưu rất dài, đồng thời ở phía sau nào chỗ còn đâm cái bím tóc, đi theo động nhoáng một cái nhoáng một cái. Thanh niên đi vào phi phàm mỹ dung về sau, đi thẳng tới quầy tiếp tân, cánh tay chống đỡ quầy tiếp tân mặt bàn. Một cái tay khác đương đương đương gõ mấy lần, quầy tiếp tân mở mở ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi, xin hỏi ngươi tìm người nào? Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, một hơi mí mắt phun đến quầy tiếp tân mở mở trên mặt, nói ra, mỹ nữ, ta tìm Lăng Tuyết Phỉ. Khụ khụ, quầy tiếp tân mở mở che miệng mũi ho khan hai tiếng, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúc đầu đều muốn tức giận, kết quả nghe được thanh niên là tới tìm Lăng Tuyết Phỉ, liền đè ép tính tình, hỏi, ngươi tìm Lăng tổng? Xin hỏi có hẹn trước không? Ha ha, thảo. Thanh niên thô bị mắng một câu, nói ra, ta tới tìm nàng còn cần hẹn trước sao? Nàng tại lầu mấy, ta lên đi tìm nàng. Chúng ta Lăng tổng bây giờ không có ở công ty. Quầy tiếp tân mở mở cố nén lửa giận nói ra. Chúng ta, đúng không? Thanh niên cười cười, nói ra, được sao, không có ở đây liền không có ở đây. Ta chủ yếu là đại biểu gia tộc đến Long Thành đến thị sát công việc, nàng tại tự nhiên càng tốt hơn. Nếu là không có ở cũng không quan hệ, ta đầu tiên tự mình nhìn xem. Thị sát công việc. Xin hỏi ngươi là... Quay tiếp tân mở mở sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi. Ta gọi Lăng Hải Long. Thanh niên ngạo nghễ nói ra, Lăng Tuyết Phỉ gặp ta đều phải gọi một tiếng ca. Lăng Hải Long là Lăng Cường con trai, là Lăng Tuyết Phỉ đường ca. Trước mấy ngày Lăng Cường khi nhìn đến Phi Phạm Mỹ Dung quảng cáo về sau, liền phái hắn đến Long Thành thực địa khảo sát tình huống, kết quả hắn vừa xuống đất, liền đuổi kịp đợt thứ nhất tranh mua chiều dâng, cũng biết Phi Phạm truyền thông khủng bố tiền cảnh, cho nên khi tức cùng hắn lao tử liên hệ, Lăng Cường cũng biết sự tình tầm quan trọng, liền để cho hắn tạm thời án binh bất động, bản thân trước tiên ở bên trong gia tộc hoạt động, lôi kéo được không ít người. Ba ngày sau Lăng Cường mới cho Lăng Hải Long điện báo, trong điện thoại phân phó một phen, thế là Lăng Hải Long liền tự mình đã tìm tới cửa. Quay tiếp tân mờ mờ dùng hầu nghi trên ánh mắt dưới đánh giá Lăng Hải Long, rõ ràng không tin thân phận của hắn. Lăng Hải Long nhìn ra quầy tiếp tân mờ mờ hoài nghi, liền hỏi, bây giờ công ty có hay không họ Lăng tầng quản lý, ngươi để cho hắn xuống tới, hắn khẳng định nhận biết ta. Quầy tiếp tân mờ mờ tra một lần danh sách, sau đó cho người ta sự tình bộ văn phòng gọi điện thoại, nói ra, siêu ca, có vị tự xưng Lăng tổng ca ca người, bây giờ đang ở quầy tiếp tân, ngươi có muốn hay không đến xem dưới. Bộ phận nhân sự văn phòng, nghe điện thoại là cái hơn 30 tuổi trung niên, tên là Lăng Siêu, là người nhà họ Lăng, bất quá chỉ là bằng chi. Coi như Lăng Tuyết Phỉ 2 tỷ đệ còn được gọi hắn một tiếng nhị thúc, là bà con xa đường thân, hắn trong gia tộc địa vị không cao, quyền nói chuyện cũng không nặng, không tính là thuộc về mạch nào, nói trắng ra là, Lăng Thiên cùng Lăng Cường, còn không đến mức lôi kéo hắn dạng này bảng chi nhân vật. Nhận được điện thoại về sau, Lăng Siêu có chút mộng bức, hắn chỉ biết là Lăng Tuyết Phỉ có cái đệ đệ, cũng không biết nàng lúc nào thêm ra tới một ca ca, trầm ngâm chốc lát sau để cho quầy tiếp tân mở mở trước trấn an một chút đối phương, hắn là vội vã từ trên lầu đi xuống. Quay tiếp tân mờ mờ để cho Lăng Hải Long trước tiên ở trước cửa sổ khu ghế salon nghỉ ngơi một chút, đồng thời rót cho hắn một chén nước. Lăng Hải Long bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, thoải mái nhàn nhã ngâm nga ca, một bên quan sát bốn phía. Không vài phút, Lăng Siêu liền từ trên lầu xuống, đi nhanh đến quay tiếp tân hỏi, người ở đâu đấy? Quay tiếp tân mờ mờ còn chưa lên tiếng, Lăng Hải Long liền cúi đầu, lớn tiếng nói, ha ha, ta đây bao lớn cá nhân ngươi xem không gặp à? Bá. Lăng Cường đỗng nhiên quay đầu, coi hắn thấy rõ ràng Lăng Hải Long khuôn mặt lúc. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, "Hải, Hải Long thiếu gia." Lăng Siêu trong gia tộc xem như trung lập thái độ, giờ phút này nhìn thấy Lăng Hải Long, vậy liền cùng cổ đại địa phương tiểu quan, nhìn thấy đương triều vương gia mở dạng, lập tức hấp tấp chạy tới, nịnh nọt cười một tiếng, "Hải Long thiếu gia, ngài làm sao có thời gian tới?" Lăng Hải Long chắp tay sau lưng đứng lên, cười nói, "Ta tới thị sát gia tộc sản nghiệp, chút chuyện này cũng phải hướng ngươi báo cáo sao?" "Gia tộc sản nghiệp?" Cái này Lăng Siêu mặt lộ vẻ khó xử. Cái này Phi Phạm Mỹ Dung tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hắn biết rõ Long Thành bản thổ mấy cái đại gia tộc đều có cổ phần, cũng không thể nói công ty này chính là Lăng gia sản nghiệp. Bất quá lời này hắn lại không dám cùng Lăng Hải Long nói, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp cái chủ đề này. Lăng Hải Long tiện tay lay mở Lăng Siêu, nện bước bắt tự bộ hướng thang máy bên kia đi đến, Lăng Siêu vội vàng đuổi theo. Keng. Thang máy đến một tầng, cửa thang máy mở ra, một thanh niên một bên túi đầu bưng lấy điện thoại phát tin tức, một bên cất bước đi ra. Nhìn thấy thanh niên về sau, Lăng Hải Long hơi sững sờ, ngay sau đó ngăn khuất cửa thang máy. Trong thang máy thanh niên cau mày ngẩng đầu, nhìn thấy Lăng Hải Long về sau, con mắt híp híp, thanh âm lạnh lùng nói ra, "Sao ngươi lại tới đây?" "Tiểu Tế, trùng hợp như vậy." Lăng Hải Long cười nói, "Ta đại biểu gia tộc đến Long Thành thị sát công việc a." Trong thang máy đi ra, chính là Lăng Vũ Tế, hắn vốn là tại biệt thự bên trong tu luyện lâm phàm cho hắn công pháp, đánh nửa giờ sau tiếp vào Lăng Tuyết Phỉ điện thoại, để cho hắn đến công ty lấy một vật, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Lăng Hải Long. Thị sát công việc làm sao ngươi tới nơi này? Lăng Vũ Tế hỏi. Nơi này không phải cũng là chúng ta gia tộc sản nghiệp sao? Lăng Hải Long nhìn chung quanh một vòng, đương nhiên nói ra. Nghe vậy, Lăng Vũ Tế sắc mặt lập tức liền thay đổi, nói ra, gia tộc tại Long Thành sản nghiệp, cũng chỉ có một nửa chết nửa sống Hoàng Triều Giải Trí, nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại tỏa sáng tân sinh Phi Phạm truyền thông cũng không thể tính làm gia tộc sản nghiệp, về phần cái này Phi Phạm Mỹ Dung, càng thêm cùng gia tộc không có quan hệ, đây là tỷ ta cùng anh rể sản nghiệp. Lăng Vũ Tế thân làm chủ nhà họ Lăng Trường Tử, là đời tiếp theo gia chủ thứ nhất thuận vị người thừa kế, hắn đối với gia tộc lợi ích tự nhiên là phi thường coi trọng, nhưng Lăng Hải Long luôn miệng nói gia tộc, chỉ nói là em hai, kỳ thật chỉ là vì bọn họ cái kia nhất mạch tranh thủ lợi ích mà thôi. Anh rể. Nghe được cái này xưng hô, Lăng Hải Long thanh âm cũng thay đổi, bây giờ nói anh rể còn hơi quá sớm a. Trong gia tộc còn không thừa nhận thân phận của hắn đâu. Về phần này nhà công ty. Nói đến chỗ này, Lăng Hải Long xích lại gần một chút, hạ giọng nói ra, "Tiểu Tế, này nhà công ty tiền đồ vô lượng, chúng ta tự nhiên muốn đưa nó một mực nắm ở trong tay chính mình, dạng này mới có thể để cho gia tộc lợi ích tối đại hóa. Về phần Long Thành những cái kia bản thổ gia tộc chiếm đoạt cổ phần, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay." Lăng Vũ Tệ rút lui nửa bước, chán ghét nhìn Lăng Hải Long một chút, nói ra, "Ngươi đây cũng đừng nghĩ, anh rể có được này nhà công ty tuyệt đối khống cổ quyền, coi như ngươi đem những người khác trong tay cổ phần thu sạch mua tới, cũng vô dụng." "Ha ha." Lăng Hải Long cười lạnh, mắt liếc thấy Lăng Vũ Tệ, nói ra, "Vô dụng." Chưa chắc a. Chương 491, đánh đòn phủ đầu. Nghe được Lăng Hải Long lời này, Lăng Siêu lập tức ý thức được tiếp xuống nội dung khả năng dính đến gia tộc cao tầng ở giữa mâu thuẫn, lấy bản thân tiểu thân bản, tốt nhất không nghiêm dính vào, thậm chí nghe cũng không thể nghe, nếu không lời nói không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, Lăng Siêu sờ lỗ mũi một cái, lặng yên không một tiếng động rời đến một bên, xa xa tránh qua, tránh né, sợ mình bày ra sự tình. Cửa thang máy, Lăng Vũ tê như mày, trầm giọng hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ha ha. Lăng Hải Long cười cười, liếc qua Lăng Vũ Tế, sau đó chậm rãi nói ra, tiểu phỉ tại hội chiêu đãi ký giả đã nói không rõ ràng lắm sao, cái này ba loại sản phẩm, đó là chuốt xuống vô số người tâm huyết, cuối cùng mấy năm, đã trải qua vô số lần thất bại mới cuối cùng nghiên chế ra được. Lâm Phàm, hắn một tháng trước hay là cái kẻ lang thang, dựa vào cái gì nuôi bắt đầu một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội. Cho nên nói, chủ yếu nghiên cứu khoa học lực lượng, toàn bộ đều là gia tộc bồi dưỡng tinh anh. Cái này cái gọi là phi phàm Mỹ Dung, rõ ràng chính là cái kia họ Lâm. Thông qua một loại nào đó nhận không ra người thủ đoạn, ăn cắp chúng ta Lăng ra mấu chốt kỹ thuật mới có thể tạo dựng lên, mà chúng ta bây giờ muốn làm, chính là đem vốn là thuộc về gia tộc B. Họ ta sản nghiệp, đoạt lại. Lời nói này nghĩa chính từ nghiêm, nếu là không minh bạch chân tướng sự thật người nghe, nói không chừng thật đúng là tin là thật. Mà Lăng Vũ Tệ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đưa tay chỉ Lăng Hải Long lực, từng chữ nói ra cắn răng nói ra, Hải Long, ngươi không cảm thấy làm như vậy, tướng ăn quá khó nhìn sao? Tướng ăn khó coi. Lăng Hải Long biến sắc, ngược lại đem một quân, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta tướng ăn khó coi. Hai chị em các ngươi làm sự tình, lại đẹp mắt đi đến nơi nào. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lăng Vũ Tế quát hỏi. Hừ. Lăng Hải Long hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Phàm một ngoại nhân, làm sao có thể đủ nhẹ nhõm đánh cắp gia tộc mới nhất thành quả nghiên cứu. Ở nơi này sự tình bên trong, tiểu phỉ đóng vai cái gì nhân vật? Ngươi, lại đóng vai cái gì nhân vật? Ân, nói dối không đáng sợ, đáng sợ nói là nói lấy, chính mình cũng tin. Hiển nhiên, Lăng Hải Long hiện tại liền lâm vào một cái như vậy trạng thái. Bá. Lăng Vũ Tế bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hải Long, sau đó khẽ vươn tay, nắm chặt Lăng Hải Long cổ áo, hướng bắt đầu nhấc lên, hơn 120 cân Lăng Hải Long, lập tức bị xách mang theo kiễng mũi chân, mặt đều được màu gan heo. Lăng Vũ Tế tốt xấu là một cái nội kình võ giả, khí lực lớn đến kinh người, Lăng Hải Long ở trước mặt hắn chính là một đứa bé. Lăng Hải Long, ta cho ngươi biết, đen chính là đen, trắng chính là trắng, coi như ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không khả năng đem đen nói thành trắng. Lăng Vũ Tế hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hải Long, cắn răng nói ra. Thả ta ra. Lăng Hải Long cố hết sức tung ra mấy chữ. Lăng Vũ Tế buông lòng tay, thuận thế đem Lăng Hải Long đẩy đi ra, ầm một tiếng đụng vào tường. Lăng Hải Long chật vật không chịu nổi đứng vững, mặt mũi tràn đầy lửa giận trừng mắt Lăng Vũ Tế, cũng không có lại nói cái gì, hắn chỉ là một người bình thường, nếu là tiếp tục chọc giận Lăng Vũ Tế, vậy bữa này đánh là khẳng định không chạy khỏi. Được, ta nhớ kỹ rồi. Lăng Hải Long chỉ Lăng Vũ Tế, nói ra, tiểu tế, ta cho ngươi biết, gia tộc nghiên cứu khoa học đoàn đội lập tức liền sẽ chạy đến Long Thành, đến lúc đó, ta xem ngươi còn có lời gì dễ nói. Nói xong, Lăng Hải Long hất lên cánh tay, quay người rời đi. Nhìn xem Lăng Hải Long bóng lưng, Lăng Vũ Tế tức giận đến toàn thân phát run. Mặc dù trước đó hai chi từ trên xuống dưới cũng không cùng, nhưng Lăng Vũ Tế cho tới bây giờ không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại vô sỉ như vậy. Lăng Vũ Tế tại nguyên chỗ thở hổn hển, qua 8, 9 giây về sau, hắn mới lấy điện thoại di động ra. Một bên đi ra ngoài, một bên bấm Lăng Tuyết Phỉ điện thoại. Điếu điếu điếu. Điện thoại vang mấy tiếng mới được tiếp thông, sau đó trong ống nghe liền truyền đến Lăng Tuyết Phỉ thanh âm, "Tiểu Tế, ngươi cầm tới đồ vật." "Tỷ." Lăng Vũ Tế ánh mắt thâm trầm nhìn xem bên ngoài, nói ra, "Vừa rồi ta ở công ty đụng phải Lăng Hải Long." "Cái gì?" Lăng Tuyết Phỉ rất ngoài ý muốn, hỏi, "Hắn làm sao sẽ tới Long Thành?" "Đỏ mắt chứ?" Lăng Vũ Tế nói ra, "Vừa rồi hắn nói." Lăng Vũ Tế sắp xếp lời nói một chút, đem Lăng Hải Long vừa rồi ý đồ đến kể lại cho Lăng Tuyết Phỉ. Nghe xong Lăng Vũ Tế lời nói, Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nói ra, bọn họ làm như vậy cũng quá vô sỉ. "Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ?" Lăng Vũ Tế hỏi. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ rơi vào trầm tư. Chuyện này kỳ thật rất xử lý không tốt, đầu tiên phối phương nơi phát ra, ngươi không có cách nào hướng dân chúng bình thường giải thích rõ ràng, cũng không thể nói Lâm Phàm là tu tiên giả a. Mà Lăng gia đến lúc đó bố trí một cái phòng thí nghiệm, lại tìm mấy người đến xung làm chuyên gia. Chỉnh ra dáng, lại thêm Lăng Tuyết Phỉ xác thực cũng là người nhà họ Lăng, chuyện này nếu là toàn bộ bày ra, dân chúng khả năng thật đúng là sẽ có khuynh hướng bọn họ. Một phương diện khác mà nói, ở cái này lẫn nhau lôi kéo qua trình bên trong, ắt sẽ tạo thành người tiêu dùng tín nhiệm thiếu thốn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm lượng tiêu thụ, cho dù cuối cùng chiến thắng, ở trong đó tổn thất cũng tuyệt đối là khó mà bù đắp. Trong điện thoại rơi vào trầm mặc. Mười mấy giây sau, Lăng Tuyết Phỉ mới chậm rãi mở miệng, nói ra, "Chuyện này ngươi không muốn cùng các người nói?" Trước tiên ta hỏi hỏi gia tộc bên kia tình huống. Ân, tốt. Nói đến chỗ này, hai tỷ đệ đồng thời cúp điện thoại. Studio, Lăng Tuyết Phỉ cầm dập máy điện thoại, khuôn mặt xương lạnh ngồi ở trên ghế, sau đó bấm Lăng Thiên điện thoại, "Uy, cha." "Phỉ Phỉ a, thế nào?" Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi. Lăng Tuyết Phỉ tại Long Thành làm việc bận rộn, bình thường cùng trong nhà liên hệ kỳ thật rất ít, nhất là phi phàm mỹ dung nhất minh kinh nhân, nàng càng là bận bịu góp chân đều nhanh đá cái hót. "A, không có gì đặc biệt." Lăng Tuyết Phỉ nghĩ nghĩ, không có đem sự tình nói cho Lăng Thiên, cũng là sợ hắn lo lắng, chỉ là nói bóng nói gió hỏi, "Cha, ngươi biết đại bá gần nhất đang bận rộn gì sao?" "Buổi sáng hôm nay hắn dẫn một nhóm người ra ngoài rồi, không biết đã làm gì, ngươi cũng biết, việc khác nhi, xưa nay sẽ không nói với ta." Nói xong, Lăng Thiên nghi hoặc hỏi, "Phỉ Phỉ, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới đại bá của ngươi sự tình?" "À, không có chuyện, cha, đoàn làm phim đang bận, trước không nói à, buổi tối ta cho ngươi thêm cùng mẹ gọi điện thoại." Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ liền cúp điện thoại. "Điếu điếu điếu." Nghe trong điện thoại di động truyền đến điện thoại cúp máy thanh âm, Lăng Thiên hơi có vẻ mở bức, sau đó cười lắc đầu, cất điện thoại di động, cũng không nghĩ nhiều. Mà Lăng Tuyết Phỉ sau khi cúp điện thoại, một suy nghĩ liền hiểu tới, chỉ sợ giờ phút này Lăng Cường đã dẫn người hướng Long Thành chạy đến, thậm chí đã đến Long Thành cũng nói không chính xác. Nhất định phải đuổi tại hắn động thủ trước đó, đánh đòn phủ đầu. Suy nghĩ minh bạch sự tình mấu chốt về sau, Lăng Tuyết Phỉ khuỵu tay chống đỡ cái cằm, đầu óc cấp tốc vận chuyển. Sau 3 phút, Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên, cầm điện thoại di động lên liền cho Trương Hải Thiên gọi điện thoại, đem tình huống cùng mình kế hoạch nói cho Trương Hải Thiên. Trương Hải Thiên cũng là lao giang hồ, rất nhanh liền trong đầu mô phỏng một lần, sau đó làm sơ bổ sung, rất nhanh liền đem kế hoạch quyết định xuống tới. Sau khi cúp điện thoại, Trương Hải Thiên cảm khái một câu, Lăng Thiên quả nhiên là sinh một cái con gái tốt ta. Nhưng là cảm khái thì cảm khái, nên làm sự tình vẫn phải là nhanh lên xử lý. Thế là, Trương Hải Thiên lập tức lập cái hẹ chặt nhóm, đem Hình Thiên Trạch cùng Trương Hải Phong kéo vào, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nhập chính đề, phân phó bọn họ hành động. Sau đó, Trương Hải Thiên đem Nguyên thư ký hô tiền đến, phân phó nói, "La Nguyên, ngươi làm như vậy." Cùng lúc đó, một khung từ sâu không thấy đáy bay tới Long Thành máy bay, tại Long Thành sân bay quốc tế hạ xuống, dừng sát ở T1 hàng đứng lầu. Chương 492, sân bay tranh chấp. Long Thành sân bay quốc tế. Máy bay dừng hẳn về sau, một nhóm mười mấy người ở trên không tỷ ôn nhu thì thầm nhắc nhở bên trong đi xuống máy bay. Nhóm người này có nam có nữ, toàn bộ Âu phục, nhìn xem một bộ tinh anh xã hội bộ dáng, nhỏ tuổi nhất đều ở 30 đi lên, trong đó còn có hai cái râu ria tóc hoa râm, mang theo kính lão, thân hình còn xuống 60 tuổi lão giả. Phía sau cùng đi theo bốn cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị trắng hán, ánh mắt cảnh giác quan sát khắp nơi, xem ra hẳn là bảo tiêu. Xem bọn hắn đi lại ổn trọng, hô hấp có vận luật, huyệt thái dương cao cao phồng lên. Hiển nhiên là cảnh giới không thấp cổ võ giả. Đi ở trước nhất là một cái đã qua tuổi 40 trung niên nhân, thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ đại bối đầu, người mặc không có nhãn hiệu định chế đồ vét, chắp tay sau lưng, nện bước bát tự bộ không nhanh không chậm đi tới. Long Thành. Ha ha. Trung niên cười ha hả nhìn xem Long Thành chào mừng ngài đánh dấu bài, lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó tiếp tục hướng đi ra ngoài. Rất nhanh, đám người liền tại chuyển bàn chỗ cầm hành lý, đi ra hàng đứng lầu. Cha. Lối đi ra, Lăng Hải Long sớm đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức ánh mắt sáng lên, chiêu ra tay, nên đón tiếp lấy. Long thiếu gia, Long thiếu gia. Một đoàn người bên trong đại bộ phận đều hướng Lăng Hải Long vấn an, không có chủ động vấn an, hoặc là Lăng Hải Long trưởng bối, hoặc là tại Lăng gia địa vị tương đối cao. Đầu lĩnh trung niên chính là Lăng Thiên đại ca, Lăng Tuyết Phỉ đại bá, Lăng Hải Long phụ thân, Lăng Cường. Lăng Cường vỗ vỗ Lăng Hải Long bả vai, nói ra, vừa đi vừa nói. Ân. Lăng Hải Long gật đầu, sau đó ở phía trước dẫn đường, hướng về đi ra bên ngoài. Lúc này đã có 4 chiếc mới tinh màu đen Mercedes SUV đứng ở ven đường, 4 cái tài xế ăn mặc bộ vest đen áo sơ mi trắng, mang theo bao tay trắng đứng ở cửa xe bên cạnh, hai tay khoanh đặt ở phần bụng vị trí, mang trên mặt mỉm cười. Nhìn thấy Lăng Hải Long đám người đi ra, 4 tên tài xế đầu tiên là cùng nhau không người chào, sau đó mở cửa sau xe, tay khoác lên phía trên cửa xe che chở. Nhìn thấy tràng diện này, Lăng Cường nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với Lăng Hải Long an bài vẫn rất hài lòng, sau đó khoát tay chặn lại, nói ra, lên xe. Ào ào ào. Lăng Cường sau lưng đám người phân bốn tốt, có thứ tự lên xe. Mà Lăng Cường là cất bước bên trên chiếc xe đầu tiên. Thấy mọi người toàn bộ sau khi lên xe, Lăng Hải Long mới chui vào Lăng Cường bộ kia xe, hướng về phía tài xế nói ra, lái xe à. Ông. Tài xế gật đầu, sau đó bốc cháy. Lăng Cường là hai tay 10 ngón dao nhau đánh vào trên đầu gối, lạnh nhạt nói, tình huống thế nào? Trước khi đến ta đi. Lăng Hải Long vừa muốn nói chuyện, liền nghe phía ngoài truyền đến liên tiếp gấp rút két két âm thanh. Thân thể cũng ở đây quán tính tác dụng dưới hướng phía trước nhào một lần. Ngươi làm sao lái xe? Lăng Hải Long đứng lên cau mày quát hỏi. Tiên sinh, không trách ta à, tài xế chỉ phía trước, rất vô tội nói ra, ta vừa mới cất bước, hắn liền trực tiếp từ phía sau nghiêng cắm đi qua, nếu là ta phản ứng chậm một chút, trực tiếp liền hận lên đi. Ân. Lăng Hải Long dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe taxi nghiêng đứng ở Mercedes SUV phía trước, Xe mẹ xe đét đầu khoảng cách xe taxi đuôi xe vẫn chưa tới 30cm, mắt nhìn thấy liền tiếp xúc thân mật. Ẩm. Xe taxi cửa xe trực tiếp bắn ra, sau đó một người mặc màu đen ngắn tay trắng hán xuống xe, khí thế hùng hổ liền chạy hướng mẹ xe đét SUV đi tới, bàn tay trọng trọng tại mẹ xe đét trước động cơ đắp lên đập hai lần, sau đó chỉ tài xế nói ra, tới tới tới, ngươi cho ta xuống tới. Cái này. Tài xế nhíu mày, sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống. Vừa rồi rõ ràng là tài xế xe taxi làm trái quy tắc điều khiển, Mercedes tài xế là chiếm lý, nhưng là hắn lại không thể giống đối phương thô bạo như vậy, bởi vì hắn cái nghề nghiệp này, chính là chuyên môn vì cao đoàn đám người cung cấp xuất hành phục vụ, điểm này từ hắn lái xe thì nhìn đi ra, làm một chuyến này đòi hỏi thứ nhất chính là thái độ phục vụ cùng chất lượng nhất định phải chốt lọt, muốn cho khách nhân lưu lại phi thường tốt ấn tượng. Nếu như hắn ở chỗ này đánh, bất kể là lý do gì, sau đó hắn cái này bát cơm nhất định là giữ không được. Mercedes tài xế nhìn có chút không nổi làm ra thuê, bởi vì bọn hắn bản thân làm càng chuyên nghiệp, phục vụ càng chất lượng tốt, mặc là ô phục, mở là xe sang trọng, cùng tài xế xe taxi một so, lập tức cảm giác cao đoàn không ít. Nhưng là hắn lời này cũng chỉ có thể dưới đáy lòng bản thân tiêu hóa, cho dù trong lòng thầm mắng vài câu lớp người quê mùa, nhưng mặt ngoài cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, không đánh, cũng đừng lãng phí khách nhân thời gian. Anh em, xin lỗi a, ta không chú ý tới ngươi qua đây. Mercedes tài xế khuôn mặt tươi cười đón lấy, thăm dò mắt nhìn, xoa xoa tay nói ra, còn tốt không dốc thịt cỏ đến, xem như may mắn. May mắn cái gì? Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ai biết tài xế xe taxi căn bản không theo lẽ thường ra bài, khoát tay chặn lại trận con ngươi hướng Mercedes tài xế quát, ngươi quá tuyến ngươi biết không? A. Lần này Mercedes tài xế triệt để một bước, lập tức không phản ứng kịp, cái gì a? A cái gì a? Ngươi mới tới a? Không biết ở sân bay đái khách quy củ. Tài xế xe taxi cứng cổ, rất có lý hồ, ở chỗ này tiếp khách người đến có cái tới trước tới sau đi, xếp hàng hiểu không? Lao tử ở chỗ này sắp xếp hơn phân nửa canh giờ, bằng cái gì ngươi thoáng qua một cái đến liền chen ngang a? Sao, sân bay nhà ngươi mở a? Tài xế xe taxi mặc dù là cố ý đến gây chuyện, nhưng hắn lời này ngược lại không hoàn toàn là tại kéo con bê. Long Thành sân bay nơi này tương đối đặc thù, cũng không phải nói ngươi có xe liền có thể tới nơi này kiếm khách, mặc dù cũng là dựa theo xếp hàng đãi khách, nhưng là trong này vẫn là giảng cứu. Trên cơ bản ở sân bay bên này đãi khách xe taxi, cũng là cùng một cái công ty, bọn họ giữa hai bên quen thuộc vô cùng, ngoại nhân muốn tới nơi này đãi khách, căn bản chen không tiến vào, thật có trẻ con miệng còn hôi sữa thấy không rõ lắm tình huống miễn cưỡng tới nơi này đoạt sống. Vậy xin lỗi, nhẹ thì tách ra ngươi một cái cần gạt nước kính chiếu hậu, nặng thì lén lút đâm ngươi một cái thai, kết thúc rồi ngươi còn căn bản tìm không thấy động thủ người, vì kiếm khách kiếm lời mấy mươi khối. Bồi đi vào mấy trăm, ngươi nói đáng không đáng. Cho nên ngoại nhân rất ít ở sân bay đãi khách. Không phải. Anh em ngươi sai lầm đi, ta không phải tiếp tán khách, công ty của chúng ta chuyên môn làm xe sang trọng, vị khách nhân này ở chúng ta công ty thuê 4 chiếc Mercedes tới đón người, là sớm liền dự định tốt, không tồn tại cùng các ngươi sinh ra cạnh tranh quan hệ a. Mercedes tài xế cũng là trong nghề nhân sĩ, tự nhiên biết rõ sân bay bên này tình huống, cho nên vội vàng nhẫn lại tính tình giải thích nói. Ha ha, xe sang trọng. Sao? Chạy Mercedes Benz xem thường chúng ta lái taxi chứ? Tài xế xe taxi cười lạnh, nói ra. Ta không có ý này, mẹ xe đét tài xế còn muốn giải thích, ai biết tài xế xe taxi căn bản không chuẩn bị nói cho hắn điện thoại biết, khẽ vươn tay, xử hắn một lần, sau đó ngón tay một lần đâm bộ ngực hắn, hùng hổ dọa người nói ra, vậy ngươi ý gì? A, ngươi nói cho ta biết, ngươi ý gì? Sao, chạy mẹ xe đét Ben không cho chúng ta lái taxi sống chứ? Đừng nói ngươi chính là cái lái xe, cái này mẹ xe đét cũng không phải ngươi, coi như mẹ xe đét là ngươi, ngươi cũng không thể quang minh chính đại cướp chúng ta bát cơm a. Mercedes tài xế bị đẩy lảo đảo lui về sau hai bước, sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt lại, nhưng lại bất đắc dĩ buông lỏng ra. Hắn biết mình chỉ cần hơi cùng đối phương sinh ra thân thể ma sát, cái này tiền lương coi như phong phú làm việc khẳng định liền giữ không được, suy nghĩ một chút lập tức phải lên tiểu học con gái, cùng mỗi tháng đặt ở bờ vai bên trên kết xù phòng bay, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa nhường nhịn. Chương 493, ta có bảo hiểm. Lúc này, đằng sau ba đài xe Mercedes tài xế cũng chú ý tới bên này có chút dị thường, muốn xuống xe nhích tới gần. Bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng phía trước chuyện gì xảy ra, chỉ là đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ. Ngồi ở trong xe Lăng Cường nhíu mày, hạ xuống cửa sổ xe hướng về phía tài xế khoát tay áo, nói ra, chớ cùng hắn kéo, đi trước. Chiếc xe đầu tiên tài xế nhẹ gật đầu, mở cửa xe liền muốn lên xe, tài xế xe taxi đột nhiên một lần phản ứng lớn hơn, một cái nắm chặt mẹ xe đét tài xế cổ áo, cảm xúc kích động la lớn, ngươi đoạt khách nhân không nói còn muốn đánh người đúng không? Ngươi có phải hay không muốn đánh người? Các ngươi nhiều người như vậy vây lại làm gì? Xã hội đen a. Không phải, anh em, ngươi tỉnh táo mẹ xe đét tài xế vội vàng nói. Khi dễ người đúng không? Tài xế xe taxi một cái buông ra mẹ xe đét tài xế, sau đó chạy về xe của mình bên cạnh, đưa tay tham tiến vào từ trên đài điều khiển giật xuống bộ đàm, đôi đến miệng vừa kêu nói, sân bay T1 hàng đứng lầu, đều tới, có người đoạt việc, ta bị đánh. Cái này một cuống họng hô lên đi, ở sân bay chờ khách người tài xế xe taxi môn, lập tức tập thể vỡ tổ. Xe taxi cái nghề này, là phi thường đoàn kết, mỗi cái xe taxi công ty giữa hai bên cũng đều có liên hệ, nhất là ở một chỗ cố định kiếm khách, trên cơ bản cũng là một người, ngươi động một cái khẳng định không dùng được, liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ là một cái đạo lý. Hô nhóm người về sau, tài xế xe taxi lại bẻ tới, đưa tay chỉ tới gần bốn cái mẹ xe đét tài xế, hô, các ngươi đều chớ đi ngang, đều chờ đó cho ta. Đi nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Lăng Cường lại thúc giục một câu. Nghe nói như thế, mẹ xe đét tài xế cũng có chút cấp bách, cái này sóng khách nhân là cái đơn đặt hàng lớn, nếu như bị khách nhân khiếu nại, không nói trước chạy chuyến này tiền không thấy, khả năng công ty còn được trừ tiền thưởng, thậm chí trực tiếp đuổi việc hắn. Dưới tình thế cấp bách, mẹ xe đét tài xế đẩy tài xế xe taxi một cái, thế là ngôn ngữ tranh chấp lập tức tăng lên thành khoe miệng. Ngươi đừng động thủ với ta, ngang ta cho ngươi biết. Ta không cùng ngươi động thủ, ta vội vàng tiễn khách nhân. Đưa một mấy cái. Ngươi đoạt ta khách nhân, còn đánh ta, ngươi hôm nay khẳng định không ra được cái này sân bay. Lan. Thấy hai người phát sinh cãi vã, đồng thời bắt đầu xô đẩy, mặt khác ba cái mẹ xe đét tài xế vội vàng vây quanh, đem hai người tách ra. Kỳ thật bọn họ thật sự đơn thuần chỉ là can ngăn, khẳng định không muốn động thủ, động tác đều rất khách khí. Nhưng là không biết làm sao, cái kia tài xế xe taxi đột nhiên lập tức liền té lăn trên đất. Nhìn động tác, thật giống như có người một cước đá vào bụng hắn bên trên một dạng, hơn nữa còn là thế đại lực chầm một cước. Câu có nói một câu, liền cái này nghỉ ngã, tuyệt đối là một việc cần kỹ thuật nhi, làm thường. Ai u? Tài xế xe taxi ngồi sập xuống đất, gân giọng hô lên đứng lên, các ngươi đoạt khách, còn đánh người. Quá khi dễ người rồi a. Trung quanh không ít đi ra hành khách đều hướng về phía bên này chỉ trỏ. Cái này, Mercedes tài xế cũng có chút ngộng, vừa rồi bọn họ chỉ là đem hai người tách ra, căn bản không đẩy đối phương. Làm sao hắn liền ngã xuống, hơn nữa thoạt nhìn ngã vẫn rất nghiêm trọng. Đi mau, đi mau. Đám này lái xe taxi căn bản không giảng đạo lý. Trong đó một cái lớn tuổi một chút xe mẹ xe đét tài xế phản ứng lại, vội vàng kéo mình đồng bạn riêng phần mình trong xe, sau đó cho xe chạy muốn đi. Nhìn thấy bọn họ muốn đi, ngã xuống đất tài xế xe taxi lập tức nhảy dựng lên, bổ nhào vào chiếc xe đầu tiên trước động cơ đắp lên, hai tay gắt gao nắm lấy cần gạt nước, chết sống không để cho mở, đánh người còn muốn đi. Nghĩ hay lắm. Người có gan liền lái xe. Có bản lĩnh liền đẻ chết ta. Ta có bảo hiểm ta không sợ. Cái kia thanh âm thật giống như thực sự có người muốn mưu sát hắn đồng dạng. Lăng Cường sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng bản năng cảm thấy có điểm gì là lạ. Lăng Hải Long nhìn chằm chằm trước động cơ đắp lên tài xế xe taxi, thầm mắng một câu, sau đó từ cửa sổ duỗi ra một cái tay, lắc lắc. Xe phía sau bên trong bốn cái bảo tiêu lập tức hiểu ý, đẩy cửa xe ra xuống tới, đi nhanh tới. Long thiếu gia. Cầm đầu bảo tiêu túi đầu nói ra. Cho hắn chỉnh đi. Lăng Hải Long giơ lên cái cằm, trầm giọng nói ra. Là. Bảo tiêu đầu lĩnh gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó bốn người liền đi tới phía trước, nắm lấy tài xế xe taxi quần áo liền hướng dưới túm. A, các ngươi muốn làm gì? Giết người rồi. Không vương pháp rồi. Tài xế xe taxi chính là một điển hình lưu manh, nhìn thấy có người lôi kéo bản thân, lập tức xé cổ họng liền hô lên đứng lên. Bành. Bành. Lăng Cường bảo tiêu chắc chắn sẽ không giống mẹ xe đét tài xế khách khí như vậy, động tác gần nấp lại ra tài xế taxi xương sườn chỗ buồn bực hai phát pháo quyền. Mặc dù động tác biên độ không lớn, nhưng là cường độ không nhỏ, tài xế xe taxi lập tức liền có chút hô hấp không được, ngược lại hít một hơi lương khí, mặt đều được màu gan heo, đau toàn thân run rẩy. Soạt. Hai cái bảo tiêu một người một bên, mang lấy tài xế xe taxi liền ném tới ven đường, sau đó nhanh chóng lên xe. Mercedes tài xế thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lái xe, chạy ngoài sân bay chạy tới. Mà ra tài xế taxi co do thân thể trên mặt đất nằm, hơn nửa ngày đều không đứng dậy được, sân bay bảo an hảo tâm tới vịn hắn mới đứng lên. Đứng lên về sau, tài xế xe taxi thất tha thất thểu chạy đến xe bên trái, cầm lấy bộ đàm hô, bốn đài màu đen mẹ xe đét SUV, hướng mặt ngoài lái đi, chắn hắn. Một bên khác, bốn chiếc mẹ xe đét SUV ra sân bay, mắt nhìn thấy liền muốn lên cầu vượn, đột nhiên đối diện làn xe bên trong, từng đài đánh lấy xong lóe ra thuê xe điên cuồng chạy đến, trong xe đều không có đón khách người, toàn bộ là xe trống. Rõ ràng không phải tiễn khách, như vậy bọn họ ý đồ đến đã rất rõ ràng. Chính là vì chặn đường cái này bốn đài xe mẹ xe đét. Quả nhiên tài xế xe taxi vừa nhìn thấy đặc thù rõ ràng bốn đài mẹ xe đét SUV, tức khắc bộ đàm bên trong một trận khí, sau đó toàn bộ chạy bên này vây quanh. Két két, két két, liên tiếp gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Bốn đài mẹ xe đét SUV bị ngăn ở cao hơn khung châu ngã ba, chung quanh lít nha lít nhít không biết vây bao nhiêu đài xe taxi, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là cùng một nhà xe taxi công ty, nhưng cũng có chút ít những công ty khác. Bất quá đều ở một vòng, cho nên giữa hai bên cũng coi là nhận biết, đánh chào hỏi, đều đến đây. Bốn cái xe mẹ xe đét tài xế giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, bọn họ nơi nào thấy qua dạng này chẳng diện, ý thức được bản thân bày ra sự tình, toàn bộ núp ở trong xe, đem cửa xe cửa sổ toàn bộ khóa chặt. Ào ào ào. Vô số tài xế xe taxi đẩy cửa xe ra xuống tới, bao vây bốn đài Mercedes. Ai đánh người? Cho ta xuống tới. Xuống tới. Chạy Mercedes-Benz đang ưu, còn đánh người. 40-50 cái tài xế xe taxi vây tại xe Mercedes chung quanh, giống cổ giống giận. Bọn họ đều là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người bình thường, lúc đầu trong sinh hoạt thì có không ít biệt khuất sự tình, hoặc là làm việc không hài lòng, hoặc là gia đình không hòa thuận, nhưng là bọn họ đều là người trưởng thành, cho dù có lại nhiều đắng, cũng chỉ có thể hướng bụng mình bên trong nuốt. Mà bây giờ chuyện này, thật giống như một cái ngòi nổ, lập tức để cho bọn họ tìm được phát tiết cửa. Thế là liền đã xảy ra trước mắt một màn này. Cả con đường đều bị xe taxi phá hỏng, lui tới cỗ xe điên cuồng án lấy loa, căn bản vô dụng, nhiều như vậy xe ngăn ở chỗ này, ngươi trừ phi đã mọc cánh, nếu không nói lời tạm biệt muốn đi qua. Xe mẹ xe đét tài xế ngồi ở trong xe, sắc mặt phi thường khó nhìn. Lăng Cường, Lăng Hải Long đám người, cũng nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Nơi xa, một thanh niên nhìn thấy bên này tình huống, trên mặt hiện lên một nụ cười, sau đó biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài, lao đại, bên này tất cả thuận lợi. Rất nhanh, đối phương hồi phục, tốt. Chương 494, tràng diện hỗn loạn. Cầu vượt giao lộ. Bốn đài màu đen Mercedes SUV bị vô số đài xe taxi bao quanh vây vào giữa, vào không vào được, lui không lui được. Bên cạnh vây quanh 450 số tài xế xe taxi tại nước bọt văng khắp nơi chửi rủa lấy, lại bên ngoài một chút, vô số bị ngăn chặn xe cá nhân điên cuồng án lấy loa, do đầu cũng ở đây mắng. Trang diện dị thường náo nhiệt. Lăng Cường ngồi ở trong xe, ánh mắt đạm nhiên liếc qua ngoài cửa sổ xe quần tình xúc động tài xế xe taxi, sau đó cầm điện thoại lên, thông qua một cái mã số, bốn người các ngươi xuống xe, sự tình không cần nháo quá lớn. Chủ yếu đưa đến uy hiếp tác dụng là được. Là. Cường ra. Đối phương trả lời. Sau đó Lăng Cường cúp điện thoại. Xe phía sau bên trong, Bảo Tiêu đầu lĩnh để điện thoại di động xuống, khoát tay áo, nói ra, xuống xe, lao động. Ân. Mặt khác ba cái Bảo Tiêu gật gật đầu, sau đó liền muốn đẩy cửa xuống xe. Nhưng là bên cạnh xe vây quanh quá nhiều người, trực tiếp đem cửa xe chèn chết chết, đẩy một lần thế mà không có thôi động. Bảo Tiêu đầu lĩnh cũng tới phát cáo khí, một cước gạt ngã trên cửa. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Cửa xe trực tiếp bắn ra, cửa xe mấy cái tài xế xe taxi lập tức bị một cỗ đại lực đẩy đi ra. Sau đó bốn cái Bảo Tiêu toàn bộ xuống xe. Nhân cao mã đại Bảo Tiêu sau khi xuống xe, thì có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, trong đám người dị thường chói mắt. Bốn người bọn họ toàn bộ đều là đầu đinh, thân cao không có thấp hơn 1m8, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, chỉ là ôm cánh tay đứng ở đằng kia, thì có một cỗ khí thế cường hãn đập vào mặt. Từ ngực. Cách gần nhất mấy cái tài xế xe taxi nuốt nước miếng một cái, bản năng lui về phía sau co lại hai bước. Tránh hết ra, đừng chắn đường. Bảo Tiêu đầu lĩnh ngẩng lên đầu, mắt liếc thấy trước mặt mấy cái tài xế xe taxi, thanh âm hùng hậu phun ra mấy chữ. Người là ai a? Trong đám người một gia tài xế taxi cứng cổ quát hỏi. Ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút. Mau nhường đường, chúng ta còn có chuyện. Không có rảnh cùng các ngươi ở chỗ này kéo. Bảo Tiêu đầu lĩnh mặt không biểu tình quay đầu lại, chỉ lời mới vừa nói tài xế xe taxi nói ra. Các ngươi đánh người, còn muốn đi. Người kia trợn con ngươi. Phi thường kiên cường trả lời, dù sao thì là không nhượng bộ. Đúng. Không thể đi. Các người đám này son uôi, liền sẽ khi dễ chúng ta người thành thật, lần này nói cái gì không thể để cho các ngươi rời đi. Xe các ngươi khẳng định mở không đi, bồi thường tiền, xin lỗi. Tài xế xe taxi môn quần tình xúc động, hơn nữa còn là càng nói càng hăng say, một bước không cho, đồng thời còn hướng trung gian chen chen, bốn cái Bảo Tiêu không gian hoạt động càng ngày càng nhỏ. Có kẹt. Có kẹt. Bảo Tiêu đầu lĩnh dùng sức tách ra đầu ngón tay. Phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó trận con người, tiếng như hồng lôi hô, đều tránh ra cho ta. Cái này một cuống họng khí thế mười phần. Hào hào hào. Đám người bản năng lui lại mấy bước, nhường ra rộng hơn 1 mét khu vực chân không. Bành. Đúng vào lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một cái chai bia, trực tiếp nện ở thứ ba đài xe mẹ xe đét trên đỉnh, lập tức bạo liệt, mảnh kiếng bể văng từ phía. Bên cạnh xe mấy cái tài xế xe taxi né tránh không kịp, bị pha lê phá vỡ mấy cái lỗ hổng. Xã hội đen đánh người rồi. Trong đám người lại không biết hai hô một cú họng. Bá. Bảo Tiêu đầu lĩnh bỗng nhiên quay đầu, nhưng không có tìm tới người nói chuyện. Đại bộ phận tài xế xe taxi căn bản không biết phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe thế bi thương hô to một tiếng, đồng thời nhìn thấy phía trước mấy cái đồng hành đầu đang chảy máu. Thế là, đám tài xế xe taxi lửa giận thiêu đốt, mấy chục người, nắm chặt nắm đấm liền bao lên rồi. Bành. Bành. Bành. Bành. Bốn cái Bảo Tiêu lập tức chịu không ít nắm đấm. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng chỉ là bị động phòng thủ. Không có chủ động xuất kích, cũng không phải là đánh không lại, mà là không thể tùy tiện động thủ. Nhiều người như vậy, cũng đều là người bình thường, người vạn nhất ra tay không nắm chắc tốt, đánh ra mấy cái trọng thương, thậm chí náo ra mạng người đến, thế nào kết thúc? Bốn cái Bảo Tiêu không dám hạ trọng thủ, nhưng là tài xế xe taxi môn có thể không cân nhắc nhiều như vậy, cái gì móc háng, cắm mắt chờ chiêu thức toàn bộ sử xuất ra, không có một tia cố kỵ. Rất nhanh, bốn cái bảo tiêu không thể nhịn được nữa. Lại tiếp tục như thế, bọn họ nói không chừng thực sự bị đám người này cho đánh chết. Bành! Theo bên trái nhất bảo tiêu một đấm đánh bay một gia tài xế taxi, bọn bảo tiêu phản kích chính thức triển khai. Cái này bốn cái bảo tiêu, tất nhiên có thể bị Lăng Cường mang theo trên người, tất nhiên không phải hạng dễ nhằn, từng cái đều có khí kình tiền kỳ thực lực, giờ phút này động thủ, thật giống như hổ vào bầy dê mở dạng, tam quyền lưỡng cước, liền đem vây lại tài xế xe taxi đánh bay ra ngoài 10 cái. Trang diện lập tức hỗn loạn lên. Tài xế xe taxi cũng là một đám bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh người, muốn nói để cho bọn họ cùng người bình thường đánh nhau ẩu đả, bọn họ một chút không run rẩy, nhưng nếu là đụng phải cao thủ chân chính, bọn họ liền sợ. Những người này đều trưởng thành, đều có gia đình, đại bộ phận đã có đứa bé, nếu như bọn họ có cái gì không hay xảy ra, vậy cái này nhà khó khăn. Cái này cùng quyết đoán không quan hệ nhiều lắm. Bị đánh bay ra ngoài tài xế nện ở trên mui xe, trên mặt đất, lập tức liền không bỏ dậy nổi, co do thân thể rên rỉ. Bên ngoài không ít người đều lấy điện thoại di động ra đang quay chiếu quay phim. Bọn bảo tiêu vừa ra tay, tạm thời trấn trụ tài xế xe taxi, bọn họ cũng không có tiếp tục động thủ, mà là tách ra, hai cái phía trước, hai cái ở phía sau, dự định hộ tống đội xe đi trước. Nhưng vào lúc này thời gian, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng chuông cảnh báo. Xe cảnh sát ở ngoại vi dừng lại, sau đó 6-7 cảnh sát chạy tới. Cảnh sát đồng chí, bọn họ đánh người. Cảnh sát đồng chí, bắt bọn họ. Đám người này quá vô pháp vô thiên. Cảnh sát đến rồi, các ngươi ngu bức rồi a. Nhìn thấy cảnh sát, tài xế xe taxi lập tức thật giống như nhìn thấy thân nhân, không ngừng tố khổ, cáo trạng. Cảnh sát bên trong dẫn đầu là cái tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ cảnh sát, ăn mặc đồng phục, khuôn mặt xương lạnh. Chính là anh Tư. Anh Tư cất bước đi đến chiếc thứ nhất xe Mercedes phía trước, đôi mi thanh tú cau lại, nhìn xem trước mặt cao hơn chính mình ra hai cái đầu bảo tiêu đầu lĩnh, từ sau eo lấy ra còng tay, lạnh lùng nói ra, tụ chúng ẩu đả, các ngươi bị bắt. Bảo tiêu đầu lĩnh sắc mặt biến hóa, cắn răng không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía trong xe. Lăng Cường đẩy cửa xuống xe, đi đến anh Tư trước mặt, cười một cái nói, cảnh sát đồng chí, không có ý tứ cho các ngươi thêm phiền toái. Chúng ta tính tình nóng nảy điểm, vừa rồi động thủ là bọn hắn sai. Ta để cho bọn họ cùng các ngươi trở về tiếp thụ giáo dục. Ân. Gặp Lăng Cường thái độ coi như không tệ, anh Tư sắc mặt hòa hoãn chút, sau đó nói ra, còn được phiền phức trong xe tất cả mọi người, cũng đều cùng chúng ta trở về một chuyến. Nghe vậy, Lăng Cường nhíu nhíu mày, nói ra, cảnh sát đồng chí, chúng ta còn có việc gấp muốn làm, có thể hay không dàn xếp một lần? Đánh người đi với các ngươi, trong xe người đều không động thủ tới, có thể hay không để cho chúng ta rời đi trước? Không được. Anh Tư lắc đầu, nói ra, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không thể nghe ngươi lời nói của một bên, nhất định phải cùng chúng ta trở về cặn kẽ làm một chút ghi chép. Ta gọi điện thoại được không? Gặp nói không thông, Lăng Cường lấy điện thoại di động ra trầm giọng nói ra. Không được. Anh Tư lần thứ hai lắc đầu, nói ra, trước cùng chúng ta trở về, nếu có cần, ta sẽ cho ngươi cơ hội gọi điện thoại gọi luật sư. Lăng Cường khỏe miệng co giật hai lần, cho dù là tâm hàn tính, đều đến buộc phát biên giới. Lần này tới Long Thành, gióng trống thua chiêng, hăng hái, chính là vì chiếm lấy phi phạm Mỹ Dung. Kết quả còn không có ra sân bay, liền gặp được chuyện này, nghĩ như thế nào, làm sao biệt khuất. Cùng lúc đó, Trương Hải Thiên tự mình lái xe chạy tới Tể Sinh Đường Đại Dược Phòng. Chương 495, Đại Cục đã định. Muốn nói tại quê quán sâu không thấy đáy, cái kia Lăng Cường tuyệt đối là ở vào tầng cao nhất đại nhân vật, liền cùng Trương Hải Thiên tại Long Thành địa vị không sai biệt lắm, ở thành phố bên trong quan hệ thông thiên, bằng hữu vô số, đừng nói chỉ là đánh mấy người, coi như bên đường náo ra mạng người, đoán chừng cũng sẽ không có quá ma túy phiền. Nhưng nơi này dù sao không phải là sâu không thấy đáy, mà là Long Thành, hai địa phương cách xa nhau hơn 1000 dặm, coi như Lăng Cường mánh khóe thông thiên, cũng không khả năng kéo dài đến Long Thành. Tại Long Thành, căn bản không có người biết hắn. Lại thêm anh Tư có thể nhanh như vậy đổi tới, lại là trùng hợp sao? Cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, Lăng Cường, Lăng Hải Long, bốn cái bảo tiêu, tính cả tùy hành 10 cái người nhà họ Lăng, toàn bộ bị anh Tư mời về cục cảnh sát uống trà. Hơn nữa trà này vừa quát, chính là đến trưa. Chờ bọn hắn từ cục cảnh sát đi ra, đi qua đại đường thời điểm, Lăng Cường trong lúc vô tình liếc về treo trên tường màn hình TV, đang tại phát ra một đoạn phỏng vấn video. Vì phá giải nhân thể gen bí mật, chúng ta toàn bộ nghiên cứu đoàn đội trong video, một lao già chính diện đối với màn hình, thẳng thắn nói. Lăng Cường vốn đang không để ý, nhưng khi hắn nghe được trong video nâng lên phi phạm Mỹ Dung mấy chữ này trước mắt thời gian, lập tức quay đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Cha, thế nào? Lăng Hải Long nhẹ giọng hỏi. Hảo thủ đoạn, hảo mưu kế. Chúng ta đi. Lăng Cường trầm giọng nói một câu, nhìn chằm chằm cục cảnh sát chỗ sâu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Tại chuyển thân trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, thân thể cũng bởi vì cực độ phẫn nộ mà khẽ run lên. Lúc này, Lăng Cường đã phản ứng lại, nhưng là tất cả đã chậm. Mấy tiếng trước đó, tại đến Tể Sinh Đường Đại Dược Phòng trước đó, Trương Hải Thiên liền sớm cho Tâu Ngọc gọi điện thoại, nói tìm hắn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, chờ hắn lúc chạy đến thời gian, Tâu Ngọc đã đợi chờ lâu ngày. Tâu Ngọc phân phó trong tiệm những người khác trông nom lấy cửa hàng, mình thì dẫn Trương Hải Thiên đến đằng sau gian phòng. Đơn giản chào hỏi qua đi, hai người thẳng vào chính đề. Trương Hải Thiên xoa xoa tay, nhìn xem Tâu Ngọc nói ra, "Tô lão, ta lần này đến đây là tìm ngài hỗ trợ." "Ha ha." Tâu Ngọc đưa tay vuốt vuốt cái cằm sợi râu, cười ha hả nói ra, "Tiểu Thiên, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, cùng ta không cần khách khí." Nhiều năm trước tới nay, Tâu Ngọc cùng Trương gia quan hệ một mực rất thân mật, đoạn thời gian trước Trương lão gia tử thân chúng cổ độc thời điểm, nếu không có Tâu Ngọc cứu chữa, chỉ sợ căn bản đợi không được Lâm Phàm cho hắn giải cổ liền đã chi trì không nổi nữa, cho nên cho tới nay, tại Trương Hải Thiên huynh đệ trong mắt ba người, Tâu Ngọc không chỉ có là vị y thuật cao siêu trung y liễu ngôi sao sáng, càng là một vị đức cao vọng trọng trưởng bối. Bọn họ đối với Tâu Ngọc không chỉ có cảm kích, hơn nữa có tôn trọng, hai nhà người giữa hai bên tiếp xúc cùng hợp tác cũng tương đối tấp nập, tự mình quan hệ cũng rất tốt. Tô lão, là như thế này, Trương Hải Thiên cùng Tâu Ngọc quan hệ đã không cần quá nhiều hư đầu dính não mà nói, hắn nói thẳng, ta nghĩ xin ngài ra mặt, tới đảm nhiệm phi phạm mỹ dung tổng thanh tra kỹ thuật. Ân. Tâu Ngọc sửng sốt một chút, nghi hoặc nói ra, phi phạm mỹ dung sản phẩm, không phải là Lâm Phàm tiểu hữu ra phối phương sao? Vì sao để cho ta tới đảm nhiệm tổng thanh tra kỹ thuật? Tô lão, Lâm lão đệ kỹ thuật vô cùng kỳ diệu, chính chúng ta biết rõ, nhưng nói ra, dân chúng sẽ tin sao? Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trương Hải Thiên lắc đầu, giải thích nói, hơn nữa còn có cái tình huống, tại ta tới nơi này trước đó, Lăng gia đã tới người, nhưng đến cũng không phải là Lăng Thiên, mà là Lăng Thiên Đường ca, Lăng Cường. Ta đây nói gì, ngài hiểu chưa? Tô Ngọc nhíu mày, nói khẽ, chẳng lẽ Lăng gia cũng không phải là bền chắc như thép? Không sai. Trương Hải Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Lăng Cường Lăng Thiên, mau tới có mâu thuẫn, cái này ở Lăng gia cơ hồ đã là công khai tình huống. Lần này Lăng Cường mang một đoàn đội, chuyến đến Long Thành, chính là vì chiếm lấy phi phạm Mỹ Dung thành quả, đem Lâm lão đệ tâm huyết, cưỡng ép quan đến trên đầu mình, để cho phi phạm Mỹ Dung từ nay về sau biến thành hắn sản nghiệp. Nghe vậy, Tô Ngọc sắc mặt biến hóa, trên mặt vẻ giận, không nói trước hắn cháu gái Tô Khả Khả chính là phi phạm Mỹ Dung cổ đông một trong, Lăng Cường cử động lần này đã trực tiếp nguy hại nàng lợi ích, vẹn vẹn nói Lăng Cường hành vi cũng đủ để cho người khinh bỉ. Như thế cưỡng đoạt, cùng cường đạo không khác. Ngươi tìm ta đảm nhiệm tổng thanh tra kỹ thuật là? Tô Ngọc hỏi. Cùng bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích, Trương Hải Thiên trật tự rõ ràng nói ra, hắn Lăng Cường không phải tìm một đoàn đội muốn tới mạo danh thế thân sao? Vậy chúng ta trước hết hắn một bước, cũng đem nghiên cứu phát minh đoàn đội công bố ra, đến lúc đó hắn cũng chưa có tiên cơ ưu thế, tự nhiên là không nổi bao lớn bằng nước. Tô lão, lấy ngài danh vọng, đảm nhiệm tổng thanh tra kỹ thuật, không có gì thích hợp bằng. Ta đây lão đầu tử ở khác phương diện cũng ra không lên lực gì, chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là có thể làm được. Tâu Ngọc rất sung sướng đáp ứng xuống. Trương Hải Thiên cười một tiếng, nói ra, đa tạ Tô lão, bởi ngài ra mặt, đại cục đã định a. Tiểu Thiên, ngươi cái ý tưởng này rất đúng, lão già ta nghe người chỉ huy. Tâu Ngọc dùng nói đùa giọng điệu nói ra. Tô lão, chủ ý này cũng không phải ta nghĩ đến, ta chỉ là cái người chấp hành mà thôi. Trương Hải Thiên cười nói. A, Lăng Thiên có cái con gái tốt ta. Trương Hải Thiên cảm khái nói. Tâu Ngọc sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng chậm rãi gật đầu, trong lòng đối với Lăng Tuyết Phỉ đánh giá cao hơn. Trương Hải Thiên còn nói thêm, tại ta vào cửa trước đó, vừa mới thu đến phía dưới truyền đến tin tức, Lăng Cường đám người đã bị thành công kéo lại, hiện tại đang cục cảnh sát uống trà, một lát là thoát thân không ra, chúng ta có đầy đủ thời gian đến hoàn thiện đây hết thảy, không cho đối thủ lưu nhiệm gì cơ hội. Cần ta làm sao phối hợp? Tâu Ngọc gọn gàng mà linh hoạt hỏi. Tô lão không cần làm cái gì, đến lúc đó lộ mặt, nói hai câu là được, cái khác Nguyên thư ký sẽ an bài tốt. Trương Hải Thiên nói ra. Ân. Tâu Ngọc gật gật đầu. Hai người lại nói mấy câu, liền rời đi tể sinh đường đại dược phòng, hướng căn cứ nghiên cứu chạy tới. Lúc này, Nguyên thư ký mới từ Long Thành Đại học đi ra, cùng hắn đồng hành còn có một cái hơn 50 tuổi, mang theo trong mắt kiếm năm, hắn là Long Thành sinh viên vật khoa học nghiên cứu học viện viện trưởng Trần Chí Viễn, đem xem như Tâu Ngọc phụ tá lộ diện, đồng thời còn mang đến phòng thí nghiệm không ít thiết bị, dùng để bổ sung căn cứ nghiên cứu. Trần Chí Viễn hơn 30 năm trước tốt nghiệp ở Long Thành Đại học, sau đó liền lưu tại bản giáo đảm nhiệm giảng sư, một mực từ giảng sư làm đến viện trưởng, không chỉ có địa vị cao hơn nữa học vấn cùng danh khí cũng ở đây nước lên thì thuyền lên, hắn tại sinh vật khoa học lĩnh vực hơi có chút danh vọng, phát biểu luận văn nhiều lần leo lên quốc tế nổi danh tập san. Có hắn như vậy một vị làm sinh vật nghiên cứu nhà khoa học ra mặt, có độ tin cậy sẽ cao hơn. Đối với cái này sự tình, Trần Chí Viễn vốn là cự tuyệt, bởi vì hắn bản thân mình là làm khoa học nghiên cứu, hơn nữa làm phong nghiêm cận xưng danh, không nguyện ý làm loại này lừa gạt đại chúng, mua danh chuộc tiếng sự tình. Bất quá Nguyên thư ký hứa hẹn, sau khi chuyện thành công sẽ hướng sinh vật khoa học nghiên cứu học viện tài trợ 300 vạn nghiên cứu kinh phí, lúc này mới thuyết phục Trần Chí Viễn. Mặt khác, cái khác nhân viên nghiên cứu đều là đang nội bộ công ty chọn lựa 10 cái hình tượng phù hợp nhân viên đến đóng vai. Căn cứ nghiên cứu tuyên chỉ, ngay tại nơi sản xuất bên cạnh. Làm Trương Hải Thiên cùng Tâu Ngọc lúc chạy đến thời gian, bên này trên cơ bản đã bố trí xong. Nguyên thư ký lại gọi điện thoại gọi tới Long Thành Vãn Báo một cái quen biết phóng viên, tuy hắn tới làm phỏng vấn một lần, chủ đề chính là lập tức nóng nảy nhất mỹ dung sản phẩm, phi phạm mỹ dung phía sau thần bí nghiên cứu đoàn đội. Toàn bộ bài tin tức cuối cùng hơn 40 phút, phóng viên chủ yếu phỏng vấn Tâu Ngọc cùng Trần Chí Viễn, hỏi thăm không ít vấn đề, sau đó còn phỏng vấn mấy cái nghiên cứu viên, quay chụp căn cứ nghiên cứu không ít ảnh chụp và video, đơn giản cắt nối biên tập về sau, chính thức truyền ra ngoài. Toàn bộ phỏng vấn video vượt qua nửa giờ, chỉnh ra dáng, ngoại nhân nhìn xem, thật đúng là có chuyện như vậy. Mà video tuyên bố thời điểm, chính là Lăng Cường đám người từ cục cảnh sát đi ra thời điểm. Chương 496, cuộc sống hạnh phúc. Làm Lăng Cường nhìn thấy phỏng vấn video thời điểm, liền biết mọi thứ đều mượn. Nhóm người mình bị kéo dài mấy giờ, đối phương lợi dụng đoạn này đứng không, đã làm rất nhiều chuyện, bọn họ hiện tại bất kể làm cái gì, đều vô lực hồi thiên. Lăng Cường đám người đêm đó liền ngồi máy bay sâu không thấy đáy. Chuyến này có thể nói thí điểm thu hoạch không có, còn không duyên cớ thụ không keo kiệt. Thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Bất quá sự tình hiển nhiên sẽ không như thế tùy tiện đi qua, Lăng Cường cái bút chứng này, đều tính tại Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Phàm trên đầu, ngày sau, luôn có chạm mặt nữa một ngày. Lâm Phàm biết được việc này thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối, bất quá đối với chuyện này, hắn cũng chỉ là cười trừ, rất hiển nhiên, hắn cũng không có đem Lăng Cường nhìn ở trong mắt. Sâu kiến đồng dạng tồn tại mà thôi. Nếu không có hắn cùng Lăng Tuyết Phỉ có quan hệ thân thích, chỉ sợ sự tình sẽ không như thế tùy tiện bỏ qua. Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự. Đám người ăn xong cơm tối về sau, Lục Thi Hàm cùng An Á Nam rất tự giác chạy lên lầu 2, Lâm Phàm một nhà ba người tại lầu 1 trong phòng khách xem TV. Gần 10 giờ thời điểm, vừa vặn một tập chú gấu bù ni kết thúc. Làm sao lại không thấy nha, thế nhưng là Kỳ Kỳ còn muốn thấy thế nào? Kỳ Kỳ ngồi ở Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ trung gian, vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Hôm nay đã khuya rồi. Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười, ôn nhu nói, chúng ta nên ngủ a, ngày mai lại nhìn có được hay không? À, tốt a, Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ, sau đó liền bỏ tới Lâm Phàm trong ngực. Mại thanh mại khi nói ra, cái kia Kỳ Kỳ muốn cùng ba ba ma ma ngủ chung, còn muốn nghe ba ba kể chuyện xưa. Không có vấn đề. Lâm Phàm cái kia điều khiển từ xa tắt TV, một cái ôm lấy Kỳ Kỳ, đi đi, lên lầu đi ngủ đi đi. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, hướng về phía sau lưng Lăng Tuyết Phỉ vươn cánh tay nhỏ. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng cầm Kỳ Kỳ tay nhỏ. Một nhà ba người lên lầu, đi vào phòng ngủ. Từ khi chuyển tới Thiên Thủy Hương Tuyền về sau, phòng ở biến lớn, phòng ngủ cũng nhiều. Nhưng Kỳ Kỳ lại không vui tự mình một người ngủ, mỗi lúc trời tối đều muốn cùng ba ba ma ma ngủ chung, cái này khiến Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ, muốn làm chuyện xấu, đều phải chờ Kỳ Kỳ ngủ trước lấy, còn được chạy đến lầu dưới phòng ngủ đi. Thật giống như yêu đương vụng trộm một dạng. Bất quá tựa hồ có loại khác tư tưởng. Khu khu. Lâm Phàm nhẹ nhàng đem Kỳ Kỳ thả lên giường, mới vừa đứng lên, Lăng Tuyết Phỉ liền đẩy hắn hướng mặt ngoài đi, dịu dàng nói, chúng ta muốn đổi quần áo a, nam sĩ mời về tránh. Ân. Lâm Phàm con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ. Mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt đã truyền không ít tin tức. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt từng đỏ, đem Lâm Phàm đẩy ra ngoài cửa, một bên đóng cửa, một bên hướng về phía Lâm Phàm chiêu chiêu tay nhỏ, nói ra, ngoan ngoãn đợi ở đây từng cái a. Nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ hoạt bát bộ dáng, Lâm Phàm gật gật đầu, rất thành thật bộ dáng. Nhưng kỳ thật nội tâm sớm đã nóng hừng hực, trong đầu không tự giác liền sẽ hiện lên mỹ nhân thay y phục tràn diện. T. Quá hương diễm. Lâm Phàm thể nội hóc môn lập tức sôi trào, nội tâm cũng đánh lên cổ. Ta là nhìn một chút đây. Vẫn là nhìn một chút đây, vẫn là nhìn một chút đâu. Ân, thì nhìn một chút, liền một chút. Ừ ngực. Lâm Phàm hạ quyết tâm, nuốt nước miếng một cái, ma xui quỷ khiến đưa tay ra, khoác lên chốt cửa bên trên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Trong nháy mắt này, Lâm Phàm cảm giác mình nhịp tim đều tăng nhanh không ít. Có chút khẩn trương, có chút kích thích, còn có chút chờ mong. Kẹt kẹt. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Lâm Phàm dò đầu, mắt nhìn hướng trong phòng ngủ. A. Cùng trong tưởng tượng hương diễm hình ảnh không giống nhau à? Lăng Tuyết Phỉ đã đổi một bộ màu lam nhạt tơ chất đai đeo váy liền áo ngủ, lúc này đang đứng ở giường bên cạnh, cho Kỳ Kỳ đổi áo ngủ. Nghe được cửa ra vào động tĩnh, Lăng Tuyết Phỉ xoay quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, hé miệng cười một tiếng, hồng nhuận phơn phất miệng giật giật, mặc dù không phát ra tiếng, nhưng Lâm Phàm vẫn là nhìn ra đến rồi, nàng nói là đại sát lang. Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng. Nhìn lén mỹ nhân thay quần áo coi như xong, kết quả còn không có nhìn thấy liền bị phát hiện. Huyền Dương Tiên Tôn cảm giác mình ném 5000 năm đến to lớn nhất một lần mặt. Hắc hắc, Lâm Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, đẩy cửa ra đi đến, nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba tới giúp ngươi đổi áo ngủ. Tốt a tốt a. Kỳ Kỳ hướng về Lâm Phàm vươn thịt đô đô cánh tay nhỏ. Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, sau đó hai người cùng một chỗ đem Kỳ Kỳ áo ngủ thay xong. Thay xong áo ngủ về sau, Kỳ Kỳ vểnh lên cái mông nhỏ leo đến đầu giường, vui sướng chui vào trong chăn, chớp sáng mắt to, reo hò nói, ba ba ma ma mau tới đây nha. Tới rồi. Lăng Tuyết Phỉ đi đến giường phía cạnh, cũng chui vào ổ chăn. nằm ở Kỳ Kỳ bên trái. "Ba ba ngươi cũng tới nha, nhanh kể chuyện xưa rồi." Kỳ Kỳ vừa nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu cười, đi đến tủ quần áo trước, cầm quần áo từng cái cởi ra, bỏ vào tủ quần áo. Mặc dù đã có qua nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng Lăng Tuyết Phỉ vẫn có chút thẹn thùng, đem chăn đi lên kéo, phủ lên cái đầu nhỏ. Nhưng là rất nhanh, nàng lại gỡ ra chăn mền, vẹn vẹn lộ ra hai cái mỹ lệ mắt to, len lén đánh giá Lâm Phàm. Mùa hè mặc quần áo vốn lại ít, Lâm Phàm hai ba lần liền thoát chỉ còn lại có quần lót ở chân lấy, mặc dù không có giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh như thế, có được tạo hình khoa trương cơ bắp, nhưng là hắn nên đều cũng có, khối đậu hủ một dạng cơ bụng, cường tráng cơ ngực, đường còn cân xứng hai đầu cơ bắp, chỉnh thể cho người ta cảm giác phi thường tuyệt vời, ổn thỏa hình nam. Nhìn Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt dị sắc liên tục. Lâm Phàm đi ngủ không xuyên qua áo ngủ, cởi xuống về sau trực tiếp liền lên giường, nằm ở Kỳ Kỳ bên phải. Ba ba ôm, mama ôm. Kỳ Kỳ nằm ở hai người trung gian, phi thường vui vẻ, hai cái tay nhỏ đưa, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều hướng trung gian nhích lại gần, ôm nhau ở cùng nhau. "Ta muốn bắt đầu kể chuyện xưa a." Lâm Phàm cánh tay trái đệm ở Kỳ Kỳ dưới đầu, tay phải cong ngón búng ra đóng lại đèn, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy đắp lên Kỳ Kỳ trên người chăn mền, bắt đầu nhẹ giọng nói về trước khi ngủ tiểu cố sự, tại cực kỳ lâu trước kia. Kỳ Kỳ mở to sáng tỏ mắt to, nghe được say sưa ngon lành, căn bản không có đi ngủ ý nghĩa. Cái này khiến Lâm Phàm có chút gấp gáp. "Ta thích cái ngoan ngoãn a, thời điểm then chốt, ngươi cũng không thể hố cha a." Lâm Phàm nội tâm cấp bách, kể chuyện xưa thanh âm cũng biến thành càng thêm trầm thấp, thư giãn, thật giống như bài hát dù còn một dạng. Lần này có hiệu quả, Kỳ Kỳ chậm rãi buồn ngủ, mỹ mắt đều không chịu nổi. Qua không bao lâu, tiểu gia hỏa yên ổn chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem Kỳ Kỳ ôm, rút tay ra cánh tay, tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền đem Kỳ Kỳ đặt ở bên cạnh trên giường nhỏ, đắp kín mền. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm cười hắc hắc, cấp bách bò lên giường, nào vào Lăng Tuyết Phỉ trên người. Ngươi muốn làm gì nha? Lờ mờ trong phòng ngủ, Lăng Tuyết Phỉ lông mi lóe lên, sáng tỏ mắt to nhìn Lâm Phàm, bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy Lâm Phàm ngực, nhưng là lực đạo rất nhỏ, tựa hồ có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý nghĩa. "Ngươi?" Lâm Phàm cười xấu xa nói. Lăng Tuyết Phỉ biểu lộ ngốc manh sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, gương mặt lập tức đỏ bừng, gắt giọng, "Ngươi, ngươi xấu." Nhưng là lời còn chưa nói hết, môi đỏ liền bị Lâm Phàm miệng ngăn chặn. Gian phòng bên trong nhiệt độ lên cao không ngừng. Hai người nhiệt độ cơ thể cũng ở đây lên cao không ngừng. Lăng Tuyết Phỉ mặt đã hồng thấu, thật giống như chín táo đỏ một dạng tiểu diễm ướt át, chậm chậm bắt đầu vụng về đáp lại. Lâm Phàm tay cũng bắt đầu không thành thật đứng lên. Thật lâu, rời môi. Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt từng đỏ, nhẹ nói, chán ghét, Kỳ Kỳ còn ở đây. Vậy, chúng ta đi lầu dưới phòng ngủ. Lâm Phàm hô hấp có chút gấp rút, phun ra nhiệt khí phun tại Lăng Tuyết Phỉ vành thai cùng cái cổ. Lăng Tuyết Phỉ thân thể một trận tê dại, sau đó đầu đẹp nhẹ gật, tiếng như rồi mỗi giống như ân một tiếng. Được chỉ lệnh, Lâm Phàm lập tức hưng phấn không thôi, chẳng ngang ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ, xuống giường đi ra phòng ngủ, thẳng đến lầu dưới phòng ngủ. Rất nhanh, phòng ngủ bên trong liền vang lên vui vẻ thanh âm. Chương 497, tiến về Nhật Bản. Đêm nay, xuân quang vô hạn tốt. Hơn một giờ về sau, hai người mới giày vò xong, trên người mang theo kích tỉnh qua đi mồ hôi chạch, nằm ở trên giường tựa sát nhau lấy. Lâm Phàm một cái cánh tay ôm Lăng Tuyết Phỉ, cười hắc hắc, nội tâm vô cùng thỏa mãn cùng tự hào. Trên một điểm này, là cái nam nhân đều không biện pháp ngoại lệ. Cho dù hắn là tiên tôn, cũng không ngoại lệ. Lăng Tuyết Phỉ lẩm bẩm hai tiếng, thân thể hướng Lâm Phàm trong ngực vòng cung, ôm chặt hơn. "Phỉ Phỉ, ngươi người trong nhà tới, làm sao không nói với ta a?" Lâm Phàm một tay vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ sợi tóc, giống như tùy ý hỏi. "A." Lăng Tuyết Phỉ nâng lên cái đầu nhỏ, ngốc manh nhìn xem Lâm Phàm, ngay sau đó chớp chớp xinh đẹp mắt to, nói ra, "Trong nhà sự tình, chính ta giải quyết là được rồi, cũng không thể cái gì đều bị ngươi làm, dạng này ta càng ngày sẽ càng ỷ lại ngươi." Lâm Phàm cười nói, "Ta là lão công ngươi, ngươi ỷ lại ta không phải nên nha." Hừ hừ, Lăng Tuyết Phỉ nhíu mũi ngọc tinh xảo, dịu dàng nói, "Bây giờ nói lời này quá sớm, ngươi còn chưa từng có cha mẹ ta một cửa ải kia đâu. Nay cũng không phải sự tình, bọn họ có ta xuất sắc như vậy con rể, nhất định sẽ rất vui vẻ." Lâm Phàm khó được dám thúi nói ra. "Đến lúc đó ngươi đừng dọa đến không dám nói lời nào là được." Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp lộ vẻ cười nói ra. "Cái kia, làm sao có thể?" Lâm Phàm ngoài miệng cứng ngạnh, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút hư. Nếu bàn về tu luyện, Lâm Phàm là đã sống hơn 5000 năm, kinh nghiệm phong phú, nội tình thâm hậu Huyền Dương Tiên Tôn. Nhưng bàn về đạo lý đối nhân xử thế, hắn tuyệt đối là đệ bên trong đệ. Lần thứ nhất nhìn thấy em vợ thời điểm, Lâm Phàm đều có gật đầu lớn, chớ nói chi là cha vợ cùng mẹ vợ. Hi hi. Lăng Tuyết Phỉ hoạt bát cười một tiếng, cái cằm chống đỡ tại Lâm Phàm ngực, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lấy Lâm Phàm gương mặt, nhỏ giọng nói ra, "Lao công, ngày mai ta muốn xuất lội đi xa." "Bá." Lâm Phàm bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hỏi, "Ngươi muốn đi đâu?" Bộ dáng kia, thật giống như âu yếm đồ vật cũng bị người cướp đi một dạng. Lăng Tuyết Phỉ cười khúc khích, nói ra, là quay chụp video ảnh, muốn đi Nhật Bản Tây Kinh lấy cảnh, chúng ta toàn bộ đoàn làm phim đều phải qua đi. Đập cái video ảnh, làm sao còn được đi Nhật Bản lấy cảnh, ta mênh mông Hạ Quốc, chẳng lẽ còn tìm không thấy phù hợp địa phương sao? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Vi điện ảnh bên trong có Nhật Bản nhẫn giả không ít phần diễn, chúng ta đều cảm thấy thực địa lấy cảnh tương đối tốt, hơn nữa còn có thể khoảng cách gần quan sát một chút Nhật Bản người sinh sống, dạng này mới còn có mùi vị một chút. Lăng Tuyết Phỉ giải thích nói. Tại đối đại thái độ làm việc bên trên, nàng tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ. Ta bồi ngươi đi. Lâm Phàm ôm Lăng Tuyết Phỉ nói ra. Làm sao, ngươi còn sợ ta bị người bắt cóc đi thôi nha. Lăng Tuyết Phỉ cười tủm tỉm hỏi. Vậy nhưng không, xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ, ta lại không yên tâm chính ngươi đi xa nhà. Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói ra. Ai nha, không có việc gì a, đoàn làm phim nhiều người như vậy đều ở đây, không có việc gì. Chúng ta liền đi hai ngày, ngày kia buổi sáng trở về. Lăng Tuyết Phỉ làm nũng nói, lại nói, Phi Phàm Mỹ Dung nơi sản xuất xây dựng thêm sắp đến, ngươi muốn là bây giờ rời đi, sẽ kéo chậm tiến độ. Ngoan a, ngươi ở nhà chờ ta. Cái kia. Tốt ta. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nắm vuốt Lăng Tuyết Phỉ vai, nói ra, bất quá Lâm Long muốn đi theo đi, còn có bảo hộ Hàm Hàm bốn cái bảo an đoàn đội viên cũng phải cùng đi. Bằng không thì ta không yên lòng. Ân, nghe ngươi. Lần này Lăng Tuyết Phỉ không có cự tuyệt, một bộ nhu thuận tiểu tức phụ bộ dáng, đầu đẹp nhẹ gật. Lão bà Lâm Phàm khẽ gọi nói. Ân. Đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, không bằng. Vừa nói, Lâm Phàm một cái xoay người, đem Lăng Tuyết Phỉ đặt ở dưới thân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người rời giường. Ăn xong điểm tâm về sau, tam nữ bắt đầu thu thập hành lý, mà Lâm Phàm là tận tâm chỉ bảo phân phó Lâm Long cùng bốn cái bảo an đội viên, tại Nhật Bản lấy Lâm Long cầm đầu, điệu thấp làm việc. Không nên trêu chọc thị phi, một tấc cũng không rời bảo hộ Lăng Tuyết Phỉ đám người, nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, kịp thời gọi điện thoại cho hắn. Lâm Long năm người gật đầu lĩnh mệnh. Kỳ thật có bọn họ đi cùng, hệ số an toàn vẫn là tương đối cao, Lâm Long thực lực mạnh nhất, đối mặt tông sư đỉnh phong cũng có thể một trận chiến, còn lại bốn tên bảo an đội viên cũng đều có tông sư sơ kỳ thực lực, đồng thời tu luyện thương không lục tiên chiến quyết, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, tuyệt đối là một cỗ lực lượng cực mạnh. Nhưng dù sao Nhật Bản không phải trong nước, bên kia tình huống như thế nào Lâm Phàm cũng không rõ ràng. Cho nên vẫn là có chút không yên lòng. 8 giờ 30 phút thời điểm, Lâm Phàm lái xe đưa tam nữ đi sân bay, trên đường đi, hắn thật giống như một cái lão mụ tử một dạng, ngàn dặn dò vạn dặn dò, chủ yếu chính là làm cho các nàng chú ý an toàn, có chuyện gì kịp thời gọi điện thoại cho hắn. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù ngoài miệng ghét bỏ Lâm Phàm lại nhải, nhưng trong lòng vẫn là rất ngọt ngào, nàng có thể cảm thụ được Lâm Phàm đối với nàng quan tâm. Đến sân bay về sau, tam nữ cùng đoàn làm phim hội hợp, lấy thẻ lên máy bay, gửi vận chuyển hành lý, sau đó liền bắt đầu qua kiểm an. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đứng ở bên ngoài đưa mắt nhìn bọn họ. Ma ma bạch bạch, Kỳ Kỳ chờ ngươi trở về a. Kỳ Kỳ vây vây tay nhỏ, giòn tan hô hảo. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu, cười tủm tỉm vây vây tay, sau đó tiến vào kiểm an. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm thu đến Lăng Tuyết Phỉ hỏi chặt, ta lập tức đăng ký a, ta sẽ nhớ ngươi đát, mau trở về đi thôi, ngoan à. Đằng sau là một cái thân thiết biểu lộ. Lâm Phàm cười cười, trở về một cái chú ý an toàn, sau đó liền ôm Kỳ Kỳ, rời đi sân bay. Từ sân bay rời đi về sau, Lâm Phàm liền lái xe đi Phi Long đặc chiến căn cứ. Lần trước Lâm Phàm đến Phi Long đặc chiến đội thời điểm, dạy cho bọn họ tam chuyển luyện thể thuật trước 6 cái động tác, tính toán thời gian, đến bây giờ nên tiếp nhận không sai biệt lắm. Hôm nay hắn đi qua, thứ nhất là kiểm nghiệm một lần đặc chiến đội viên huấn luyện thành quả, thứ hai, liền đem còn lại 7 cái động tác cũng đều dạy cho bọn họ. Cứ như vậy, Lâm Phàm nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Chuyện kế tiếp thì nhìn đặc chiến đội viên bản thân phát huy. Nhưng là Lâm Phàm có hoàn toàn chắc chắn, hắn huấn luyện ra người treo lên đánh tiên là cái gì mánh hổ đội đột kích, một chút vấn đề đều không có. Đương nhiên, Phi Long đặc chiến đội nếu là đối mặt Phi Phàm bảo an đoàn, vậy khẳng định không phải là đối thủ, đó cũng không phải nói bọn họ cá nhân tư chất có chênh lệch, hoặc là Lâm Phàm tận lực bất công, mà là cả hai vị trí hoàn cảnh đúng không cùng. Phi Long đặc chiến đội chỉ là thế tục giới đặc công, bọn họ chủ yếu dựa vào là hiện đại hóa trang bị cùng vũ khí, cùng trước vào chống khủng bố chiến thuật, nhằm vào cũng chỉ là phổ thông phần tử phạm tội, nhiều lắm là chính là hung tàn một chút tội phạm. Lúc đầu lấy thực lực bọn hắn liền đã có thể nhẹ nhõm ứng đối, hiện tại tu luyện tam chuyển luyện thể thuật, lại có thể nghiền ép tất cả, hệ số an toàn cũng càng cao hơn. Mà Phi Phàm bảo an thì là Lâm Phàm tư nhân vũ trang, là một cái trong sáng cổ võ giả tạo thành lực lượng vũ trang, đối thủ của bọn họ cũng sẽ là cổ võ giả, hơn nữa đối mặt địch nhân càng ngày sẽ càng mạnh, cho nên đối bọn hắn yêu cầu sẽ cao hơn. Ngay tại Lâm Phàm tiến về Phi Long đặc chiến căn cứ thời điểm, Dương An Lâm gia đã xảy ra một nhà đại sự. Chương 498, Lâm gia động tác. Dương An Lâm ra. Thực sự là thật lớn mật. Lại dám một mình chạy trốn, quả nhiên là không biết sống chết. Bành. Lâm Chấn Sơn ngồi ở trên ghế bành, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một bàn tay vỗ xuống, bên cạnh bàn gỗ phát ra một tiếng bạo hưởng, phía trên nước trà đều tràn ra đến không ít. Tại Lâm Chấn Sơn trước mặt đất trống bên trên, hai trung niên phụ nữ nơm nớp lo sợ quỳ, đầu đều nhanh quấn tới trong đũng quần, đại khí cũng không dám ra ngoài. Lâm Luân ngồi ở khía cạnh trên ghế, bắt chéo hai chân, nhíu mày, nhìn xem Lâm Chấn Sơn nói ra, "Cha, Tần gia bên kia đã đồng ý thông gia, nghe nói Tần Thiên Long Tam ngày sau sẽ dương an, tới cửa bái phòng cầu hôn." Cái này mấu chốt bên trên, Lâm Tinh chạy, "Cái này?" "Hừ." Lâm Chấn Sơn hừ một tiếng, sắc mặt càng khó coi hơn. Lần trước Lâm Luân từ Long Thành gia tộc về sau, Lâm Chấn Sơn liền biết rồi Lâm Phạm bây giờ thực lực không tầm thường, cũng lo lắng ngày sau Lâm Phạm cường thế dương an, chỉ bằng vào hắn khả năng không tốt ứng đối, cho nên liền nghĩ lôi kéo cái Minh Hữu, thế là hắn liền tự mình tới cửa, tìm tới Tần gia, đưa ra nguyện cùng Tần gia thông gia, cường cường liên hợp. Mà thông gia đối tượng, theo thứ tự là Tần gia, Tần Như Long, cùng Lâm gia, Lâm Tĩnh. Dương An lưu truyền một câu, đều nói Tần gia ra một con rồng này, nói chính là Tần Như Long, hắn cùng với Phương Lê Tịnh xưng Dương An song tử tinh. Là Dương An thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, bây giờ càng là đảm nhiệm Long Tổ Vân tỉnh phân bộ bộ trưởng, tuyệt đối là nắm vững thực quyền đại tướng nơi biên cương, tiền đồ bất khả hạ lượng. Mà Lâm Tĩnh thì là Dương An số một mỹ nữ, cho dù bây giờ tại Lâm gia tình huống cũng không tốt, y lý nguyên không thiếu người theo đuổi. Lại thêm hai cái gia tộc cùng là Dương An tứ đại gia tộc, môn đương hộ đối. Hai người thông gia, người ở bên ngoài nhìn đến, tuyệt đối là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Nhưng ngay tại Lâm Tần hai nhà đạt thành thông gia hiệp nghị mấu chốt bên trên, Lâm Tĩnh không thấy. Quỳ hai cái phụ nữ, là Lâm Chấn Sơn ủy nhiệm cho Lâm Tĩnh, chiếu cố nàng còn có Bạch Linh Huyền sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày người giúp việc, đương nhiên, trừ bỏ chiếu cố, càng nhiều, chính là giám thị. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Tĩnh có thể ở hai người các nàng dưới mí mắt chạy mất. Cứ như vậy, Lâm gia đối với Tần gia đó là tương đối không tiện bàn giao a. Mặc dù cả hai cùng là Dương An tứ đại gia tộc, nhưng Tần gia là muốn so Lâm gia hơi cường thế một bậc, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tần gia có đầu long. Không lâu tương lai trở thành lòng tổ cao tầng đó là ván đã đóng thuyền sự tình, đến lúc đó Tần gia thực lực tổng hợp cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, mà Lâm gia mặc dù tại thế hệ trước bên trên hoàn toàn không kém Tần gia, nhưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong, căn bản không có thể cùng Tần Như Long đánh đồng với nhau, tiếp qua mấy năm, thực lực sai biệt sẽ hiện hiện càng thêm rõ ràng. Các ngươi hai cái Lâm Chấn Sơn chỉ phía dưới quỳ hai cái phụ nữ trách cứ, không phải gọi các ngươi xem trọng Lâm Tĩnh sao, làm sao còn ra lớn như vậy nhiễu loạn. Lao ra, là chúng ta thất trách, còn mời trách phạt hai cái phụ nữ không dám mạnh miệng, chỉ có thể nhận lầm. Kỳ thật chuyện này cũng không thể oán các nàng, dù sao các nàng nhiệm vụ chỉ là định kỳ hồi báo một chút Lâm Tĩnh tình huống, cũng không thể ước thúc nàng hành động. Lâm Tĩnh bản thân có tay có chân, nghĩ đến đâu nhi, các nàng thật đúng là không có gì biện pháp, cũng không thể một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm a. Tình huống hơi bất ổn a, Lâm Chấn Sơn thở dài. Tần Như Long ba ngày sau đó liền trở về Dương An, nếu như đến lúc đó Lâm Tĩnh còn không có tìm trở về, cái kia Tần gia nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo cùng Lâm gia. Đừng nói thông gia hay sao, chỉ sợ hai nhà quan hệ sẽ xuất hiện vết rách, dạng này hậu quả, tuyệt đối là Lâm Chấn Sơn không nguyện ý nhìn thấy. Lúc này, Lâm Luân điện thoại chấn động một cái, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn xuống, ánh mắt sáng lên, nói ra, cha, có tin tức, Lâm Tĩnh ngồi 8 giờ chuyến bay, đi Nhật Bản Tây Kinh. Lâm gia mạng lưới tình báo cùng mạng lưới quan hệ cường đại dường nào, tại từng cái bộ môn đều có người, chỉ cần qua nói chuyện, liền có thể nhẹ nhõm tra được Lâm Tĩnh động tĩnh. Ân. Lâm Chấn Sơn nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Tối thiểu nhất có Lâm Tĩnh tung tích, tình huống tóm lại tốt một chút. Nếu không, ta đi một chuyến. Bên cạnh Ân lão chậm rãi mở miệng. Chút chuyện nhỏ này, chỗ nào cần phải Ân lão ra mặt, phái trong nhà tiểu bối đi một chuyến là được rồi. Lâm Chấn Sơn lại là lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Cha Lâm Luân đột nhiên mở miệng, nói ra, để ta đi. Ngươi? Lâm Chấn Sơn nhìn về phía Lâm Luân. Không sai, cha, chuyện này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Luân vũ bộ ngực nói ra, chúng ta bây giờ chỉ là biết rõ Lâm Tĩnh đi Tây Kinh. Nhưng biển người mênh mông, muốn tìm tới nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vừa vặn lần trước tại Long Thành, ta theo Nhật Bản Mỹ Quả gia tộc Mỹ Quả Sủ Dở Xỉ từng có gặp mặt một lần, cũng có thể nói chuyện, đến lúc đó ta có thể tìm hắn hỗ trợ. Mỹ Quả gia tộc tại Nhật Bản thế lực khổng lồ, có bọn họ hỗ trợ, muốn tìm tới Lâm Tĩnh, liền dễ dàng nhiều. Nghe vậy, Lâm Chấn Sơn khá là ngoài ý muốn nhìn Lâm Luân một chút, không nghĩ tới hắn lại có thể nghĩ đến điểm này, rất để cho Lâm Chấn Sơn vui mừng. Tốt, vậy thì ngươi đi. Lâm Chấn Sơn vỗ bàn một cái, nghiêm mặt nói, mang hai vị cung phụng đồng hành, cần phải đem Lâm Tĩnh mang cho ta trở về. Việc này lớn, không cho phép nửa điểm sơ suất. Cha ngươi cứ yên tâm đi, con của ngươi xuất mã, cam đoan dễ như trở bàn tay. Lâm Luân ngạo nghễ nói ra. Lập tức lên đường thôi. Lâm Chấn Sơn khoát tay áo. Lâm Luân gật gật đầu, đứng người lên liền đi ra ngoài. Lâm Chấn Sơn ngồi ở trên ghế bành trầm ngâm chốc lát, sau đó đứng người lên, nói ra, Ân lão, theo ta đi Tần gia một chuyến. Ân lão nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Tĩnh bây giờ trốn đi tình huống tuyệt đối không thể để cho người Tần gia biết rõ, cho nên Lâm Chấn Sơn nhất định phải tự mình ra mặt, ổn định Tần gia. Bên kia, Lâm Luân sau khi ra cửa, trực tiếp tìm tới hai cái cung phụng, đem tình huống nói rõ, sau đó liền nhất khởi động thân, chạy tới sân bay. có thể ở Lâm gia đảm nhiệm cung phụng chức vụ, toàn bộ đều có võ đạo tông sư thực lực. Lâm luôn tìm hai cái này cung phụng, một cái tên là Lý Nguyên Thông, 45-46 tuổi, võ đạo tông sư hậu kỳ, một cái khác gọi là Vương Trọng, tuổi hơn 40, võ đạo tông sư trung kỳ. Lâm gia võ đạo tông sư đỉnh phong cung phụng, tổng cộng liền ba người, ấn lão là Lâm Chấn Sơn phụ tá đắc lực, Kim Phạm Xuân là mất mạng Long Thành, một vị khác tông sư đỉnh phong thì là hàng năm làm bạn tại Lâm lão gia tử bên người, cơ hồ là một tấc cũng không rời, cho nên Lâm luôn có thể điều động thực lực mạnh nhất, cũng chính là Lý Nguyên Thông, cái này võ đạo tông sư hậu kỳ. Một cố đi nhanh phe ra gì bên trong. Tài xế lái xe, Lâm luôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế gọi điện thoại, Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng ngồi ở hàng sau. Lý Nguyên Thông mặc dù nhanh 50 tuổi, nhưng là bảo dưỡng rất tốt, nhìn xem tựa như hơn 30 một dạng, tóc đen nhánh nồng đậm, hơn nữa tướng mạo đẹp trai, ổn thỏa trung niên soái đại thúc, lại thêm hắn từ trong ra ngoài tản ra cố người trẻ tuổi không có đủ thành thục ổn trọng khí chất, để cho cả người hắn đều có một loại mị lực đặc biệt, đối với không ít tuổi trẻ nữ hài tử mà nói, tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên giờ phút này, mặc dù muốn ra cửa làm việc, nhưng Lý Nguyên Thông còn bưng lấy điện thoại đang nói chuyện ngoại chat, đồng thời cùng mấy cái nữ hài tử vùng tao, sóng không được. Về phần Vương Trọng, hắn hình tượng cùng Lý Nguyên Thông so sánh, còn kém không ít, là cái mập lùn, có điểm giống bên trên cảng cái thanh âm kia khàn khàn từng họ Minh Tinh, trên xe im lìm không một tiếng, hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm luôn nói chuyện điện thoại xong về sau, quay đầu nói ra, Lý Thúc, Vương Thúc, vé phi cơ đã đặt xong, 11 giờ chuyến bay. Vương Trọng mở mắt ra, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó lại hai mắt nhắm nghiền. Lý Nguyên Thông chỉ là ân một tiếng, liền đầu đều không có nhấc. Lâm luôn sờ lỗ mũi một cái, ngồi xuống lại, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng là không tiện phát tác, cung phụng tại Lâm gia địa vị vẫn còn rất cao, liền xem như cha hắn Lâm Chấn Sơn đều phải lấy lễ để tiếp đón. Rất nhanh, Lâm luôn ba người liền đuổi tới sân bay, lấy thẻ lên máy bay, qua kiểm an. 11 giờ đúng, máy bay cất cánh, mục tiêu, Nhật Bản Tây Kinh. Chương 499, đến Nhật Bản. Phi Long đặc chiến trong căn cứ. Đối với Phi Long đặc chiến đội viên môn tiến bộ, Lâm Phàm vẫn có chút hài lòng, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đã sơ bộ nắm giữ tam chuyển luyện thể thuật trước 6 cái động tác, mặc dù tại Lâm Phàm nhìn đến vẫn là không ít sơ hở cùng tí vết, nhưng là vấn đề không lớn, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tuyệt đối có thể triệt để nắm vững. Cho nên Lâm Phàm liền đem sau 7 cái động tác cũng dạy cho bọn họ. Làm mẫu xong 7 cái động tác về sau, Lâm Phàm liền để cho đặc chiến đội viên môn xếp thành hàng hình bắt đầu luyện tập, mà hắn thì tại trung gian xuyên toa, tiến hành chỉ đạo cùng ổn nắn. Cánh tay phải lui về phía sau thân, chân trái nâng cao. Ong ong ong. Ngay tại Lâm Phàm muốn nắn một cái đội viên động tác lúc, trong túi quần điện thoại điên cuồng chấn động lên. Lâm Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. Điện báo biểu hiện là F. F là Lâm Phàm cho phương viên ghi chú, bình thường phương viên là rất ít chủ động liên hệ Lâm Phàm, trừ phi có trọng yếu tình huống. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phàm liền đi nhanh đi ra bên ngoài, nhận nghe điện thoại, làm sao vậy? Là phương gia có cái gì động tác mới sao? Không phải phương gia, là Lâm gia. Trong ống nghe truyền đến phương viên có chút thanh âm nóng nảy. Vừa rồi ta nghe nói, Lâm gia muốn cùng Tần gia thông gia song phương theo thứ tự là Tần gia Tần Như Long, cùng Lâm gia, Lâm Tĩnh. Cái gì? Lâm Phàm sắc mặt lập tức liền thay đổi, tay cũng không tự giác nắm chặt một lần, trầm giọng hỏi, Tĩnh Nhi. Không sai, phương viên nhẹ gật đầu, hạ giọng nói ra, nhưng là ta nghe nói Lâm Tĩnh tiểu thư không đồng ý thông gia, đã vụng trộm trốn ra Lâm gia, tựa như là chạy tới Nhật Bản, Lâm Chấn Sơn đã phái người đi Nhật Bản, muốn bắt nàng trở về. Ta cũng chính là nghe nói Lâm gia động tác, mới thăm dò được hai nhà thông gia tin tức. Lâm Chấn Sơn, rất tốt, rất tốt. Lâm Phàm tức giận vô cùng, trong đôi mắt hiện lên một tia tình mang, hỏi, biết rõ Tĩnh Nhi vị trí cụ thể sao? Lâm Tĩnh tiểu thư ngồi buổi sáng 8 giờ chuyến bay, bay hướng Nhật Bản Tây Kinh. Phương viên vội vàng nói, tốt, ta đã biết. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Lúc đầu Lâm Phàm tại Lâm Luân trên người lưu một đường thần thức, có thể rõ ràng nhìn đến Lâm Luân nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, nhưng là trước đó hắn cùng Phó Vô Nhai sau đại chiến, người bị bí thuật phản vệ, không cách nào trèo chống thần thức, đạo kia thần thức đã tiêu tán, bằng không thì Lâm Phàm mấy ngày trước liền có thể biết được thông gia tin tức. Bất quá bây giờ cũng không muộn, Lâm Phàm lúc này quyết định khởi hành tiến về Tây Kinh. Tại Lâm Chấn Thiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử về sau, Bạch Linh Huyên bị ngón tay vì hung thủ nhốt tại Lâm gia, Lâm Phàm bị trục xuất cửa nhà, biến thành con rơi, người một nhà bên trong chỉ có Lâm Tĩnh không có bị liên lụy. Những năm gần đây nàng một mực lưu tại Lâm gia không hề rời đi, vì liền là có thể bản thân chiếu cố mẫu thân, cũng vì mỗi tháng có thể cho Lâm Phàm chuẩn bị tiền sinh hoạt, nhưng trong đó sở thụ ủy khuất tất nhiên không ít. Điểm này Lâm Phàm mặc dù không có tận mắt đơn giản, nhưng nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Cho nên hắn đối với cô muội muội này là đã đau lòng vừa xấu hổ dây dứt, bây giờ thế mà nghe được Lâm gia nhân muốn bức bách Lâm Tĩnh cùng Tần Như Long thông gia, cái này khiến Lâm Phàm lập tức nổi giận. Đừng nói thông gia đối tượng là Tần Như Long, coi như hắn là cổ võ giới cao cấp nhất tông môn thiên kiêu đệ tử, Lâm Phàm cũng không nhìn ở trong mắt. Nếu là Lâm Tĩnh bản thân nguyện ý còn dễ nói, nếu là Lâm Tĩnh không nguyện ý, vậy liền không có người có thể ép buộc nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền cùng Dương Tùng lên tiếng chào hỏi, để cho bọn họ bản thân huấn luyện, hắn là mang theo Kỳ Kỳ, rời đi Phi Long đặc chiến đội. Ngồi ở trong xe, Kỳ Kỳ lung lay hai cái chân nhỏ nhà, ngại thanh ngại khí hỏi, ba ba chúng ta bây giờ muốn đi đâu nha? Chúng ta đi tìm mụ mụ có được hay không? Lâm Phàm một bên cầm điện thoại phát ra tin tức, một bên cười nói, tốt ta, tìm ma ma đi đi, á Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ rất vui vẻ hoan hô. Lúc này Lâm Phàm đã phát xong tin tức, hắn cho Lăng Tuyết Phỉ phát một đầu hẹ chặt tin tức, nói với nàng mình lập tức cũng sẽ đến Tây Kinh, bất quá chuyện cụ thể cũng không có nói. Lăng Tuyết Phỉ chưa hồi phục tin tức, nên ở trên máy bay, điện thoại không tín hiệu. Sau đó, Lâm Phàm lại gọi điện thoại cho Tô Việt, để cho hắn hỗ trợ đặt trước sớm nhất bay hướng Tây Kinh chuyến bay. Vài phút về sau, Tô Việt gửi điện trả lời, sương bay thẳng Tây Kinh chuyến bay sớm nhất đều phải 9 giờ tối về sau, chẳng qua trước tiên có thể bay đến bên trên cảng lại chuyển máy đến Tây Kinh, 12 giờ chưa cất cánh, đây là sớm nhất có thể tới Tây Kinh chuyến bay. Lâm Phàm nhìn đồng hồ, bây giờ còn không đến 11 giờ, thế là liền để cho hắn đặt trước 12 điểm lớp học này, mà mình thì lái xe hướng sân bay chạy tới. Đuổi tới sân bay về sau, Lâm Phàm lấy thẻ lên máy bay, ôm Kỳ Kỳ thông qua kiểm an tiến vào phòng khách chờ chuyến bay, sau đó dùng thần long áp có liên lạc Hàn Khiếu Thiên, để cho hắn hỗ trợ tìm một cái Lâm Tĩnh vị trí cụ thể. Lâm Phàm dù sao chỉ có một người, nếu muốn ở tiếp cận 40 triệu nhân khẩu Tây Kinh thành phố tìm tới Lâm Tĩnh bóng dáng, không khác mò kim đáy biển. Tại thời kỳ tuyệt cùng, Lâm Phàm thần thức vừa ra, cả viên tinh cầu đều có thể bị hắn thần thức bao phủ ở bên trong, tất cả mọi người nhất cử nhất động, tất cả xó xỉnh bên trong chuyện phát sinh, cũng không chạy khỏi hắn pháp nhãn, nếu muốn tìm cá nhân, quả thực không nên quá dễ dàng. Nhưng là rất rõ ràng, hiện tại hắn còn xa xa làm không được. Thời điểm then chốt, còn được dựa vào tổ chức. Long tổ dạng này tổ chức, muốn nói hắn ở nước ngoài không có cứ điểm hoặc là thế lực, ai mà tin a? Lâm Phàm hiện tại vốn là Long tổ người một nhà, hơn nữa Hàn Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Thiên quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, chuyện này dính đến lão hữu chi nữ, Hàn Khiếu Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn rất sung sướng đáp ứng, đồng thời lập tức liên lạc Long tổ tại Tây Kinh thành viên, để cho bọn họ hỗ trợ lưu ý. Bất quá Long tổ thành viên tiềm phục tại Tây Kinh, lúc đầu nhân viên liền không nhiều, hơn nữa thân phận đặc thù, có nhiệm vụ bí mật, tùy tiện không thể bại lộ, cho nên bọn họ cũng không dám gióng trống khua chiêng hành động, có thể giúp đỡ cũng không nhiều. Hàn Khiếu Thiên biết rõ điểm này, thế là lại bấm Tây Kinh một vị lão bằng hữu điện thoại, mời hắn cũng xuất lực tìm giúp. Cá nhân cảnh giới quyết định vòng xã giao chất lượng. Hàn Khiếu Thiên là Long tổ bát đại một trong những tổng quản, hơn nữa lại là võ đạo tôn giả cấp bậc cao thủ, hắn lão bằng hữu, tự nhiên cũng không phải người bình thường, tại Tây Kinh thế lực không nhỏ, có hắn hỗ trợ, sự tình sẽ dễ dàng nhiều. Sau đó, Hàn Khiếu Thiên đem lão bằng hữu điện thoại phát cho Lâm Phàm, để cho hắn đến Tây Kinh về sau liên hệ đối phương. Có Hàn Khiếu Thiên hỗ trợ, Lâm Phàm mới xem như hơi an lòng một chút, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Hàn Khiếu Thiên nhân tình này, chỉ chốc lát sau, bắt đầu đăng ký. Tại Lâm Phàm chuyến bay cất cánh thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ đám người cưới máy bay vừa vặn đáp xuống Tây Kinh sân bay. Máy bay hạ xuống sau bắt đầu ở trên đường chạy chậm chạp trượt, Lăng Tuyết Phỉ đóng lại điện thoại chế độ máy bay, ngay sau đó nhận được Lâm Phàm phát tới hội chat. Nhìn thấy Lâm Phàm nói hắn lập tức cũng tới Tây Kinh về sau, Lăng Tuyết Phỉ hơi sững sờ, ngay sau đó hé miệng nở nụ cười, con mắt đều hoàn thành vành trăng khuyết. Ai u, Phỉ Phỉ, các ngươi lúc này mới mấy tiếng không gặp, liền mong nhớ không được rồi. Ngồi ở bên cạnh Lục Thi Hàm thò đầu nhỏ ra thấy được Lâm Phàm phát tin tức, trêu ghẹo nói: "Hừ hừ." Lăng Tuyết Phỉ hừ hừ hai tiếng, cất điện thoại di động, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lục Thi Hàm khuôn mặt, lắc đầu buồn bã nói: "Hàm Hàm, ngươi không hiểu ta không trách ngươi, dù sao, ngươi chỉ có một thân chó, làm sao có thể minh bạch yêu đương cảm thụ." Lục Thi Hàm cọ sát lấy răng ngà, bóp Lăng Tuyết Phỉ một lần, thở phì phì nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ. An Á Nam ở một bên che miệng cười hắc hắc. Chương 500, chị Sana Huyền cùng Kim Linh. Rất nhanh, máy bay dừng hẳn, cửa máy bay mở ra. Lăng Tuyết Phỉ đám người đứng lên, từ giá để hành lý bên trên lấy đồ. Lúc này một cái giữ lại tràn đầy đầu tóc dài màu bạc, ước chừng 23, 24 tuổi thanh niên từ lối đi nhỏ một bên khác trên chỗ ngồi đứng người lên, đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, giơ tay lên khoác lên giá để hành lý bên trên, mang trên mặt ấm áp sán lạ cười, nhẹ nói, "BSH Osama, go mẹ họa cụ hóa ổ cắt xì mạ xì ta." Ân. Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, đối phương nói xong giống như là Nhật Bản ngôn ngữ, nàng một chữ đều nghe không hiểu. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ mê mang ánh mắt, thanh niên tóc bạc phản ứng lại, một cái tay khác tại trên đầu động tác phi thường bựa phủi đi một lần, đổi thành hán ngữ nói ra, "Mỹ lệ tiểu thư, thỉnh cho phép ta làm thầy." Nói xong, còn hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ nháy nháy mắt. Thanh niên tóc bạc mắt phượng, sâu sao lông mày, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí có thể xưng là yêu diễm, đi ở bên ngoài, tuyệt đối có thể dẫn tới vô số thiếu nữ hoa si ánh mắt. Dựa vào cái túi da này, thanh niên tóc bạc rất dễ dàng liền có thể bắt được nữ hải tử phương tâm, lần này, hắn đối với mình ý liền nguyên lòng tin 10 phần. Chỉ tiếc, lần này hắn phải thất vọng. "Không cần làm phiền, tạ ơn." Lăng Tuyết Phỉ cười nhạt một tiếng, từ chối nói. "À, Mỹ lệ tiểu thư, ta cũng không có ác ý, chỉ là thanh niên tóc bạc còn không từ bỏ, nhưng là hắn lời nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác được bờ vai bên trên truyền đến một cô rất đại lực nói. Ngay sau đó, một người dáng dấp lưng hùm vai gấu, đứng thẳng người đầu đều nhanh đẩy đến cabin đỉnh chóp tráng hán đầu trọc, ngăn khuất thanh niên tóc bạc trước mặt, túi thấp đầu, sắc mặt lạnh lùng trừng mắt thanh niên tóc bạc, uống thanh nói ra, tiểu thư nhà ta nói, không cần làm phiền, có thể nghe rõ sao. Theo tiếng nói chuyện, tráng hán cường hãn vô cùng khí thế, cũng như cuồng phong sóng lớn đồng dạng, tràn hướng thanh niên tóc bạc. Đằng sau, cũng có bốn cái tráng hán đứng người lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thanh niên tóc bạc. Thanh niên tóc bạc nhíu mày, đối mặt Lâm Long cái này đủ để cùng tông sư đỉnh phong cùng so sánh khí thế, thế mà không có nửa điểm thất thố, y liền nguyên một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười, nói ra, đã như vậy, vậy bỉ nhân sẽ không quấy rầy. Mỹ lệ tiểu thư, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói đến chỗ này, thanh niên tóc bạc dừng lại một chút, ngựa khí chắc chắn nói bổ sung, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ha ha. Nói xong, thanh niên tóc bạc rất lịch sự hướng về Lăng Tuyết Phỉ gật đầu, liền quay người hướng cửa máy bay đi đến. Mà Lâm Long là nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc bạc bóng lưng, trong lòng phun lên một cỗ rất quái dị cảm giác, nhưng là hắn cũng nói không rõ ràng rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác. Thế nào Phỉ Phỉ? Lúc này, Lục Thi Hàm từ bên trong chỗ ngồi đứng người lên hỏi. Bá. Thanh niên tóc bạc đống nhiên quay đầu, nhìn thấy Lục Thi Hàm về sau, con mắt lại là sáng lên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang. Vừa mới cái kia tiểu nữ tư sắc tuyệt hảo, chỉ tiếc rõ ràng đã trải qua nhân sự, nhưng là cô nàng này, tuyệt đối là tấm thân xử nữ. Thanh niên tóc bạc nhìn chằm chằm Lục Thi Hàm một chút, ngay sau đó quay người đi ra cửa máy bay. Không có việc gì. Lăng Tuyết Phỉ cũng không có đem vừa rồi sự tình để ở trong lòng, hướng về phía Lục Thi Hàm khoát tay áo, sau đó quay đầu nhìn xem Tráng Hán, mỉm cười nói ra, Lâm Long đại ca, không cần khẩn trương thái quá. Lâm Long thu hồi ánh mắt, đem trong đầu cảm giác quái dị đuổi ra ngoài, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta phụ trách bảo hộ tiểu thư an toàn, không dám khinh thường. Đi thôi. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, sau đó bắt đầu chào hỏi đoàn làm phim dưới người máy bay. Hơn 20 phút về sau, Lăng Tuyết Phỉ đám người riêng phần mình lấy hành lý, ở cửa ra đánh mấy chiếc xe, tiến về Tây Kinh nội thành. Ở trong quá trình này, một ánh mắt thủy chung như có như không tại Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm hai nàng trên thân chạy, thẳng đến các nàng sau khi lên xe, mới biến mất. Thanh niên tóc bạc đứng ở xuất trạm cửa, nhìn qua Lăng Tuyết Phỉ đám người cỗ xe biến mất ở trong tầm mắt, mang trên mặt tà mị cười, hợp với hắn anh tuấn mũi, cây hoa anh đào giống như môi sắc, cùng tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, lập tức dẫn tới đi ngang qua nữ tính mắt hiện hoa đảo, si mê không thôi. Đối với cái này, thanh niên tóc bạc tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có bất kỳ khác thường gì phản ứng. Hắn đối với mình mỹ mạo luôn luôn có tự tin. Nhưng ngay tại thanh niên tóc bạc chuẩn bị lúc rời đi thời gian, một thiếu nữ đi lại vội vàng từ trước mặt hắn đi qua, ánh mắt có chút mờ mịt tìm kiếm khắp nơi lấy, thỉnh thoảng còn túi đầu xem di động. Ở trong quá trình này, nàng cũng nhìn thấy thanh niên tóc bạc, nhưng ánh mắt cũng không có tại hắn trên mặt dừng lại quá nhiều. Mà thanh niên tóc bạc nhìn thấy cô gái này về sau, con mắt lập tức sáng không ít. Màu lam nhạt quần short jean phối hợp chuột mặt kỳ đồ án trắng tê, rộng rãi trắng tê y liền nguyên không cách nào che giấu cô gái dáng người hiểu điệu, con cái màu hồng phấn hai vai túi, chân đạp màu trắng ai bắt dày, không thi hành phấn trang điểm khuôn mặt y liền nguyên nhìn không ra mảy may tì vết, làn da thủy nộn có sáng bóng, chân bóng trên trán có trong suốt mồ hôi dị, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang, con mắt linh động loài sáng, đen nhánh mềm mại sợi tóc bị một đầu màu đen dây cột tóc tùy ý cột ở sau, theo cô gái đi lại, bím tóc đuôi ngựa vui sướng vẫy. Đuôi ngựa thiếu nữ ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng lại có một loại trực kích lòng người mị lực, so nùng trang diễm mặt càng khiến người ta hai mắt tỏa sáng, phảng phất tiểu muội nhà bên đồng dạng cảm giác. Lại là một cái cực phẩm a. Thanh niên tóc bạc giơ tay phải lên, thon dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt cảm, ánh mắt tham lam rơi vào đuôi ngựa trên người cô gái, không kiêng nể gì cả đánh giá. Một lát sau, thanh niên tóc bạc trên mặt mang lên chiêu bài cười tà, cất bước đi đến đuôi ngựa thiếu nữ sau lưng, nhẹ nhàng vô vô bả vai nàng, khẽ cười nói, "Mỹ lệ tiểu thư, xin hỏi cần giúp không? Ta rất vui vì ngươi cống hiến sức lực." Đuôi ngựa thiếu nữ quay đầu, nháy nháy mắt, sau đó cầm điện thoại di động lên, đặt ở bên miệng, hướng về phía điện thoại nói ra, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Sau khi nói xong, đuôi ngựa thiếu nữ đưa điện thoại di động màn hình thay đổi hướng thanh niên. Nguyên lai đó là một cái phiên dịch phần mềm, đem đuôi ngựa thiếu nữ vừa rồi lời nói phiên dịch thành Nhật Bản văn tự, biểu hiện tại trên màn hình. Thấy thế, thanh niên tóc bạc khe khẽ lắc đầu, đổi thành Hán ngữ lại hỏi một lần. Lần này đuôi ngựa thiếu nữ nghe hiểu, bất quá nàng hơi suy tư một chút, nói khéo từ chối thanh niên hỗ trợ. Bản thân lẻ loi một mình đi tới nơi này tha hương nơi đất khách quê người, chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa ngôn ngữ không thông, vẫn là muốn để cao cảnh giác mới được. Trước kia cùng nữ hải tử bắt chuyện, thanh niên tóc bạc chưa từng có thất thủ qua, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi nửa giờ, thế mà liên tiếp thất thủ, cái này khiến hắn có chút căm tức, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài vẫn là nở nụ cười, giang tay ra, dùng lưu loát hán ngữ nói ra, không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, ta mặc dù là Nhật Bản người, nhưng ta tại Hạ Quốc học đại học, đối với Hạ Quốc văn hóa phi thường tôn sùng, cũng rất ưa thích cùng nhiệt tình hiếu khách. Hạ Quốc người kết giao bằng hữu. À, đúng rồi, ngươi có thể gọi ta chỉ xa nạ hoành, các bằng hữu cũng là gọi ta như vậy, không biết có hay không vinh hạnh biết rõ tiểu thư ngươi phương danh đâu. Cô gái bĩu bĩu lấy cái miệng nhỏ nhắn phun nhiệt khí, tay nhỏ tại bên mặt nhẹ nhàng quạt gió, ánh mắt ở cửa ra hai bên xem chừng, trong mắt đi lòng vòng, thuận miệng nói ra cái danh tự, Kim Linh. Kim Linh, tên rất hay. Chỉ xa nạ hoành rất am hiểu theo đối phương lời nói đi xuống, mỹ lệ Kim Linh tiểu thư, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là lần đầu tiên tới Tây Kinh đi, khách sạn đặt trước tốt chưa? Ta để cử ngươi đến mới ở lại đi ở, bên kia là cả Nhật Bản phồn hoa nhất khu buôn bán một trong, là một cái mua sắm cùng giải trí thiên đường, giao thông tiện lợi, có rất nhiều bách hóa cửa hàng cùng không thị trường chỗ. Chị Sa Na hoen lời còn chưa nói hết, Kim Linh liền khoát tay áo, đi lại nhẹ nhàng hướng về một bên khác chạy tới, làn gió thơm đi xa, chỉ để lại một câu, bạch bạch, ta đi trước, hữu duyên gặp lại. Ha ha. Chị Sa Na hoen nhìn xem Kim Linh bóng lưng, liền muốn theo sau, nhưng hắn mới vừa bước động bước chân, một cỗ màu đen bản số lượng có hạn Land Rover V8 chậm rãi lái tới, đứng ở ven đường, sau đó cửa xe bắn ra, một cái Âu phục trắng hán xuống xe, một đường chạy chậm đi tới chỉ Sa Na hoen trước mặt, thật sâu túi mình vái chào, thái độ cung kính nói ra, chỉ Sa Na hoen quân, chủ nhân nhà ta đã ở trong nhà chuẩn bị tốt tiệc rượu, xin đợi ngài đại giá. Nói xong, giơ lên cánh tay làm một mời thủ thế. Chỉ Sa Na hoen hướng Kim Linh phương hướng nhìn thoáng qua, nhếch miệng lên một đường nhàn nhạt đường cong, sau đó cất bước lên Land Rover. Ông Land Rover một tiếng oanh minh, lập tức cất bước đi xa. Mà Kim Linh là chui vào một chiếc xe taxi bên trong, dùng phiên dịch phần mềm cho tài xế chỉ đường, cũng hướng về đi thị khu. Chương 501, ít bụt bên trong nói chuyện. Lăng Tuyết Phỉ còn là lần đầu tiên đến Nhật Bản, đối với nơi này phi thường lạ lẫm, nhưng Lục Thi Hàm cùng đoàn làm phim bên trong mấy cái diễn viên cùng nhân viên công tác, giữa lúc này cũng bởi vì làm việc quan hệ không ít tới qua Nhật Bản, đối với hòn đảo này quốc vẫn tương đối quen thuộc, đám người bọn họ rời đi sân bay về sau, tới trước đặt trước khách sạn đem đồ vật cất kỹ. Sau đó liền cùng đi ra ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa nhà hàng là Lục Thi Hàm đề cử, nghe nói nhà bọn hắn thịt bò cùng xạ xì mì đều là hàng đầu. Đến một chuyến Nhật Bản, tóm lại muốn nếm thử bên này chính hiệu Nhật Bản nấu ăn. Ăn cơm trưa về sau, đám người không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu làm việc. Không thể không nói, Đô Thị Long Đằng đoàn làm phim nhân viên công tác vẫn là vô cùng chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp, đồng thời sớm cũng làm tốt rồi quy hoạch, chia binh hai đường, một đường mang theo thiết bị đến ngoại ô lấy cảnh quay trụ, một đường thì tại Tây Kinh nội thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tiến hành đầu đường phỏng vấn, tận khả năng để cho quay chụp đi ra đồ vật, càng thêm tiếp địa khí. Tây Kinh nội thành, cao viên tự, ít bụt bên trong. Lúc này ước chừng vào lúc giữa trưa, ít bụt bên trong không có người nào, Kim Linh ngồi cạnh cửa sổ vị trí, tay phải khuỷu tay khoác lên trên mặt bàn, chống đỡ lấy cái cằm, đại đại mắt không hề nháy một cái, có chút thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ bận rộn quảng trường, tay trái là bưng lấy một chén nóng hổi cappuccino. Tại Kim Linh đối diện, ngồi một nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn, nam anh tuấn đẹp trai, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng. Tóc bị đánh lý cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng sạch sẽ, nữ mắt ngọc mày ngài, mặc dù không bằng Kim Linh, nhưng cũng là thanh lệ thoát tục tiểu mỹ nữ, hai người song song ngồi, cử chỉ thân mật, hiển nhiên là tình lữ quan hệ. Tinh Tĩnh, này cũng niên đại gì, làm sao còn có gia tộc thông gia loại vật này a? Ngồi ở Kim Linh đối diện nữ hải tử phi thường im lặng nói ra. Ai? Kim Linh quay đầu, nhìn xem đối diện cô gái, tham thảm thở dài. Nàng bất đắc dĩ chạy đến cái này tha hương nơi đất khách quê người, đưa mắt không quen. Cho nên liền liên lạc tại Nhật Bản cái này một cái duy nhất bằng hữu. Cô gái tên là Tống Tiểu Thiến, từ nàng cha chú bắt đầu liền định cư Tây Kinh, nàng từ nhỏ đến lớn cũng là sinh hoạt tại Tây Kinh, cùng Hạ Quốc tiếp xúc không nhiều, đối với trong nước tình huống cũng không hiểu rõ, cũng không có nghe nói qua cái gì Dương An tứ đại gia tộc, cho nên đối với Kim Linh tao ngộ, có chút khó có thể tin. Lúc đầu hai người sinh hoạt là không có giao tập, chớ nói chi là trở thành bạn, nhưng trước đó Tống Tiểu Thiến đã từng xem như trao đổi sinh, tại Dương An Đại học đợi qua nửa năm. Cũng chính là tại chỗ trong đoạn thời gian, nàng và Kim Linh trở thành bằng hữu. Kim Linh bởi vì xuất thân hảo môn thế gia, lại thêm sinh quốc sắc thiên hương, cho nên trong trường học, được chú ý, có rất nhiều người tiếp cận nàng đều là mang không tốt giáp tâm. So sánh với, đối với Hạ Quốc đại gia tộc không có cái gì khái niệm Tống Tiểu Thiến, ngược lại đang cùng Kim Linh tiếp xúc bên trong, không có trộn lẫn cái khác phức tạp đồ vật, các nàng ở chung, cũng càng thêm dễ chịu. Cho nên mặc dù hai người ở chung thời gian cũng không dài, nhưng Kim Linh lại cùng Tống Tiểu Thiến trở thành quan hệ phi thường thân mật bằng hữu. Cho dù Tống Tiểu Thiến trao đổi kỳ kết thúc trở lại Nhật Bản, hai người cũng thường thường tại Inter lên liên hệ, còn thường xuyên lẫn nhau hệ thống tin nhắn lễ vật. Kim Linh thoát đi gia tộc về sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này tại phía xa dị quốc hảo bằng hữu. Dương An, Lâm gia. Tống Tiểu Thiến bên cạnh nam tử nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Thế nào Cụ Dù Kẻ? Tống Tiểu Thiến quay đầu dò hỏi. Nam tử tên là Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Dù Kẻ, là Tống Tiểu Thiến bạn trai, nghe danh tự liền biết, đó là cái Nhật Bản người. Bất quá Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Dù Kẻ giao hữu vòng rộng khắp, tại Hạ Quốc cũng không ít bằng hữu, cho nên hắn đối với Hạ Quốc vẫn hơi hiểu biết. Giờ phút này nghe được Dương An Lâm ra, hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là chỉ là ẩn ẩn có điểm ấn tượng mơ hồ. Bất quá nghe Kim Linh miêu tả, cái này Lâm gia hẳn là Hạ Quốc đại gia tộc. Hào phú thiên kim, đào hôn nước ngoài. Nghĩ tới đây, Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ không khỏi nhìn nhiều Kim Linh hai mắt. Càng xem, Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ lại càng thấy đến Kim Linh trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có loại tiểu thư khuê các khí chất. Loại khí chất này, cũng không phải là có thể bắt chước được đến, tất nhiên là quanh năm suốt tháng tại loại này trong hoàn cảnh, thay đổi một cách vô tri vô giác hình thành. Cụ Rủ Kẻ, Tống Tiểu Thiến chú ý tới mình bạn trai nhìn về phía Kim Linh ánh mắt có chút không đúng, nhẹ giọng hô một câu, đồng thời giấu ở dưới mặt bàn tay cũng nhẹ nhàng nhéo nhéo Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ tay. Bất quá nàng thật không có hoài nghi gì, cũng không có bởi vậy ăn dấm, bởi vì hai người đã kết giao nhanh 2 năm, tháng sau liền muốn đính hôn, Tống Tiểu Thiến đối với mình bạn trai vẫn là lòng tin, không hề cảm thấy hắn là loại kia gặp sắc nhãn nở hoa hoa công tử. Đại khái chỉ là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có a. Dù sao Kim Linh bề ngoài, sắc thực phi thường kinh diễm, nhớ năm đó tựa hồ vẫn một lần kia giáo hoa tới. A, không có gì. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, đổi chủ đề hỏi, không biết Kim Linh tiểu thư tiếp xuống có tính toán gì đâu. Hán ngữ ngược lại là vô cùng lưu loát, một chút khẩu âm đều không có. Ta cũng không biết. Kim Linh có chút túi thấp đầu, thấp giọng nói ra, ta chỉ là, phi thường không nghĩ. Gả cho một cái hoàn toàn không biết người. Không cần lo lắng lẳng lặng, nếu đã tới Tây Kinh, vậy liền hảo hảo giải sầu một chút, đừng đi nghĩ những cái kia chuyện phiền lòng nhi. Tống Tiểu Thiến đưa tay nắm chặt Kim Linh cổ tay, nhẹ giọng an ủi, chờ thêm đoạn thời gian, các ngươi gia tộc cùng đối phương thông gia nhất định sẽ giải trừ, đến lúc đó ngươi trở về nữa. Ân. Kim Linh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút bất an. Tống Tiểu Thiến không hiểu rõ Lâm gia năng lượng, nhưng Kim Linh thế nhưng là vô cùng rõ ràng, đồng thời nàng cũng biết lần này gia tộc thông gia quyết tâm, bản thân cứ như vậy chạy ra, chỉ sợ bọn họ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng rồi, các ngươi gia tộc cho ngươi đi thông gia nam nhân kia, là ai a? Có thể cùng chúng ta lẳng lặng đại mỹ nữ môn đương hộ đối, vậy nhất định cũng là thanh niên tài tuấn a. Tống Tiểu Thiến thể nội bắt quái chi hồn thức tỉnh, hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ cũng dương mắt nhìn về phía Kim Linh. Hắn cũng tương tự đối với nam tử này có một chút hiếu kỳ. Một phương khác, là Tần gia, nam nhân kia tên là Tần Như Long. Kim Linh thấp giọng nói ra. Tần gia, Tần Như Long. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ sắc mặt biến hóa. Mặc dù hắn đối với Hạ Quốc các đại gia tộc không hiểu nhiều, nhưng là Tần Như Long cái tên này, hắn vẫn là nghe nói qua, nghe nói cái sau bị cho rằng là Dương An thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, thậm chí là toàn bộ Hạ Quốc kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Cho dù hắn thân ở Nhật Bản, cũng từ bằng hữu trong miệng từng nghe nói Tần Như Long đại danh. Tống Tiểu Thiến nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nháy hai lần con mắt, nhìn xem Kim Linh, thiếu nữ tâm tràn lan nói ra, Tần Như Long, cái tên này rất bá khí à, hắn là người nào a tĩnh tĩnh, ngươi mau cùng ta nói nói. Ta chưa từng gặp qua hắn, chỉ là nghe qua một chút liên quan tới hắn nghe đồn. Kim Linh ngón tay tùy ý treo chọc lấy sợi tóc, nhàn nhạt nói, nghe nói hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, hiện tại đã là chính thính cấp cán bộ quốc gia, tương lai chính trị tiền cảnh phi thường có thể nhìn. Chính thinh cấp cán bộ. Tống Tiểu Thiến có chút mờ mịt nhìn xem Kim Linh, nàng đối với cái này cũng không có khái niệm, rất ngốc manh hỏi, đó là còn tôm ý tứ nha. A, tương đương với thị trưởng. Kim Linh giải thích nói. Hoa, thật là lợi hại. Tống Tiểu Thiến trong mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh. Chương 502, mỹ quạ gia tộc quý khách. Một bên Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ càng là sắc mặt đại biến, không đến 30 tuổi thị trưởng, cái này không phải sao vẹn vẹn đại biểu cho hắn tương lai có vô hạn tiền cảnh. Càng có thể nói rõ Tần gia tại Hạ Quốc năng lượng là kinh khủng bực nào, nếu không mà nói, cho dù Tần Như Long thực sự là nhân trung chi long, cũng tuyệt đối không thể nào tuổi còn trẻ liền leo đến vị trí cao như vậy. Dấn thân vào hoàn lộ, năng lực cố nhiên trọng yếu, nhưng chính trị tài nguyên cũng là tấn thăng con đường không thể thiếu điều kiện. Tần gia tại Hạ Quốc nhất định là cự vô bá đồng dạng tồn tại, có lẽ, cùng mỹ quạ gia tộc ở trong nước địa vị so sánh, cũng không kịp nhiều để cho. Mà có thể cùng Tần gia thông gia, cái kia Lâm gia năng lượng, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới Tiểu Thiến lại còn có loại thân phận này bằng hữu. Cái này Tần Như Long lợi hại như vậy, ngươi sao không đồng ý cùng hắn kết hôn, còn từ trong nhà trốn ra được đâu? Tống Tiểu Thiến không hiểu hỏi, chẳng lẽ người này dung mạo rất xấu xí? Còn là nói hắn là cái hoa hoa công tử, tác phong bất chính, hoặc là có cái gì khác chí mạng khuyết điểm? Nay cũng không có, hắn phong bình một mực rất tốt, ta cũng gặp qua hắn ảnh chụp, nhan trị tính trung thượng a. Kim Linh lắc đầu, lạnh nhạt nói. Kim Linh nhớ tới cái kia cái gọi là nhị thúc nói với nàng thông gia thời điểm, giọng nói kia giống như là giao dịch thương phẩm đồng dạng, hoàn toàn không có cân nhắc đến nàng cảm thụ, chỉ nói là thông gia sẽ cho Lâm gia mang đến lợi ích. Câu nói này, đến nay vẫn tại Kim Linh trong đầu quanh quẩn, ngay cả Lâm Chấn Sơn nói lời này thời điểm ngữ khí thần thái, cũng rõ mồn một trước mắt. Nhưng là, Kim Linh nhưng lại không tán đồng. Hiện tại Lâm gia đã không còn là 4 năm trước Lâm gia. Từ khi Lâm Chấn Thiên chết bất đắc kỳ tử về sau, toàn bộ Lâm gia đã hoàn toàn thay đổi, trở nên phi thường lạ lẫm, cũng thiếu rất nhiều người tình điệu. Rất nhiều đối với Lâm Chấn Thiên trung tâm người chậm rãi bị biên giới hóa, thậm chí trực tiếp bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hiện tại trong gia tộc cầm quyền, cũng là thân cận Lâm Chấn Sơn mạch này người, tại loại này trong hoàn cảnh, Kim Linh sinh hoạt tình huống có thể nghĩ. Chậm rãi, tại Kim Linh ở sâu trong nội tâm, đối với cái nhà này, đã không có quá nhiều tình cảm, nàng sở dĩ một mực để ở nhà, chỉ là bởi vì mẫu thân bị bọn họ giam lại, nàng đến bồi tiếp nàng, chiếu cố nàng. Mà lần này đào hôn, cũng là Bạch Linh Huyên cổ vũ Kim Linh, chính nàng nhân sinh đã hủy, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem con gái cũng lâm vào trong bất hạnh. Chiếu ngươi nói như vậy, Tần Như Long hẳn là phi thường nam nhân ưu tú à, dạng này ngươi đều không vui, lẳng lặng, chẳng lẽ ngươi đã có ưa thích người? Tống Tiểu Thiến một mặt cười xấu xa nhìn xem Kim Linh, nói ra, ô, ta mặc dù không có ở đây Hạ Quốc sinh hoạt, nhưng là ta xem qua rất nhiều Hạ Quốc phim tình cảm, loại này phú gia thiên kim đối với học sinh nhà nghèo phương tâm ám hứa tiết mục, thế nhưng là rất nhiều đây, chẳng lẽ ngươi? Không có rồi, chỉ là đơn thuần không có cảm giác mà thôi. Kim Linh trắng Tống Tiểu Thiến một chút, rất chân thành nói ra, ta không thích người, coi như hắn lại ưu tú lại kiệt xuất, cũng không thể gây nên ta chú ý, nếu như ta ưa thích hắn, như vậy hắn coi như tạm thời khuất tại bụi bặm bên trong, trong mắt ta, cũng như hàng tinh giống như sáng chói. Nói lời này thời điểm, Kim Linh con mắt đều giống như tại tỏa ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Ta xem a, ngươi liền thuần túy là thân ở trong phúc không biết phúc. Tống Tiểu Thiến lắc đầu trêu ghẹo nói, ta ngược lại tình nguyện không muốn như vậy phúc. Kim Linh thanh âm u hoán nói ra. Ai, đúng rồi, Tống Tiểu Thiến đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nói ra, ca của ngươi đâu? Chuyện lớn như vậy, ngươi không cùng ca của ngươi thương lượng sao? Nghe được Tống Tiểu Thiến nâng lên ca ca, Kim Linh ánh mắt phai nhạt xuống. Ca ca của nàng đối với nàng yêu thương vô cùng, thậm chí đã đến yêu chiều trình độ, đã từng có một cái công tử ca đùa giỡn nàng một câu, kết quả vào lúc ban đêm liền bị ca ca dẫn người cắt đứt chân, khi đó Kim Linh có từ ái phụ mẫu, có yêu thương ca ca của mình, hạnh phúc giống như công chúa một dạng, chỉ bất quá dạng này sinh hoạt đã không tồn tại nữa. Kim Linh trong điện thoại di động tồn lấy ca ca điện thoại, nhưng chưa từng có đánh nhau, cho dù trong gia tộc bị hủy khuất, cũng chỉ là tự mình một người trốn đi len lén khóc, lần này đào hôn cùng là, nàng căn bản không có cân nhắc tìm ca ca hỗ trợ. Bởi vì nàng biết rõ, ca ca bị trục xuất cửa nhà về sau, sinh hoạt phi thường nghèo túng, tìm hắn hỗ trợ ngược lại sẽ cho hắn mang đến vô tận phiền phức. Nghĩ tới đây, Kim Linh lắc đầu, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói ra, không nói cái này, Tiểu Thiến, ta lần đầu tiên tới Tây Kinh, ngươi có thể mang ta hảo hảo chơi một chút. No nằm sắp chạy. Cái này quấn ở chị em trên người, mặc dù bây giờ lúc này cũng không phải là thích hợp nhất mùa, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Chúng ta đợi dưới đi trước chùa Xẹn Sổ Dị. Tống Tiểu Thiến lôi kéo Kim Linh cao hứng bừng bừng giới thiệu Tây Kinh chơi vui địa phương. Kỳ Tạ Hạ Giả Cụ Rủ Kẻ cũng tương đối hay nói, thỉnh thoảng cắm hai câu miệng giúp Tống Tiểu Thiến bổ sung. 4. Một bên khác, Mị Quả gia tộc. Mị Quả gia tộc là Nhật Bản tam đại gia tộc một trong, tại Nhật Bản địa vị cao cả, thực lực hùng hậu, tương đương với Lâm gia tại Hạ Quốc địa vị, cho nên Mị Quả gia tộc trang viên cũng phi thường xa hoa khí phái, chiếm diện tích rất lớn, vị trí địa lý cũng phi thường tốt. Giờ phút này, Mị Quả gia tộc cửa trang viên, 7-8 cái nam tử chính khoanh tay đứng thẳng, tư thái cung kính, tựa hồ tại chờ cái gì người. Bọn họ toàn bộ đều ăn mặc cắt xén hợp thể định chế Âu phục, có một nửa đầu tóc hoa bạch, niên kỷ nhìn ra tại 50 trở lên, còn lại xem ra cũng đều vượt qua 30 tuổi, chỉ có một cái là người trẻ tuổi, chính là đã từng đi qua Long Thành Mị Quả Sủ Giờ Si, mà bên cạnh hắn cái kia hơn 50 tuổi, trải lấy đại bối đầu, khuôn mặt trong uy nghiêm năm, chính là Mị Quả gia tộc đương đại tổ trưởng, Mị Quả Hàn Chủ Sĩ. Tại Mị Quả Hàn Chủ Sĩ phía sau, một cái vóc người thấp bé nam tử túi thấp đầu, hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó không nhúc đích, mí mắt cụp xuống, hô hấp phi thường nhẹ nhàng, nhìn qua tựa hồ không có cái gì địa phương đặc thù, nhưng tất cả nhìn về phía bên này người, bao quát Mị Quả Hàn Chủ Sĩ bên cạnh người, đều sẽ vô ý thức xem nhẹ người này tồn tại, phảng phất hắn chỉ là một cái người trong suốt một dạng, hoàn toàn không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Chính là một cái như vậy không đáng chú ý con lừa lùn, chỗ đứng vị trí lại cách Mị Quả Hàn Chủ Sĩ gần vô cùng, gần với Mị Quả Sủ Giờ Si. Tất cả đi qua Mị Quả gia tộc trang viên người, nhìn thấy cửa ra vào mấy người này về sau, đều không khỏi trong lòng hoảng sợ. Mị Quả gia tộc là Nhật Bản cường đại nhất gia tộc, mà Mị Quả gia tộc gia chủ, vậy liền không sai biệt lắm là Nhật Bản có đủ nhất nhân vật thực quyền. Nhưng chính là dạng này một vị đại nhân vật, bây giờ thế mà tự mình tại cửa ra vào đám người. Đồng thời Mị Quả gia tộc cao tầng cũng đều đang trận. Bọn họ đang đợi ai? Ai có thể chịu nổi Mị Quả Hàn Chủ Sĩ, cùng Mị Quả gia tộc gần như tất cả cao tầng tự mình đi ra ngoài cung nên. Cái nghi vấn này không chỉ có ngoại nhân trong lòng có, ngay cả Mị Quả gia tộc tộc nhân cũng có, thậm chí Mị Quả Hạn Chủ Sĩ bên người mấy người cũng phi thường mê mang. Gia chủ chỉ nói phải lấy lễ nghi cao nhất tiếp vào quý khách, cũng không có nói rõ thân phận đối phương. Cái này khiến tất cả mọi người không chỉ có suy đoán. Gia chủ, chúng ta muốn chờ đến tột cùng là người nào, nói xong thời gian qua còn chưa tới, thực sự quá thất lễ. Một cái xấu xí trung niên tiến đến Mị Quả Hạn Chủ Sĩ bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Bát giác. Mị Quả Hạn Chủ Sĩ cũng không quay đầu lại, khiển trách một câu. Để ép cuống họng nói ra, đợi chút nữa đến, là chúng ta Mị Quả gia tộc quý khách, các ngươi nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Nếu như có thể thắng được vị đại nhân này hữu nghị, như vậy, gia tộc bọn ta liền có cơ hội càng tiến một bước. Nghe được Mị Quả Hàn chủ xịu lời này, bên cạnh mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Mị Quả gia tộc đã là Nhật Bản tam đại gia tộc một trong, thậm chí so mặt khác hai cái gia tộc, hệ A Y gia tộc cùng Phủ Dị Hổ Dạ gia tộc muốn mạnh hơn một đường, thậm chí A Y cùng Phủ Dị Hổ Dạ không thể không ký kết đồng minh, cộng đồng đến đối kháng Mị Quả gia tộc, đem Mị Quả gia tộc xưng là Nhật Bản đệ nhất gia tộc cũng không đủ. Tại loại này điều kiện tiên quyết, càng tiến một bước. T. Chẳng lẽ có thể triệt để đè sập mặt khác hai cái gia tộc, chân chính trên ý nghĩa vấn đỉnh Nhật Bản. Nghĩ tới đây, trên mặt mấy người cũng không khỏi hiện lên bắt đầu thần sắc kích động, đồng thời cũng đúng sắp đến quý khách, càng thêm chờ mong cùng tò mò đứng lên. Ngay cả Mị Quả Hàn chủ sự phía sau cái kia con lừa lùn, cũng trừng lên mí mắt, tựa hồ cảm thấy hứng thú. Một lát sau, đến rồi. Mị Quả Hàn chủ sự đột nhiên nói ra. Bá. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một cỗ màu đen Land Rover V8, đang từ giao lộ chậm rãi lái tới. Chương 503, Hoài đại nhân. Két két. Land Rover V8 tại Mị Quả gia tộc trang viên trước cổng chính dừng lại, cửa xe còn chưa mở, Mị Quả Hàn chủ sự liền nện bước nhỏ bé chân, gần như chạy chậm đồng dạng chạy đến cửa xe bên cạnh, đưa tay chậm rãi kéo cửa xe ra. Động tác này, so tại cửa khách sạn trước đây khách bãi đậu xe gã sai vật cũng kém không có bao nhiêu. Động tác chuyên nghiệp, thái độ cung kính, cường độ cùng tốc độ cũng vừa đúng. Mị Quả Hàn chủ sự chính là được mọi người tộc vị trí gia chủ bị hắn liên lụy, bằng không thì nếu là hắn đi làm thay mặt khách bãi đậu xe tiểu đệ, chỉ bằng dạng này chất lượng phục vụ, mỗi ngày tiền đoa cũng có thể làm cho hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ổn thỏa tích. Mở cửa xe về sau, Mị Quả Hàn chủ sự không người, cúi đầu, chắp tay, tư thái cung kính nói ra, "Vài đại nhân, Mị Quả gia đời thứ 19 gia chủ, Mị Quả Hàn chủ sự, cung nên đại nhân." "Ân." Chỉ Sa Na hờn hời hợt lên tiếng, sau đó cất bước đi xuống xe, đứng ở bên cạnh xe, cũng không có đi vội vã, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Mị Quả gia tộc cửa chính trên đỉnh bảng hiệu, trên mặt ẩn ẩn có lấy vẻ tưởng nhớ. Mị Quả Hàn chủ sự rất cung kính đứng ở Chỉ Sa Na bên phía sau. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống là một cái hơn 20 tuổi thanh niên về sau, Mị Quả gia tộc cao tầng không có đem hắn coi là gì, chỉ cho là vị đại nhân kia tùy tùng, cho nên bọn họ tiếp tục dò cổ hướng trong xe nhìn, kết quả nhìn thấy trong xe trừ bỏ tài xế bên ngoài, cũng không có người thứ hai. Lúc này bọn họ mới xác định, Mị Quả Hàn chủ sự các loại chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Cái này khiến bọn họ rất ngạc nhiên không thôi. Những cao tầng này căn bản không nghĩ tới, gia chủ trong miệng có thể dẫn đầu gia tộc càng tiến một bước đại nhân, thế mà còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ là Thiểm Hoàng hậu duệ? Bất quá khả năng này rất thấp, bởi vì liền xem như Liếm Hoàng đích thân tới, Mị Quả Hàn chủ sự cũng sẽ không cung kính như thế, dù sao hiện tại Liếm Hoàng cũng không có thực quyền, chỉ là làm một cái quốc gia biểu tượng mà tồn tại thôi. Trái lại Mị Quả Hàn chủ sự không chỉ có là Nhật Bản đệ nhất đại gia tộc gia chủ, càng là đang quốc hội bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, hắn mới thật sự là tay cầm thực quyền người. Mị Quả gia tộc cao tầng nghi ngờ trong lòng, đối với Chỉ Sa Na phần lai lịch trăm mối vẫn không có cách giải. Mà trong đám người cái kia không đáng chú ý con lừa lùn, khi nhìn đến Chỉ Sa Na phần lần đầu tiên, biến sắc, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó thân thể bản năng căng cứng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chỉ Sa Na phần, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Mặc dù Chỉ Sa Na phần khí tức gần tàng phi thường hoàn mỹ, không có một tia tiết ra ngoài, nhưng con lừa lùn gần như dã thú bản năng, vẫn là từ trên người hắn cảm giác được một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm, cho dù là hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Cái này khiến con lừa lùn nội tâm rung động không thôi. Con lừa lùn tên là Mị Quả Hổ Cờ Xỉn, chính là một tên thiên nhẫn cấp bậc cao thủ, hơn nữa sớm tại 18 năm trước đã đột phá đến cấp độ này, bây giờ một thân thực lực càng là sâu không lường được, mặc dù đã nhiều năm không xuất thủ qua, nhưng ở Nhật Bản giới lý dạ, hắn vẫn là một tôn cự đầu, chính là Nhật Bản nắm chắc cao thủ. Nhật Bản nhẫn giả cùng Hạ Quốc cổ võ giả cùng loại, có cụ thể đẳng cấp phân chia, trước đó bị Lâm Phàm bức bách tự vẫn Mị Quả mẹ ấy gì, chính là một tên thượng nhẫn, tương đương với võ đạo cấp bậc tông sư cổ võ giả, mà thiên nhẫn thì là so sánh với nhẫn cao hơn một cái cấp bậc, đối ứng đến cổ võ giả hệ thống tu luyện bên trong, chính là võ đạo tuân giả. Nói cách khác, nếu đem Mị Quả Hổ Cờ Xỉn phong tới Hạ Quốc, đó là có thể cùng Hàn Khiếu Thiên trở lòng tổ tổng quản đánh đồng với nhau cao thủ. Mà giờ khắc này, thiên nhẫn cường giả Mị Quả Hổ Cờ Xỉn ở đối mặt một cái nhìn qua chỉ có chừng 20 thanh niên tuấn mỹ thời điểm, thế mà ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù loại cảm giác này phi thường rất nhỏ, nhưng Mị Quả Hổ Cờ Xỉn lại phi thường chắc chắn, Chỉ Sa Na hoàn tối thiểu nhất là cùng mình cùng cấp bậc cao thủ, kết hợp với gia chủ thái độ, Mị Quả Hổ Cờ Xỉn nhịn không được phỏng đoán, cái này vị Chỉ Sa Na hoàn đại nhân, chỉ sợ đã bước ra một bước kia, trở thành trong truyền thuyết thần nhẫn nị dạ. Nghĩ tới đây, Mị Quả Hổ Cờ Xỉn thái độ lập tức trở nên cực kỳ cung kính, tư thái rất thấp nói ra, "Mị Quả gia, Mị Quả Hổ Cờ Xỉn gặp qua Hoàn đại nhân." Nói xong, Mị Quả Hổ Cờ Xỉn thật sâu không người xuống. Thấy thế, Mị Quả gia tộc một đám cao tầng tập thể mộng. Ở đây cũng là vô cùng người khôn khéo, quọng tóc rút ra một cái đến cũng là không, cho nên bọn họ nhìn thấy mỉ quả hổ cờ xỉn cử động về sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Chắc hẳn cái này vị huyền đại nhân, là so mỉ quả hổ cờ xỉn lợi hại hơn nhân vật. Cái này cũng có thể giải thích trước đó trong bọn họ tâm nghi nghi ngờ. Chúng ta, gặp qua huyền đại nhân. Mỉ quả gia tộc một đám cao tầng, đồng loạt hướng về phía chỉ xạ nạ huyền xoay người hành lễ. Nhưng mà, chỉ xạ nạ huyền cũng không có làm ra đáp lại, y lìa nguyên chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn qua trên cửa chính bảng hiệu. Cứ như vậy, mỉ quả gia tộc chúng người cũng không dễ đứng dậy, cứ như vậy không người chắp tay, duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Bọn họ qua quen sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, tố chất thân thể đã sớm không được, hơn nữa niên kỷ cũng lớn, không bao lâu, phần lớn người cái trán đầy mồ hôi, cánh tay cũng khẽ run lên. Chỉ có mỉ quả hổ cỡ xin cùng mỉ quả sủ giờ si không có dị dạng. Cái trước là thiên nhẫn cường giả, cái sau là tuổi trẻ thể tráng. Qua sắp một phút đồng hồ, ngay tại mấy người kém chút không kiên trì nổi thời điểm, chỉ xa nạ huyền mới khoát tay áo, giống như làm nhảm việc nhà đồng dạng, nói ra, không nghĩ tới ổ tan nghỉ hậu nhân, thế mà có thể đem mỉ quả ra, phát triển đến kích thước như vậy. Ngay vậy, vừa mới ngồi dậy mọi người đều là sức sở, nhưng là ngay sau đó, bọn họ sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Bởi vì bọn hắn nhớ tin tưởng, gia phả bên trong xác thực ghi lại mỉ quả ổ tan nghỉ cái tên này, hơn nữa không riêng gia phả có ghi chép, ngay cả hậu viện trong đền thờ, cũng cung phụng mỉ quả ổ tan nghỉ linh vị. Cho nên bọn họ đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Nhưng mà, người này đã là 1000 năm trước nhân vật. Nhưng là nghe chỉ xa nạ hoàn giọng điệu này, làm sao cảm giác tựa hồ cùng lao tổ là lao bằng hưu đồng dạng. Mỉ quả ổ tạ ý là mỉ quả gia tộc đời thứ nhất gia chủ, coi như chính là mỉ quả gia tộc người sáng lập. Theo gia phả ghi chép, hắn vốn chỉ là một cái nghèo túng lắm nhân, bốn biển là nhà, về sau có chỗ kỳ ngộ, mới thành lập được mỉ quả gia tộc, đồng thời ở đằng sau ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong. Liền để lúc ấy Mỹ Quả gia tộc đưa thân Nhật Bản đại gia tộc hàng ngũ. Về sau Nhật Bản trải qua dung chuyển, Mỹ Quả gia tộc cũng nhiều lần chập trùng, đến Mỹ Quả hạn chủ sự thế hệ này, rốt cục nên đón mới một đợt quật khởi, vấn đỉnh Nhật Bản tam đại gia tộc hàng ngũ. Mỹ Quả hạn chủ xịu, ngươi rất không tệ. Chỉ xa nạ hoảnh quay đầu nhìn xem Mỹ Quả hạn chủ xịu nói ra. Mỹ Quả hạn chủ sự thân thể chấn động, trên mặt hiện lên thần sắc kích động, phảng phất thụ khen ngợi học sinh tiểu học đồng dạng, vội vàng nói, "Ngài đại nhân, hạn chủ sự không dám nhận a, chỉ là thân làm Mỹ Quả gia người, chấn hương gia tộc trách nhiệm, liền vĩnh viễn không dám quên." Ân. Chỉ xa nạ hoàn nhẹ gật đầu. Mỉ quả hẳn chủ xịu đưa tay làm một mời tư thế, nói ra, "Hoài đại nhân, trong nhà đã chuẩn bị xong yến hội, mời." "Đi thôi." Chỉ xa nạ hoàn nhưng lại một chút không khách khí, trực tiếp cất bước liền đi vào mỉ quả gia trang viên. Mỉ quả hẳn chủ xịu theo sát phía sau, cái khác cao tầng ở phía sau đi theo. Bên trong phòng tiếp khách, một bàn phong phú đồ ăn đã chuẩn bị xong. Chỉ xa nạ hoàn ngồi ở chủ vị. Mỉ quả hẳn chủ xịu ngồi ở chỉ xa nạ hoàn ra tay vị trí, những người còn lại cũng đều nhao nhao ngồi xuống. Mỉ quả hẳn chủ xịu lui hạ nhân, sau đó hai tay nâng chén đến rượu, hướng về chỉ xa nạ hoàn dơ lên, nói ra, "Hoài đại nhân, ngài có thể tới, là chúng ta mỉ quả ra vinh hạnh, hẳn chủ xịu mời ngài một chén." Chỉ xa nạ hoàn tay phải bưng lên trước mặt chén rượu, cùng mỉ quả hẳn chủ xịu nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó nhấp một hớp nhỏ. Mà mỉ quả hẳn chủ xịu thì là ngước cổ lên một hơi buồn bực. Đùng đùng. Chỉ xa nạ hoàn vô vô mỉ quả hẳn chủ xịu bả vai, tư thái kia thật giống như trưởng bối đối mặt văn bối, cấp trên đối mặt cấp dưới đồng dạng, chậm rãi nói ra, "Hẳn chủ xịu, ngươi không cần quá mức khách khí, ta thiếu ổ tạ nghi một cái nhân tình, vẫn không có cơ hội hoàn lại, bây giờ còn đến hắn hậu nhân trên người, cũng coi là giải quyết xong ta một chuyện tâm sự." Mỉ quả hẳn chủ xịu nhẹ gật đầu. Mọi người còn lại nghe nói như thế, nhao nhao liếc nhau, lập tức càng hiếu kỳ hơn chỉ xa nạ hoàn thân phận. Thấy thế, mỉ quả hẳn chủ xịu mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng, nói ra, "Các vị chắc hẳn còn không biết Hoài đại nhân thân phận đi, kỳ thật, Hoài đại nhân chính là..." Chương 504, hy sinh. "Cái gì? Làm? Làm sao có thể? Hắn? Hắn không phải đã sớm?" Nghe được từ mỉ quả hẳn chủ sự trong miệng nói ra cái tên đó về sau, đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Điều này cũng không thể trách bọn họ không đủ hổ trọng, thật sự là bởi vì cái này sự tình, quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vì tại chỗ có người trong nhận thức biết, Hoài đại nhân nên sớm tại 1000 năm trước liền đã chết rồi mới đúng. Hơn nữa nghe nói đầu đều bị chặt đi xuống, làm sao có thể không chết, đồng thời còn sống lâu như vậy. Chỉ có mỉ quả hổ cỡ xỉn trên mặt suy tư thần sắc, tại cửa ra vào thời điểm hắn cũng cảm giác được chỉ xạ nạ huyền thực lực cao siêu, bây giờ nghe được mỉ quả hạn chủ xịu giới thiệu, lập tức liền hiểu. Chắc không được hành đại nhân nhìn qua tuổi còn trẻ, thực lực lại khủng bố như thế, nguyên lai, là hắn. Ha ha. Chỉ xạ nạ huyền cười cười, nói ra, lúc trước may mắn mà có đại hùng cứu ta một mạng, nếu không lời nói ta xác thực liền chết. Cho nên ta thiếu đại hùng ân tình rất lớn. Chỉ bất quá lần kia về sau ta không dám công khai lộ diện, cho nên vẫn không có cơ hội hoàn lại. Về phần hiện tại sao, ha ha. Chỉ xa nạ hoàn nói còn chưa dứt lời, nhưng là mọi người tại đây đều nghe hiểu rồi. Trước kia hắn không dám công khai lộ diện, đó là bởi vì chỉ cần hắn dám lộ diện, lúc trước giết hắn người, nhất định sẽ tận hết sức lực lần thứ hai ra tay với hắn, mà bây giờ tất nhiên dám lộ diện, như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là lúc trước giết hắn người đã không có ở đây, hai là hắn bây giờ thực lực đã xưa đâu bằng nay, coi như lúc trước người kia còn sống, hắn cũng không hề sợ hãi. Chúc mừng Hoàn đại nhân. Mị Qua Hàn chủ sự chắp tay nói ra. Chúc mừng Hoàn đại nhân. Mọi người còn lại cũng nhao nhao nói ra. Chỉ Sa Na hoàn mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Đùng đùng. Mị Qua Hàn chủ sự phủi tay, chỉ thấy buồng trong cửa mở ra, sau đó một người mặc kimono cô gái trẻ tuổi đi thong thả tiểu toái bộ đi ra. Cô gái này chừng 20, thân cao chừng chớ 1m7 trên dưới, dáng người linh lung tinh tế, khuôn mặt quyến rũ động lòng người, trong mắt chứa xuân thủy, phảng phất muốn đem nhân hồn phách câu đi thôi đồng dạng, phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át, để cho người ta từ đấy lòng sinh ra muốn âu yếm xúc động. Đây là một cái cực độ có sức hấp dẫn nữ nhân. Nàng gọi Mỹ Quả Ai, là Mỹ Quả Hàn chủ sự con gái, cũng là Tây Kinh có tên mỹ nhân, có thể nói diễm danh lan xa. Mỹ Quả Ai đi ra về sau, hướng về Mỹ Quả Hàn chủ sự gật gật đầu, sau đó mang trên mặt vũ mị cười, lắc mông chi hướng về Chỉ Xạ Nạ Hoàn đi tới. Bá. Chỉ Xạ Nạ Hoàn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt liền rơi vào Mỹ Quả Ai trên mặt. Hoàn đại nhân, để cho tiểu ai phục thị ngài. Mỹ Quả Ai thanh âm phi thường tiểu mị, để cho người ta nghe có loại tê tê dại dại cảm giác. Chỉ Xạ Nạ Hoàn khỏe miệng có chút bốc lên, đưa tay liền kéo ra bên cạnh trống không cái ghế, ra hiệu Mỹ Quả Ai ngồi xuống. Mỹ Quả Ai hé miệng cười một tiếng, liền sát bên Chỉ Xạ Nạ Hoàn ngồi xuống, sau đó rót cho mình chén lớn rượu, cùng Chỉ Xạ Nạ Hoàn uống một chén. Gặp Chỉ Xạ Nạ Hoàn cũng không có cự tuyệt Mỹ Quả Ai phục thị, Mỹ Quả Hàn chủ sự nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến hợp ý, quả nhiên là có đạo lý. Chỉ bất quá, mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử rơi vào Hoàn đại nhân trên tay, hạ chàng đều sẽ phi thường thê thảm. Điểm này, Mỹ Quả Hàn chủ sự vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn là đem con gái đẩy đi ra. Nguyên bản Mỹ Quả Hàn chủ sự đối với Mỹ Quả Ai vẫn là vô cùng áy náy, nhưng là vừa nghĩ tới tại Hoàn đại nhân dưới sự trợ giúp, Mỹ Quả gia sẽ trở thành Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, đặt tới trong lịch sử chưa bao giờ có độ cao, đáy lòng của hắn cái kia một tia áy náy cũng liền tan thành mây khói. Vì gia tộc quật khởi, hy sinh một người con gái, tính là gì? Tại Nhật Bản, nữ tính địa vị là phi thường thấp. Tiếp xuống mọi người đẩy chén cạn ly, bầu không khí so trước đó tốt hơn nhiều. Mỹ Quả Ai từ bé bị phụ thân tỉ mỉ bồi dưỡng, tại phục thị nam nhân phương diện công lực phi thường thâm hậu, để cho Chỉ Xạ Nạ Hoàn rất là ưa thích. Nửa giờ về sau, yến hội kết thúc. Mỹ Quả Ai kéo Chỉ Xạ Nạ Hoàn cánh tay, muốn dẫn hắn trở về phòng nghỉ ngơi, kết quả Chỉ Xạ Nạ Hoàn lại nói phải dẫn Mỹ Quả thích ra đi, chơi chơi. Thấy thế, Mỹ Quả Ai xem hướng phụ thân, trưng cầu hắn ý kiến. Mỹ Quả Hàn chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó sang sảng cười một tiếng, nói ra, tất nhiên Hoàn đại nhân có này nhàn tình nhã trí, tiểu ai, ngươi nhất định phải bồi tốt Hoàn đại nhân. Là, phụ thân. Mỹ Quả Ai thuận theo nói ra. Nàng cũng không hiểu rõ Chỉ Xạ Nạ Hoàn tác phong, chỉ cho là đơn thuần ngủ cùng một giấc mà thôi. Su giờ si, ngươi lái xe đưa một lần Hoàn đại nhân cùng muội muội của ngươi. Mỹ Quả Hàn chủ sự hướng về phía bên cạnh Mỹ Quả Sủ giờ si khoát tay áo, nói ra. Mỹ Quả Sủ giờ si nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy trên xe hốt chờ chìa khóa liền đi lái xe. Rất nhanh, Mỹ Quả Sủ giờ si lái xe, mang theo Chỉ Xạ Nạ Hoàn cùng Mỹ Quả Ai rời đi. Mỹ Quả Hàn chủ sự đứng ở cửa chính nhìn qua Porsche đi xa phương hướng, con mắt quả thực là gạt ra hai giọt đục ngầu nước mắt, sau đó thăm thẳm thở dài, chắp tay sau lưng đi thôi trở về. Gia chủ, tiểu thư nàng. Mỹ Quả Hồ Cở xin đi theo Mỹ Quả Hàn chủ sự bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Hắn nhưng là nghe qua một vài tin đồn, biết rõ vị kia Hoàn đại nhân có phi thường đặc biệt đam mê. Ai? Mỹ Quả Hồ Cở xin thở dài, trầm giọng nói ra, tiểu ai là vì gia tộc hy sinh, nàng là công thần. Mỹ Quả Hồ Cở xin lập tức ngu ngơ. Một bên khác, Mỹ Quả Sủ Dở Xì lái xe chở Chỉ Xạ Nạ Hoàn cùng Mỹ Quả Ai một đường hướng Tây, lái ra khỏi Tây Kinh Thành, đi tới vùng ngoại thành, đồng thời vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hướng mặt ngoài lái. Hoàn đại nhân, ta, đến đâu ngừng? Mỹ Quả Sủ Dở Xì từ sau xem kính mắt nhìn ngồi ở hàng sau Chỉ Xạ Nạ Hoàn, nuốt nước miếng một cái hỏi. Lúc này Chỉ Xạ Nạ Hoàn đã tại xếp sau ôm Mỹ Quả Ai dưới trong tay hắn đứng lên, tiết lộ xuân quang nhìn Mỹ Quả Sủ Dở Xì miệng đắng lưỡi khô. Phía trước dừng một bên A. Chỉ Xạ Nạ Hoàn thuận miệng nói ra, nhưng động tác trên tay cũng không có ngừng. Két két. Mỹ Quả Sủ Dở Xì đem đậu xe ổn. Sau đó Chỉ Xạ Nạ Hoàn liền xuống xe, hướng về phía Mỹ Quả Sủ Dở Xì khoát tay áo để cho hắn về trước đi, mình thì mang theo Mỹ Quả Ai hướng về bên cạnh một ngọn núi đi đến. Phi. Mỹ Quả Sủ Dở Xì nhìn qua đi xa hai người, túi đầu nhổ ra cục đờm, tự nhủ, mẹ nó lao quái vật chơi vẫn rất chiều, muội muội ta liền mẹ nó bị ngươi cho gieo họa. Không đau không ngứa cảm khái một câu về sau, Mỹ Quả Sủ Dở Xì lên xe, hướng nội thành lái đi. Hắn mới vừa mở ra không đến một cây số, điện thoại di động vang lên. Mỹ Quả Sủ Dở Xì nhận nghe điện thoại, liền nghe được đối phương phi thường nhiệt tình nói ra, Sủ Dở Xì huynh, ta là Lâm Nôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Tăng Mỹ Quả Sủ Dở Xì sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Lần trước tại Long Thành, hắn mặc dù cùng Lâm Luân từng có gặp mặt một lần, nhưng là hai người cũng không quen thuộc, tương phản, nghiêm ngặt coi như còn có chút mâu thuẫn, bởi vì Phó Thiên vốn là chuẩn bị cùng Mị Quả gia tộc hợp tác, nhưng là về sau Lâm Luân xuất hiện, nội tâm của hắn liền nghiêng về Lâm gia. Bất quá bọn hắn đều bị Lâm Phàm chỉnh rất thảm, cũng coi là đồng bệnh tương liên, cho nên Mị Quả Sủ Dở Sỉ cũng không có ghi hận Lâm Luân. Ha ha, ta hiện tại vừa tới Tây Kinh, không biết Sủ Dở Sỉ huynh hiện tại có thời gian hay không? Lâm Luân nói ra. Nghe vậy, Mị Quả Sủ Dở Sỉ hơi chút chần chờ, liền nhiệt tình nói ra, có bằng hữu từ phương xa tới, ta phải có thời gian à, ngươi lại sân bay sao? Ta đi đón ngươi. Sao có thể làm phiền Sủ Dở Sỉ huynh tới đón, ta đánh cái xe đi qua tìm ngươi. Lâm Luân khách khí một câu. Không quan hệ, ta bây giờ cách sân bay không xa, một cước chân ga sự tỉnh, chờ ta a. Mị Quả Sủ Dở Sỉ quét mắt xe tải hướng dẫn, nói ra. Vậy liền phiền phức Sủ Dở Sỉ huynh. Khách khí. Nói đến chỗ này, hai người kết thúc trò chuyện, Mị Quả Sủ Dở Sỉ lái xe hướng về sân bay đi. Mà lúc này Lâm Phàm vừa mới từ bên trên cảng chuyển cơ cất cánh. 509. Chương 505, Mị Quả Sủ Dở Sỉ hỗ trợ. Hơn 20 phút về sau, Mị Quả Sủ Dở Sỉ lái xe đuổi tới sân bay, tiếp lên Lâm Luân ba người. Trên xe, Lâm Luân cho song phương lẫn nhau giới thiệu, Lý Nguyên Thông thái độ coi như tương đối tốt, cười cùng Mị Quả Sủ Dở Sỉ chào hỏi, mà Vương Trọng là nghiêm túc khuôn mặt, thái độ phi thường lãnh đạm, tựa hồ đối với Mị Quả Sủ Dở Sỉ không có hảo cảm. Đây cũng không phải nói Vương Trọng cùng Mị Quả Sủ Dở Sỉ có cái gì ân oán, hắn chỉ là đơn thuần đối với Nhật Bản người không có hảo cảm, nói trắng ra là, kỳ thật Vương Trọng chính là một đã có tuổi phân thành, bình thường trừ tu luyện ra còn thích xem nhìn kháng ít thần kịch cái gì, nhìn thấy tức giận màn ảnh sẽ còn mắng hai câu, thật đáng yêu một lao đầu. Điểm ấy Mị Quả Sủ Dở Sỉ cũng ẩn ẩn có chút cảm giác, bất quá hắn nhưng lại không có quá để ý. Mị Quả Sủ Dở Sỉ mang theo Lâm Luân ba người ở trung tâm thành phố tuyển nhà hoàn cảnh không sai phòng ăn cao cấp chiêu đãi, song phương ngồi quỳ chân ở trên tạ tạ mì, lẫn nhau khách sáo vài câu về sau, tiến vào chính đề. Lâm Tang, ngươi làm sao có thời gian đến Tây Kinh, dù thế nào cũng sẽ không phải đến du ngoạn à? Mị Quả Sủ Dở Sỉ cười hỏi. Ai? Lâm Luân thở dài, lung lay đầu cảm khái nói, gia môn bất hạnh a. A. Mị Quả Sủ Dở Sỉ hứng thú, hỏi, Lâm Tang gặp được cái gì chuyện phiền lòng? Chúng ta là bằng hữu, nếu có ta có thể rút một tay, tuyệt đối đừng khách khí. Là như thế này Lâm Luân mắt nhìn Mị Quả Sủ Dở Sỉ, nói ra, mấy ngày trước đây gia phụ cùng Tần gia đặt thành thông gia hiệp nghị, gia trưởng hai bên đều phi thường vui lòng thúc đẩy muội muội ta cùng Tần gia thiếu gia Tần Như Long kết hợp, đồng thời Tần Như Long cũng định vào sau 3 ngày trở về Dương An, song phương gặp một lần, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói chẳng mấy chốc sẽ đính hôn. Kết quả ở cái này mấu chốt bên trên, muội muội ta thế mà vụng trộm chạy, nếu như đến 3 ngày sau đó vẫn không có thể tìm tới muội muội ta mà nói, chỉ sợ ta Lâm gia sẽ mất hết thể diện a. Lại có việc này. Lâm Tang lúc này đến Tây Kinh, chẳng lẽ lệnh muội bây giờ đang ở Tây Kinh? Mị Quả Sủ Dở Sỉ cũng là không tính quá đần, nghe được Lâm Nôn trong câu chữ ý nghĩa, bất quá hắn nhưng lại không có chủ động nhắc tới muốn giúp đỡ mà nói, bởi vì hắn thủy chung nhớ kỹ phụ thân một câu dạy bảo, đang cùng người kết giao bên trong, thái độ nên nắm chắc tốt, không thể quá lãnh đạm, dạng này sẽ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nhưng là cũng không thể quá nhiệt tình, dạng này sẽ để cho bản thân hạ giá, nhất là làm đối phương có cầu ở mình thời điểm, tốt nhất làm cho đối phương mở miệng. Trước, cứ như vậy mình có thể tiến thối tự nhiên, thứ hai cũng có thể để cho phần nhân tình này tối đại hóa. Mị Quả Hàn chủ sự chỉ có một cái con trai, tương lai Mị Quả gia khẳng định phải giao cho Mị Quả Sủ Dở Sỉ, cho nên hắn bình thường đều sẽ đem Mị Quả Sủ Dở Sỉ xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Mị Quả Sủ Dở Sỉ mặc dù không tính quá thông minh, nhưng bình thường đi theo hắn lao tử bên người, hai dung mục tiêu nhiễm. Tiếp xúc nhiều, bao nhiêu xem như hấp thu một chút. Lâm Luân sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói, không sai, ta tra được nàng ngồi buổi sáng chuyến bay, bay tới Tây Kinh, hiện tại rất đại khái suất còn tại Tây Kinh trong thành phố. Nói đến đây, Lâm Luân dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Mị Quả Sủ Dở Sỉ, giơ ngón tay cái lên nói ra, ta biết Mị Quả gia tại Tây Kinh là cái này, cho nên mới đến nơi đây ta cái thứ nhất nghĩ đến, chính là tìm Sủ Dở Sỉ huynh hỗ trợ. Nói xong, Lâm Luân bưng rượu lên bình cho Mị Quả Sủ Dở Sỉ rót. Thế Mị Quả Sủ Dở Sỉ nụ cười trên mặt sâu hơn, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng lung lay, chậm rãi nói ra, Lâm Tang, ngươi muốn nói như vậy, ta không cùng ngươi cưỡng. Tây Kinh thị vượt qua 40 triệu nhân khẩu, hơn nữa lại là quốc tế hóa đại đô thị, người lưu lượng phi thường lớn, nếu muốn ở như vậy một tòa thành thị lớn bên trong tìm một người, vậy cùng mò kim đáy biển không có gì sai biệt, chuyện này ngươi tìm cảnh sát đều không có tìm chúng ta dễ dùng. Lâm Luân trong lòng thầm mắng một tiếng, nhìn cái này bê nhường người trang, đều mẹ nó trang tròn. Bất quá mặt ngoài Lâm Luân vẫn là vô cùng bưng lấy Mị Quả Sủ Dở Sỉ, vừa cười vừa nói, đối với quý gia tộc năng lượng, ta là phi thường tán đồng. Việc này, còn mời Sủ Dở Sỉ huynh tốn nhiều hao tâm tổn trí, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Lâm gia chúng ta đều sẽ nhớ kỹ Mị Quả gia tộc thời điểm then chốt việt thủ. Vừa nói, Lâm Luân đem chính mình trước mặt chén rượu giơ lên, hướng phía trước đưa tới. Mị Quả Sủ Dở Sỉ cười cười, cùng Lâm Luân cụng ly một cái, hai người ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhớ ngày đó tại Long Thành Đế Hào khách sạn thời điểm, Lâm Luân trốn ở toilet, Lâm Phàm cố ý bức Mị Quả Sủ Dở Xỉ chỉ ra Lâm Luân chỗ ẩn thân phương, nói đến Lâm Luân trong lòng nên rất ghi hận Mị Quả Sủ Dở Xỉ, bất quá hắn có việc cầu người, chỉ có thể đem chuyện kia mang tính lựa chọn quên, đồng thời còn được chất lên khuôn mặt tươi cười đối mặt Mị Quả Sủ Dở Xỉ. Xã hội chính là như vậy, đừng quản ngươi bao lớn cái tay tử, luôn có cầu người thời điểm, luôn có túi đầu một ngày. Mị Quả Sủ Dở Xỉ bị Lâm Luân mấy câu nâng có chút lâng lâng, trạng thái phi thường đúng chỗ, đưa tay lau đi khỏe miệng vết rượu, đem chén rượu bỏ lên bàn, ngón tay gõ cái bàn, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, "Lâm Tăng, người ta là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này liền quấn ở trên người ta. Ngươi đem lệnh muội ảnh chụp cùng giản yếu thân phận tin tức phát cho ta, khoác lác không dám nói, nhưng là ta có thể cam đoan, chỉ cần lệnh muội còn tại Tây Kinh, cái kia tại 24 giờ bên trong, khẳng định tìm tới nàng." Ha ha. Lâm Luân đại hỉ, vừa chắp tay nói ra, "Việc này liền xin nhờ Sủ Dở Xỉ huynh." "Việc nhỏ." Mị Quả Sủ Dở Xỉ khoát tay áo, trong lòng vẫn rất đẹp. Bởi vì chuyện này mặc dù không lớn, nhưng là có thể cho hai cái tại riêng phần mình trong nước đều xúc đỉnh gia tộc, từ đó có liên hệ, chỉ cần bước ra bước đầu tiên này, về sau cấp độ càng sâu tiếp xúc cùng hợp tác, đó chính là thuận lý thành trương sự tình, điểm này, song phương đều là vô cùng vui lòng. "Muội muội ta tên là Lâm Tĩnh, năm nay 21 tuổi." Lâm Luân lấy điện thoại cầm tay ra, đem Lâm Tĩnh tư liệu phát cho Mị Quả Sủ Dở Xỉ. Mị Quả Sủ Dở Xỉ nhìn thấy Lâm Tĩnh ảnh chụp thời điểm, trợn cả mắt lên, liếm môi một cái. Sở lấy trên màn hình điện thoại di động Lâm Tĩnh ảnh chụp, nói ra, "Lâm Tăng, lệnh muội thật đúng là quốc sắc thiên hương a." Mị Quả Sủ Dở Xỉ môi ruột gan, vừa nghĩ đến một cái như vậy thành ngữ để hình dung. Nhìn thấy Mị Quả Sủ Dở Xỉ phản ứng này, Lâm Luân nội tâm tức giận, mặc dù hắn cùng Lâm Tĩnh có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là Lâm gia nhân, hơn nữa còn là hắn đường muội, lúc này thấy đến Mị Quả Sủ Dở Xỉ cái này khinh bạc cử động, tự nhiên có chút khó chịu, bất quá hắn chắc chắn sẽ không ngốc đến biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhếch miệng cười khan hai tiếng. "Lâm Tang, ta hiện tại liền đem lệnh muội tư liệu phát ra ngoài, ngươi chờ ta tin tức tốt là được." Mị Quả Sủ Dở Xỉ lưu luyến không rời mắt nhìn Lâm Tĩnh ảnh chụp, một bên gửi đi ra ngoài, vừa nói, "Cái kia ta cảm ơn trước Sủ Dở Xỉ huynh." "Khách khí khách khí." Đúng rồi, Lâm Nôn trong lòng vẫn là có chút không vững tâm, hỏi, "Không biết Sủ Dở Xỉ huynh chuẩn bị làm sao tìm được người?" "Ha ha, chuyện này không cần ta tự mình động thủ." Mị Quả Sủ Dở Xỉ cao thâm mặt chắc cười cười, cũng không có trả lời thẳng Lâm Nôn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, "Lâm Tang biết rõ ở chúng ta Nhật Bản, Hắc Bang là hợp pháp sao?" "Ân." Lâm Luân sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. "Cái kia Lâm Tang đối với chúng ta Nhật Bản Hắc Bang hiểu bao nhiêu đâu?" Mị Quả Sủ Dở Xỉ lại hỏi. Lâm Luân hơi suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta chỉ biết rõ quý quốc tổng cộng có hơn 3000 cái Hắc Bang, trong đó quy mô to lớn nhất phải kể tới Sơn Khẩu Tổ, Sú Mị Dỗ Xỉ hội cùng Y Nạ Gạ Hỏa hội cái này ba cái khác thì không rõ lắm." Nói đến đây, Lâm Luân dừng một chút, nhìn xem Mị Quả Sủ Dở Xỉ hỏi, "Chẳng lẽ Sủ Dở Xỉ huynh có thể tìm cái này Tam Đại Hắc Bang người hỗ trợ tìm ta muội muội?" "Ha ha." Mị Quả Sủ Dở Xỉ cười cười, nói ra, "Sơn Khẩu Tổ không nói, bọn họ chủ yếu phạm vi hoạt động là Tây Bộ cùng vùng phía Nam, tại Tây Kinh thế lực không lớn, không giúp đỡ được cái gì. Bất quá Sủ Mị Dỗ Xỉ hội cùng Y Nạ Gạ Hỏa hội bản bộ đều ở Tây Kinh, hai cái Hắc Bang thành viên cộng lại hơn 2 vạn người, tính lại bên trên dưới cờ các cấp câu lạc bộ, thành viên càng là vô số kể, phân bố tại Tây Kinh phố lớn ngõ nhỏ, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Nguồn tin tức con đường phi thường rộng khắp, nhiều khi cảnh sát phá án đều phải tìm bọn hắn hỗ trợ cung cấp manh mối." Nói đến chỗ này, Mị Quả Sủ Dở Xỉ cố ý dừng lại một chút, mới ngạo nghễ nói ra, "Sủ Mị Dỗ Xỉ hội hội trưởng, gọi ta phụ thân là nghĩa phụ, mà Y Nạ Gạ Hỏa hội hội trưởng, mỗi tháng số 1 đều phải bên trên nhà chúng ta đưa tin, ta đây nói gì, Lâm Tang hiểu không?" "Hiểu hiểu." Lâm Luân trong lòng vui vẻ, nhẹ gật đầu, lại không lo lắng. Chương 506, Lâm Phàm đến Tây Kinh. Muốn nói Sủ Mị Dỗ Xỉ hội cùng Y Nạ Gạ Hỏa hội phía sau có Mị Quả gia tộc ủng hộ, thế thì cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình, dù sao đại gia tộc có đôi khi cũng sẽ đụng phải một chút không tiện ra mặt sự tình, tóm lại cần một cái như vậy nhân vật đến giúp đỡ xử lý. Nói thật, nếu như không phải trong nước tình huống không cho phép mà nói, Lâm gia đoán chừng cũng sẽ ủng hộ một cái dưới đất tổ chức. Có Sủ Mị Dỗ Xỉ hội cùng Y Nạ Gạ Hỏa hội hai đại hắc bang dính vào, hẳn rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Có Mị Quả Sủ Dở Xỉ hỗ trợ, Lâm luôn trong lòng vững tâm. Triệt để trầm tĩnh lại, lấy kết giao bằng hữu tâm tính cùng Mị Quả Sủ Dở Xỉ tiếp tục tiếp xúc. Bọn họ ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, bên ngoài đã triệt để táo động. Vô số ăn mặc câu phục, cổ tay hoặc là chỗ cổ lộ ra hình xăm hắc bang thành viên đi ra đồi phố, trong điện thoại di động toàn bộ đều tồn lấy Lâm Tĩnh ảnh chụp, tại đi đầy đường tìm người. Lúc đầu vừa mới bắt đầu chỉ có Sủ Mị Dỗ Xỉ hội cùng Y Nạ Gạ Hỏa hội hai nhà đang động, không bao lâu, cái khác cỡ trung tiểu hắc bang nghe được tin tức về sau, cũng đều hành động. Mặc dù bọn họ không biết vì sao hai đại hắc bang cùng lúc tìm một cái hạ quốc cô gái, nhưng là có một chút bọn họ rõ ràng, ở loại tình huống này dưới, nếu như vượt lên trước một bước tìm được người, vậy sẽ ôm vào hai đại hắc bang đùi, từ đó liền vọt thiên khỉ một dạng bay lên. Cho nên những cái này cơ trung tiểu hắc bang càng thêm ra sức. Bất quá cùng hai đại hắc bang so ra, những cái này cơ trung tiểu hắc bang thành viên liền không có cao như vậy tố chất, tuổi tác phân bố từ mười mấy tuổi đến 40-50 đều có, ăn mặc cũng không thống nhất, có xuyên chứ đại khố sái lưng rộng tâm, có ăn mặc phục vụ viên hoặc là đồng phục an ninh, còn có hai tay để trần dẫm lên gốc gỗ. Bất quá những người này càng tiếp địa khí, tại một chút xó xỉnh địa phương, bọn họ so hai đại hắc bang càng thêm quen thuộc. Bên ngoài động tĩnh rất nhanh liền truyền đến Mỹ Quả Hạn chủ xịu trong hai, hắn lúc này liền đánh điện thoại cho Mỹ Quả Sủ Dở Xỉ hỏi thăm nguyên do. Khi nghe nói là tại giúp Dương An tứ đại gia tộc thiếu gia tìm người về sau, hắn đầu tiên là đối với Mỹ Quả Sủ Dở Xỉ cách làm biểu thị đồng ý, tiếp lấy liền để Mỹ Quả Sủ Dở Xỉ đem Lâm Luân nhận được gia tộc bên trong gặp mặt một lần. Mỹ Quả Sủ Dở Xỉ đem phụ thân lời nói kể lại cho Lâm Luân về sau, Lâm Luân biểu thị vui vẻ nguyện đi. Vừa vặn cùng cơm nước no nê, thế là bốn người khởi hành tiến về Mỹ Quả gia. Làm Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng tại Mỹ Quả gia tộc trong trang viên nhìn thấy Mỹ Quả hổ cỡ xin về sau, lập tức liền một bước, cũng không phải bởi vì Mỹ Quả hổ cỡ xin khí thế quá mức cường hãn, hoàn toàn tương phản, Mỹ Quả hổ cỡ xin khí tức gần nấp phi thường hoàn mỹ, nếu như không phải mặt đối mặt có thể nhìn thấy hắn, Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng căn bản đều không phát hiện được có người này tồn tại. Một chút khí tức đều cảm giác không đến. Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng cũng là tông sư cường giả, đối với Nhật Bản nhẫn giả cũng có hiểu biết, biết rõ Nhật Bản nhẫn giả am hiểu che giấu khí tức, nhưng là bọn họ phi thường tự tin. Đối mặt cùng cấp bậc nhẫn giả, rất đại khái suất có thể chiến thắng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả thủ đoạn cũng là chủ nghĩa hình thức, Lý Nguyên Thông liền từng ở mấy năm trước, ba chiêu chém giết qua một cái thượng nhẫn. Trên thực tế, tại cùng cấp bậc võ giả trong đối chiến, cổ võ giả trên căn bản là có thể nghiền ép nhẫn giả, dù sao song phương tại nội tình bên trên, còn kém mấy ngàn năm. Nhưng là bây giờ trước mặt cái này dáng người thấp bé người, lại làm cho Lý Nguyên Thông hai người liền một tia khí tức đều bắt không đến. Điều này nói rõ đối phương tối thiểu nhất là so sánh với nhẫn càng cao hơn một cấp tồn tại. Thiên nhẫn, tương đương với võ đạo tôn giả cấp bậc cao thủ. Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng liếc nhau, im ắng trao đổi một lần, biết rõ đối phương cùng tự có giống nhau phán đoán. Cái này khiến bọn họ đối với Mỹ Quả gia tộc thực lực càng cao hơn nhìn không ít. Đồng thời cũng khẩn trương không thôi. Nếu như một lời không hợp động thủ, chỉ sợ bọn họ rất khó làm đến toàn thân trở ra. Trái lại Lâm Luân, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, hắn cũng không rõ ràng cái này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, còn lưng eo rất điệu thấp đứng ở Mỹ Quả Hạn chủ xỉu bên cạnh con lừa lùn là cái gì thực lực, cho nên tâm tính phi thường buông lỏng, chấp vạn bối lễ, mở miệng một tiếng Mỹ Quả thúc thúc, gọi phi thường thuận miệng. Mỹ Quả Hạn chủ xỉu đối với Lâm Luân thái độ cũng coi như không tệ, tiêu chuẩn nắm chắc vừa đúng, để cho Lâm Luân cảm giác thật thoải mái. Cùng lúc đó, Lâm Phàm đến Tây Kinh. Hắn tay trái ôm Kỳ Kỳ đi ra cửa máy bay, tay phải lấy điện thoại di động ra, bấm Hàn Khiếu Thiên chữa cho hắn số điện thoại. Điếu điếu điếu. Điện thoại vang mấy tiếng liền tiếp thông. Lâm Phạm vội vàng nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi là Vương Trung Hán Vương lão sao? A đối phương lên tiếng, thanh âm hào sảng nói ra, là Lâm Phạm A. Lão Hàn cùng ta chào hỏi, biết rõ ngươi muốn đi qua, ta đã để cho khuyển tử sớm đi sân bay nhận điện thoại, hiện tại cũng đã đến, ta cho ngươi điện thoại, ngươi gọi cho hắn, hắn sẽ mang ngươi tới. Chúng ta gặp mặt tỉ mỉ trò chuyện. Lâm Phạm sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương nhiệt tình như vậy, khách khí nói ra, làm phiền Vương lão. Ha ha, Vương Trung Hán sang sảng cười một tiếng. Nói ra, lão Hàn cùng ta mấy chục năm lão giao tình, có hắn tầng quan hệ này tại, chúng ta chính là mình người, ngươi không cần khách khí. Lâm Phàm đối với vị này chưa từng gặp mặt Vương Trung Hán, tăng lên không ít hảo cảm. Hắn ưa thích cùng dạng này người hào sảng tiếp xúc, rất thoải mái. Lại nói hai câu, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, mấy giây về sau, Lâm Phàm thu đến Vương Trung Hán phát tới tin nhắn, là một số điện thoại di động mã. Lâm Phàm đánh qua, lần này nghe điện thoại, là người trẻ tuổi, là Lâm Phàm đại ca. Ân, ta mới vừa xuống máy bay. Lâm Phàm nói ra, ta đã đến, ngay tại xuất chạm cửa, dơ tấm bảng, ngươi đi ra liền thấy. Đối phương nói ra, ta lập tức đi ra. Lâm Phàm cúp điện thoại, bước nhanh hơn, rất nhanh thì đến xuất chạm cửa, xa xa, liền thấy bên ngoài một thanh niên hai tay dơ cao lên bảng hiệu, chính nhón lên bằng mũi chân nhìn chung quanh, màu trắng trên bảng hiệu mặt viết Lâm Phàm hai cái màu đen to thêm chữ lớn. Thanh niên chừng 20 bộ dáng, dáng người trung đẳng, mặc một bộ màu đen da áo lót, nơi ngực mang theo hai cây dây xích. Áo lót bên trong là một cái khô lâu đồ án áo ba lỗ màu đen, dựng thẳng con bê con liếm ngồi giữa phân, trên lỗ thai phải mang theo cái bông hai, trong đám người dị thường chói mắt, bất quá thanh niên mặc dù tạo hình có chút tùy tâm sở dụng, nhưng tướng mạo vẫn được, có điểm giống lúc tuổi còn trẻ Quách Phụ Thừa. Lâm Phàm hướng về phía thanh niên vẫy vây tay, thanh niên ánh mắt sáng lên, cũng nết miệng cười, hướng về phía Lâm Phàm huy vũ một lần tay phải. Rất nhanh, Lâm Phàm liền cùng thanh niên hội hợp. "Ngươi tốt, Vương Long Nghiệm." Thanh niên tay trái cầm bảng hiệu, đưa tay phải ra. Lâm Phàm đưa tay phải ra cùng thanh niên nắm lấy. Hai người coi như quen biết. Thật đáng yêu tiểu bằng hữu, Lâm Phàm đại ca, đây là ngươi con gái sao? Vương Long Niệm nhìn xem Lâm Phàm trong ngực Kỳ Kỳ, ánh mắt sáng lên, nói ra: "Ân, nàng gọi Kỳ Kỳ." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Kỳ Kỳ hướng về phía Vương Long Niệm vẫy vẫy tay nhỏ, mại thanh mại khí nói ra: "Đại ca ca tốt, thật ngoan." Vương Long Niệm nhe răng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, tùy tiện nói ra: "Lâm Phàm đại ca, đến rồi Tây Kinh cũng đừng khách khí với ta, Hàn Thúc đều chào hỏi, vậy ngươi sự tình chính là ta sự tình. Tại ngươi tới trước đó, chúng ta đã có một chút phát hiện." "Bá." Lâm Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Vương Long Niệm, ngôn ngữ gấp rút hỏi: "Tìm tới muội muội ta?" "Cái đó ngược lại không có." Vương Long Niệm lắc đầu, nói ra: "Bất quá chúng ta phát hiện, còn có một cái khác nhóm người cũng ở đây tìm ngươi muội muội." "Người nào?" Lâm Phàm nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ là Lâm gia nhân, nhanh như vậy động tác. Đầu tiên là Sủ Mỹ Rổ Xí Hội cùng Y Nạ Gạ Họa Hội dòng chống khua chiêng tìm người, tiếp theo, toàn bộ Tây Kinh to to nhỏ nhỏ hát bang, đều trông chừng núng vào tiền đến. Vương Long Niệm ngữ khí quái dị nói ra: "Lâm đại ca, hiện tại trên đường cái khắp nơi có thể thấy được cầm điện thoại di động hoặc tranh này giống tìm người hắc bang thành viên." Nghe nói như thế, Lâm Phàm sắc mặt âm trầm xuống, xem ra chính mình cái này vị nhị thúc, câu đối nhân sự tình tương đối coi trọng a, thế mà nhanh như vậy đã có động tác. "Bất quá Lâm đại ca, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cha ta cũng đã phân phó, để cho người ta giúp đỡ tìm Lâm Tĩnh muội muội." Vương Long Niệm nhìn thấy Lâm Phàm sắc mặt, an ủi một câu, đã tính trước nói ra: "Chúng ta tốc độ chưa chắc so với bọn họ chậm. Hơn nữa chúng ta còn chuyên môn phân ra một nhóm người đi nhìn chằm chằm những cái kia Nhật Bản hắc bang động tĩnh, nếu như bị bọn họ vượt lên trước một bước tìm tới, chúng ta cũng sẽ trước tiên nhận được tin tức." "Đa tạ." Lâm Phàm ôm quyền trọng trọng nói ra. "Ai nha, mới nói Lâm Phàm đại ca không cần khách khí, đi, trước cùng ta về nhà, cha ta cũng muốn gặp ngươi một chút." Vương Long Niệm nhiệt tình ôm lấy Lâm Phàm cổ nói ra. "Ân." Lâm Phàm biết mình lo lắng cũng vô dụng, tìm người chuyện này vẫn phải là dựa vào bọn họ, hơn nữa hắn còn có một chuyện cần sớm hoàn thành, cho nên liền không có cự tuyệt. Hơn 40 phút về sau, Vương Long Niệm lái xe, chở Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ về tới nhà. Khi thấy Vương Long Niệm nhà cửa chính treo lơ lửng bảng hiệu bên trên thiếp vàng chữ lớn về sau, Lâm Phàm đột nhiên hiểu được, vì sao hắn như vậy có lực lượng. Chương 507, Hồng Môn. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi xuống xe, nhìn thấy trước mặt là một cái tường cao sân rộng biệt thự, bên trong có cái nhà nhỏ 3 tầng, cục gạch lục ngói, rất có Hạ Quốc truyền thống lối kiến trúc, biệt thự cửa chính còn có hai vị uy phong lẫm lâm sư tử đá, mà cửa chính đỉnh là treo một cái bảng hiệu, trên đó viết mấy cái thiếp vàng chữ lớn, Nhật Bản Hồng Môn bản bộ. Thoạt nhìn tựa hồ rất điệu thấp, nhưng trong đó có hai chữ trọng lượng lại không thể coi thường. Hồng Môn. Tại trên thế giới có tên đại hình hắc bang tổ chức bên trong, bài danh đầu tiên là địa cầu bên trên thần bí nhất gia tộc cổ xưa, Rốt Trì gia tộc, Hồng Môn gần với Rốt Trì gia tộc, xếp ở vị trí thứ hai đưa, hơn nữa còn là toàn thế giới số người nhiều nhất hắc bang. Hết hạn năm 2005 lúc, Hồng Môn ở thế giới các nơi bang chúng, liền đã vượt qua 90 vạn hơn người. Phân bộ trải rộng nước Mỹ, Pháp Quốc, nước Úc các 20 nhiều cái quốc gia, có thể nói trên thế giới chỉ cần có người Hoa địa phương, thì có Hồng Môn. Liên quan tới Hồng Môn khởi nguyên có đông đảo phiên bản, trong đó một cái tương đối lưu hành thuyết pháp nói là, Hồng Môn tiền thân là triều đại nhà Thanh Phản Thanh Phục Minh tổ chức Thiên Địa Hội, người sáng lập là bình sinh không biết Trần Cận Nam, liền xương anh hùng cũng uổng công Trần Cận Nam. Về sau Thiên Địa Hội phản Thanh Phục Minh đại nghiệp thất bại, thành viên liền riêng phần mình phân tán, hình thành khác biệt Hồng Môn chi nhánh. Năm 1992 tháng 7 ngày 28 tại nước Mỹ cử hành thứ 3 giới thế giới Hồng Môn khẩn thân đại hội, trải qua đến từ các nơi trên thế giới 100 nhiều vị đại biểu 2 ngày thảo luận, thông qua tổng hội điều lệ, tuyên bố thành lập thế giới Hồng Môn tổng hội thiết lập tại nước Mỹ Đàm Tương Sơn. Cho tới bây giờ, Hồng Môn trừ bỏ tổng bộ thiết lập tại nước Mỹ bên ngoài, tại toàn thế giới rất nhiều quốc gia đều có phân bộ, hơn nữa tại riêng phần mình quốc gia bên trong cũng coi như lăn lộn không sai, coi như không phải thứ nhất, cũng có thể xếp tới trước mấy. Trên mạng có cái tiết mục ngắn nói là sơn khẩu tổ cỡ nào như bức rừng nào, tại Nhật Bản hoành hành bá đạo, việc ác bất tận, nhưng là gặp được Hồng Môn lại chỉ có thể làm một sự kiện, cái kia chính là báo cảnh, không sai, chính là báo cảnh. Mặc dù đây chỉ là một tiết mục ngắn, tính chân thực không thể nào khảo chứng, nhưng là từ một khía cạnh nói rõ Hồng Môn chỗ cường đại. Hiện tại Nhật Bản Hồng Môn điệu thấp rất nhiều, tối thiểu nhất sẽ không động một chút lại cùng Nhật Bản bản thổ hắc bang tiến hành sống mái với nhau, cho nên những năm gần đây dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, nhưng mặc cho ai cũng không thể phủ nhận Hồng Môn tại Nhật Bản lực ảnh hưởng. Hàng Khiếu Thiên tìm đến giúp Lâm Phàm tìm muội muội lão bằng Hữu Vương Trùng Hán, chính là bây giờ Nhật Bản Hồng Môn lão đại. Đang cùng Hàng Khiếu Thiên nói chuyện điện thoại xong về sau, Vương Trùng Hán liền lập tức phân phó, để cho người phía dưới tìm giúp Lâm Tĩnh. Người Hoa tại Nhật Bản nhưng thật ra là rất thụ khi dễ cùng khinh bỉ, nhất là lại nhận Nhật Bản hắc bang ức hiếp, ngay cả phí bảo hộ đều so Nhật Bản người giao nhiều. Nhưng là có Hồng Môn che chở về sau, bọn họ tình huống là tốt rồi không ít, đều rất cảm kích Hồng Môn, đối với Hồng Môn cũng phi thường ủng hộ, cho nên tại Vương Trùng Hán thả ra tin tức về sau, không chỉ là Hồng Môn huynh đệ toàn bộ hành động, toàn bộ phố người Hoa thậm chí toàn bộ Tây Kinh vượt qua 80% người Hoa đều tự phát bắt đầu lưu ý. Có rất nhiều quán ăn Trung Quốc hoặc là người Hoa mở tiệm bên trong, đều ở bắt mắt vị trí dán tấm Lâm Tĩnh ảnh chụp cùng tin tức cơ bản, đồng thời lại ở khách nhân tính tiền thời điểm, xuất ra Lâm Tĩnh ảnh chụp lễ phép hỏi thăm một câu có hay không nhìn thấy qua cô bé này. Đối với Hồng Môn cử động, Nhật Bản Hắc Bang đương nhiên sẽ không biết, bất quá bọn hắn cũng không có quá coi là gì, bởi vì hiện tại toàn bộ Nhật Bản Hắc Bang cơ hồ toàn bộ đang tìm người, Hồng Môn không nhàn rỗi cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Lâm Phàm đại ca, chúng ta đi vào đi. Vương Long Niệm đem xe dừng lại xong, đi đến Lâm Phàm bên người làm một mời thủ thế nói ra. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó liền cùng nhau đi vào biệt thự. Biệt thự cửa chính bên cạnh chính là trạm an ninh, bên trong có 4-5 cái tinh tráng hán tử, lại tiến vào trong đi, còn có không ít ăn mặc câu phục, khuôn mặt lạnh lùng trắng hán, quần áo phía dưới căng phồng rõ ràng có dấu súng ống, đây đều là Nhật Bản Hồng Môn hạch tâm đệ tử, phụ trách bảo hộ lao đại an toàn. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Phàm tại biệt thự lầu một phòng khách gặp được Vương Trung Hán. Vương Trung Hán xem ra có hơn 60 tuổi, ăn mặc màu đỏ thắm đường trang, tóc hoa râm, trên mặt đã lưu lại rồi tuế nguyệt dấu vết, nhưng là tinh khí thần rất tốt, đồng thời thế đứng thẳng tắp, mặc dù chỉ là chắp tay sau lưng lặng lặng đứng đấy, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, đây là cựu cư cao vị hình thành khí thế, thật giống như thời cổ thống lĩnh thiên quân tướng lĩnh đồng dạng, vẹn vẹn một ánh mắt, có lẽ liền có thể để cho một người bình thường dọa đến tè ra quần. Vương Trung Hán trên người một chút chân khí chấn động đều không có, hiển nhiên chưa có tiếp xúc qua cổ võ, nhưng lại có thể ở ngọa hổ tàng long Nhật Bản Hồng Môn ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp, chắc hẳn có hắn chỗ hơn người. Trừ bỏ Vương Trung Hán bên ngoài, ở đây còn có hai trung niên, một người mặc xanh đen sắc quần áo luyện công, dáng người khôi ngô, khí tức hùng hậu, lại có tông sư tiền kỳ thực lực, một cái khác là Âu Phục, mang theo một bộ mắt kính rất mắt to kính, bề ngoài nhã nhặn, giống như là quân sư một loại nhân vật. Vương thúc. Lâm Phàm đối với Vương Trung Hán thái độ phi thường cung kính, đến một lần bởi vì hắn là Hàn Khiếu Thiên lão bằng hữu. Thứ hai cũng bởi vì hắn thời điểm then chốt ra tay giúp đỡ. Lâm Hiền chất không cần đa lễ, mời ngồi. Vương Trung Hán hướng về phía Lâm Phàm mỉm cười, đưa tay chỉ xuống bên cạnh ghế sofa nói ra. Đa tạ. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, để cho Vương Trung Hán đối với hắn đánh giá trong lúc vô hình cao hơn không ít. Lâm Hiền chất, có lao Hàn tầng quan hệ này tại, chúng ta chính là người mình, cùng ta không cần khách khí. Vương Trung Hán ngôn ngữ thành khẩn nói ra. Lâm Phàm cười cười, nói ra, bất kể như thế nào vẫn là muốn cảm tạ Vương thúc hỗ trợ. Ha ha, ngươi yên tâm đi, chỉ cần người còn tại Tây Kinh, liền nhất định có thể cho ngươi tìm tới. Vương Trung Hán vỗ Lâm Phàm đùi nói ra, trong thời gian này ngươi liền ở ta chỗ này, còn có cái gì cần rút, cứ việc nói. Lâm Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hán quả thật có chút sự tình cần sớm làm. Hiện tại Lâm Phàm thân ở Tây Kinh, không thể so với Long Thành, bên này tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng là khả năng rất lớn sẽ có tôn giả thậm chí cấp bậc cao hơn cường giả tồn tại. Cho nên để cam đoan vạn vô nhất thất, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Vừa vặn Lâm Phàm thương thế cũng toàn bộ tốt rồi, cho nên hắn chuẩn bị lập tức động thủ luyện chế phá trứng đan, chỉ cần hắn phục dụng phá trứng đan, liền có thể nhẹ nhõm trúc cơ, đổi đến cổ võ giả hệ thống tu luyện bên trong, đó chính là thông thiên thần tiên, đến lúc đó, toàn bộ Nhật Bản liền không chỗ không thể làm đến, không người không thể giết đến. Sau đó mấy người lại nói chuyện với nhau vài câu, Vương Trung Hán cũng hướng Lâm Phàm giới thiệu mặt khác hai trung niên, trong đó trung niên khôi ngô tên là Chu Phong, là Nhật Bản Hồng Môn đệ nhất cao thủ, cũng là chiến đường đường chủ, nhã nhặn trung niên tên là Trần Thế Minh, là Vương Trung Hán thủ hạ thứ nhất nhu sĩ, đồng thời cũng là Nhật Bản Hồng Môn Bạch Đạo Sinh Ý người tổng phụ trách, cái này một văn một võ, chính là Vương Trung Hán nhất dựa vào phụ tá đắc lực. Về phần Vương Long Niệm, là Vương Trung Hán già mới có con, hơn 40 tuổi mới có con trai, là lao vương nhà dòng độc đinh, cũng là tương lai tiếp trưởng Nhật Bản Hồng Môn người, nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ là cái không lớn lên đứa bé, nôn nôn nóng nóng tính tình tương đối nhạy. Điểm này từ cái kia thả bản thân tạo hình liền có thể nhìn ra được. Nói chuyện với nhau hơn 20 phút về sau, Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ, về tới an bài tốt cho hắn phòng khách. Chương 508, luyện chế phá trứng đan. Ba ba, mama đâu? Sau khi trở lại phòng, Lâm Phàm cho Kỳ Kỳ cởi giày ra, đem nàng thả lên giường, Kỳ Kỳ liền bĩu bĩu lấy phấn nộn miệng nhỏ hỏi. Tiểu gia hỏa thế nhưng là nhớ kỹ, trong nhà thời điểm, ba ba nói muốn dẫn Kỳ Kỳ tìm đến mama, kết quả đã qua cực kỳ lâu rất lâu, cũng không có nhìn thấy mama. Mụ mụ đang bận làm việc, chúng ta trước cùng mụ mụ gọi điện thoại, muộn một chút lại đi tìm nàng có được hay không? Lâm Phàm nói ra, hiện tại cũng xác thực không phải cùng Lăng Tuyết Phỉ gặp mặt thời điểm, hắn nhất định phải trước tiên đem muội muội tìm tới, nếu như bị trong gia tộc người vượt lên trước một bước, đem muội muội mang về Dương An mà nói, chỉ sợ sự tình sẽ phiền phức rất nhiều. A, tốt a. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, vỗ tay nhỏ nói ra, cho ma ma gọi điện thoại. Tuân mệnh ta công chúa điện hạ. Lâm Phàm làm một kỵ sĩ lễ, chọc cho Kỳ Kỳ cười khanh khách đứng lên. Sau đó Lâm Phàm bấm Lăng Tuyết Phỉ điện thoại vang hai tiếng, liền bị nhận, lao công. Lăng Tuyết Phỉ thanh thúy âm thanh từ trong ống nghe truyền tới, trong thanh âm tràn đầy mẹ cẫng, ngươi tới rồi sao? Không đợi Lâm Phàm nói chuyện, Kỳ Kỳ ngay tại trên giường nhảy nhót, rỗi ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ với tới Lâm Phàm trong tay điện thoại, giòn tan hô, ma ma ma ma, là ta nha. Lâm Phàm đưa tay nhấn xuống miễn để. A, người là ai nha? Lăng Tuyết Phỉ thanh âm rõ ràng truyền ra. Kỳ Kỳ ngây ngẩn cả người, một mặt ngốc manh biểu lộ, cái miệng nhỏ nhắn mân mê thật cao, hai cái tay nhỏ móc tại cùng một chỗ, thanh âm thất lạc nói ra, ta là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu chư Kỳ Kỳ a, ma ma ngươi đều nghe không ra ta thanh âm nha. Nha, nguyên lai là Kỳ Kỳ nha. Lăng Tuyết Phỉ ra vẻ kinh ngạc hô một tiếng, trên mặt mang lên nụ cười. Hừ, ma ma thối ma ma xấu. Kỳ Kỳ hừ hừ hai tiếng. Thật xin lỗi nha tiểu bà bối, mụ mụ có thể là công tác một ngày quá mệt mỏi. Lăng Tuyết Phỉ rảo hoặc cười. A Kỳ Kỳ nghe xong mụ mụ công tác một ngày, lập tức liền mềm lòng, ngại thanh mại khí nói ra, cái kia Kỳ Kỳ tha thứ ma ma à, ma ma không phải thối cũng không phải xấu, là trên thế giới tốt nhất ma ma. Bảo bối thật ngoan, sao sao? Sao sao? Hai mẹ con ấm áp hô động, thật giống như một dòng nước trong đồng dạng, lập tức thấm vào lấy Lâm Phàm nội tâm, để cho hắn cảm giác vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ma ma ngươi chừng nào thì liền làm xong công tác nha, Kỳ Kỳ có thể nhớ ngươi rồi. Kỳ Kỳ hai tay bưng lấy điện thoại dán tại bên tai, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mụ mụ cũng nhớ ngươi. Lăng Tuyết Phỉ vừa cười vừa nói, bảo bối ngươi bây giờ đang ở đâu? A. Kỳ Kỳ nháy hai lần sáng mắt to, lung lay cái đầu nhỏ nói ra, ta cũng không mấy đạo nhà, chúng ta ngồi hôi cơ à, cảm giác giống như đi thôi rất rất xa đâu. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, nghĩ thầm vấn đề này đối với 14 tuổi Kỳ Kỳ mà nói khả năng siêu cường, thế là cất cao giọng hỏi, lão công, các ngươi đến Tây Kinh sao? Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, ta có chút sự tình tới xử lý. Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, nội tâm hơi có như vậy ném một cái mất đi rơi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Phàm là muốn mình, mới mang theo con gái theo tới, nguyên lai là khác biệt sự tình, bất quá nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, thanh âm rất bình thường hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Là ta muội muội, nàng bị gia tộc buộc cùng Tần gia thông gia, không nguyện ý, cho nên lén chạy ra ngoài, buổi sáng đi máy bay đến rồi Tây Kinh, đồng thời ta được đến tin tức, gia tộc bên kia đã phái người tới bắt nàng. Lâm Phàm ngôn ngữ ngắn gọn đem tình huống giải thích một chút, ngay sau đó thanh âm vắng lạnh xuống tới, ta Lâm Phàm muội muội, còn không phải do bọn họ khi dễ. A. Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ nội tâm cái kia ném một cái mất đi rơi lập tức biến mất không thấy gì nữa, vội vàng lo lắng hỏi, vậy ngươi tìm tới muội muội của ngươi sao? Còn không có, bất quá ta tìm rất nhiều bằng hữu hỗ trợ, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức. Lâm Phàm nói ra. Ân, ngươi đừng lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Lăng Tuyết Phỉ ôn nhu an ủi một câu, nói ra, đúng rồi lão công, ngươi đem muội muội ảnh chụp phát cho ta, chúng ta lấy cảnh quay chụp thời điểm cũng có thể lưu ý một lần. Tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nguyên bản bực bội tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cho chuyện đại khái gần nửa canh giờ, nhưng kỳ thật Lâm Phàm nói chuyện với Lăng Tuyết Phỉ thời điểm cũng không nhiều, đa số thời điểm cũng là Kỳ Kỳ liễu ra liễu díu tại nói chuyện, thỉnh thoảng tung ra hồn nhiên ngôn luận cũng làm cho hai người buồn cười. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm đem muội muội ảnh chụp phát cho Lăng Tuyết Phỉ, Lăng Tuyết Phỉ biểu thị sẽ để cho đoàn làm phim tất cả mọi người lưu ý một lần. Ba ba. Tiểu công chúa hấp tấp đầu nhập Lâm Phàm ôm ấp, ôm Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ dán Lâm Phàm mặt, thanh âm nhỏ nói tỉ mỉ nói, ba ba, muốn ngủ cảm giác rồi. A, công chúa điện hạ buồn ngủ a, không biết hôm nay tiểu công chúa muốn nghe câu chuyện gì đâu. Ân, không bằng liền giảng con vịt nhỏ cố sự a. Lâm Phàm ôm lấy Kỳ Kỳ, nhẹ nhàng lay động, thanh âm thư giãn kể trước khi ngủ tiểu cố sự Kỳ Kỳ đi theo Lâm Phàm từ Long Thành đến bên trên cảng, lại từ bên trên cảng chuyển cơ đến Tây Kinh, lúc đầu tinh lực dồi dào nhảy nhót tương bừng tiểu gia hỏa, hiện tại cũng mệt mỏi. Tại Lâm Phàm cố sự âm thanh bên trong, rất nhanh liền ngủ say đứng lên. Đem Kỳ Kỳ dỗ ngủ lấy về sau, Lâm Phàm nhẹ nhàng đem nàng thả lên giường, đắp kín mền, sau đó liền lách mình xuống giường, đi đến ngoài phòng ngủ, bắt đầu động thủ luyện chế phá trứng đan. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫy tay, đỉnh nhỏ đồng thau trống rông xuất hiện, lơ lửng tại trước mặt, chậm chạp xoay tròn lấy, tiếp lấy Lâm Phàm lại nhẹ nhàng đảo lộn một lần cổ tay, chỉ thấy kim thiền quả, thanh long tham gia thiên huyễn giả làm ba vị luyện chế bồi nguyên đan nguyên vật liệu. Đồng thời từ trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài, hiện lên hình tam giác phiêu phù ở đỉnh nhỏ đồng thau phía trên vị trí. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy vị phụ trợ dược liệu, quay chúng quanh tại ba vị chủ yếu nguyên vật liệu chung quanh. Đây hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, Lâm Phàm lại thiết trí một đường cách âm bình chướng, để tránh luyện đan động tĩnh đánh thức Kỳ Kỳ, tiếp lấy liền bắt đầu động thủ luyện chế. Hắn giờ phút này thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, cho nên có thể không cố kỵ gì vận dụng chân khí. Hưu. Lâm Phàm ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, chỉ về phía trước, một đường ngọn lửa màu tím từ Lâm Phàm đầu ngón tay bay ra, bay đến đỉnh nhỏ đồng thau phía dưới, thiêu nướng đỉnh nhỏ đồng thau. Rất nhanh, đỉnh nhỏ đồng thau nhiệt độ liền lên cao. Thời cơ chín muồi về sau, Lâm Phàm đem nguyên vật liệu dựa theo trình tự cùng tỷ lệ đầu nhập đỉnh nhỏ đồng thau. Rất nhanh, dược liệu liền toàn bộ bị luyện hóa, trở thành sền sệt trạng dược chất. Rất nhanh, bên trong chiếc đỉnh nhỏ dược chất bắt đầu chậm rãi ngưng kết, áp xúc, đồng thời ở giữa bắt đầu xoay tròn, hơn nữa một cỗ mùi thuốc nồng nặc cũng phiêu đãng đi ra. Lâm Phàm biết rõ lúc này đến thời điểm mấu chốt nhất, kết đan. Luyện đan thành bại, phẩm chất đan dược chủ yếu chính là quyết định bởi tại cái này trình tự, hơn nữa lúc này cũng là nổ lô, sai lầm nhiều khi nhất thời gian. Bất quá Lâm Phàm luyện đan kinh nghiệm thật sự là quá phong phú, cho nên một chút cũng không hoảng, chân khí như cánh tay sai sử, tinh chuẩn thao túng hỏa diễm nhiệt độ. Đỉnh nhỏ đồng thau bên trong dược chấp càng ngày càng sền sệt, dần dần hướng trung gian hội tụ, tiếp lấy thật giống như nhận lấy lực hút một dạng, toàn bộ hướng về tiểu đỉnh chính trung tâm vị trí hội tụ tới, tại trong đỉnh nhỏ bộ lăng không ngưng tụ, dần dần tạo thành đan dược hình dạng. Phá trướng đan đại thể thành hình về sau, Lâm Phàm chân khí liên tục không ngừng thua qua đi, củng cố, tăng lên. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ. Một cỗ đan dược đặc thù mùi thơm từ bẽ đỉnh bên trong bay ra. Đan thành. Chương 509, tấn cấp. Lâm Phàm bấm tay một chiêu, một cái tiểu xảo đan dược liền từ đỉnh nhỏ đồng tao bên trong bay ra, lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Cái này phá trướng đan toàn thân hiện ra tử kim chi sắc, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, cho người ta một loại rất khó hiểu huyễn cảm giác. Đồng thời một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc cũng tràn ngập cả phòng, để cho Lâm Phàm nghe một cái liền cảm giác thần thanh khí sảng. Phá trướng đan chậm chậm xoay tròn, mặt ngoài có tám đạo nhàn nhạt hoa văn. Thế mà chỉ là một bát phẩm phá trướng đan. Lâm Phàm lắc đầu, hiển nhiên có chút không hài lòng lắm. Suy nghĩ một chút, hắn ít nhất đều có hơn ngàn năm, không có luyện ra qua bát phẩm đan dược, chỉ cần xuất thủ, kém nhất cũng là cửu phẩm, thậm chí siêu việt cửu phẩm cực phẩm đan dược đều số lượng cũng không ít. Không nghĩ tới luyện chế chỉ là một cái phá trướng đan, lại có tí vết không có đạt tới cửu phẩm. Nếu là Lâm Phàm ý tưởng này bị người khác nghe được, sợ không phải đến tức giận đến chửi mẹ, bọn họ khả năng luyện chế ra tứ phẩm đan dược ngũ phẩm coi như gặp vận may, Lâm Phàm đối mặt bát phẩm lại còn không hài lòng. Bất quá Lâm Phàm chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn, liền tiêu tan. Không có khả năng tất cả mọi chuyện đều hoàn mỹ không một tí vết, có chút khuyết điểm cũng là bình thường. Lâm Phàm chỉ một ngón tay, phá trướng đan xẹt qua một đường hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào bên cạnh trong bình ngọc. Tiếp lấy hắn lại đem đỉnh nhỏ đồng thau thu sẽ chữa vật giới chỉ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Một khắc đồng hồ về sau. Bá. Lâm Phàm mở hai mắt ra. Hắn đã đạt tới trạng thái tốt nhất, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Phá trướng đan nơi tay, lúc này không phục, chờ đến khi nào. Lâm Phàm không do dự nữa, đưa tay chỉ hướng bình ngọc, ngón tay hướng lên trên vẩy một cái, chỉ thấy phá trướng đan từ trong bình ngọc bay ra, bay thẳng vào rừng bình thường trong miệng. Từ ngực. Phá trướng đan theo Lâm Phàm biết hầu tiến vào thể nội. Nếu như lúc này có những người khác ở đây mà nói, có thể nhìn thấy một cái có chút phát sáng nhỏ chút, từ Lâm Phàm nơi miệng, theo thực quản một mực hướng xuống, cuối cùng rơi vào đan điền vị trí mới đứng im bất động, tần suất chậm chạp, lóe lên lóe lên. Ầm ầm. Sau một khắc, Lâm Phàm phảng phất nghe được trong cơ thể mình truyền đến một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, phá trướng đan năng lượng tại lúc này hoàn toàn bộc phát, một cỗ năng lượng khổng lồ, lấy Lâm Phàm đan điền làm trung tâm, hiện ra bạo tạc tư thái, lập tức huyết tán hướng toàn thân các nơi. Cỗ năng lượng này hóa thành vô số đạo dòng nước xiết tại Lâm Phàm trong kinh mạch điên cuồng du tẩu xuyên toa, giống như sóng lớn thao thiên đồng dạng. Lâm Phàm chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể kinh mạch đều giống như tại một trướng, phảng phất muốn bị no bạo vỡ ra một dạng. Ngoại thân mạch máu cũng cao cao phồng lên, giống như sau một khắc liền muốn phá thể mà ra. Loại thống khổ này là thường nhân khó mà chịu đựng, bất quá Lâm Phàm tu chân 5000 năm, ý chí sớm đã rèn luyện vô cùng cứng cỏi, hơn nữa hắn trùng sinh đến nay, trước sau phục dụng Nguyên Linh Đan cùng Huyết Long Đan hai loại tăng cường thể chất đan dược, lại đạt đến Hồng Mông bất diệt thể giai đoạn thứ hai. Bây giờ nhục thể cường hãn vô cùng, cho nên điểm thống khổ này đối với hắn mà nói, cái kia chính là nhiều nước rồi. Lâm Phàm một bên tiêu hóa hấp thu phá trướng đan dược lực, một bên vận chuyển Hồng Mông Sang Thủy Quyết khẩu quyết tâm pháp. Lâm Phàm có loại cảm giác, tại phục dụng phá trướng đan thời điểm vận chuyển cái này bộ không rõ lai lịch nhưng huyền diệu vô cùng công pháp, có lẽ sẽ lấy được không tưởng được hiệu quả. Đương nhiên, loại cảm giác này không có bất kỳ cái gì căn cứ, nếu như nhất định phải truy vấn ngọn nguồn mà nói, đây chỉ có thể dùng chợt có linh cảm để giải thích. Truyền thuyết Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động có Thái Ất chân nhân ngồi chơi bích bơi giường, chính vận chuyển nguyên thần, chợt chợt có linh cảm. Bởi vì thần tiên đem phiền não, giận si, ái dục cái này ba chuyện vĩnh viễn vứt bỏ ở sau, muốn làm tâm như bản thạch vĩnh viễn không lay được, nếu như chợt có linh cảm đem báo trước có chuyện phát sinh. Quả nhiên không lâu đệ tử báo lại, đệ tử Na Cha đã xảy ra chuyện. Đây cũng là chợt có linh cảm cái này thành ngữ điển cố, mặc dù là một truyền thuyết thần thoại, nhưng kỳ thật nói tới cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Chợt có linh cảm cái từ này nói huyền ảo cũng huyền ảo, nói đơn giản cũng đơn giản, cường đại tu tiên giả gần như có thể biết trước tương lai, đối với mình hoặc là thần cận người sắp phát sinh sự tình trong coi u minh sẽ có loại cảm giác, đây cũng là chợt có linh cảm, mà người bình thường thường nói giác quan thứ 6, hoặc là mí mắt nhảy trái cắt phải hung, cũng kém không nhiều là ý tứ này. Hiện tại Lâm Phàm cảm giác được vận chuyển Hồng Mông Sang Thủy Quyết sẽ có kỳ hiệu, đồng dạng cũng là chợt có linh cảm. Ở kiếp trước, Lâm Phàm dựa vào chợt có linh cảm, vượt qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, hắn cảm giác là thường chuẩn. Lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Với anh, Hồng Mông Sang Thủy Quyết vừa mới vận chuyển, Lâm Phàm chân khí trong cơ thể lập tức táo động, đan điền mở rộng. Ngay sau đó, nóng nảy chân khí một mạch tràn vào Lâm Phàm đan điền. Một cỗ năng lượng không ngừng đánh thẳng vào đan điền. Cái năng lượng này trùng kích đan điền, trùng kiến đan điền quá trình, chính là trúc cơ quá trình. Trúc cơ, tên như ý nghĩa, chính là vì tu chân đại đạo cùng trúc cơ sở, đặt vững cơ sở một cảnh giới, thật giống như đánh nền tảng mở dạng, chỉ có nền tảng đánh thật hay, nhà lầu mới có thể xây cao, lập đến ổn. Cho nên nói trúc cơ kỳ mặc dù chỉ là giai đoạn khởi đầu, nhưng tu tiên giả đều sẽ nghiêm túc đối đãi, tận lực đem cơ sở này đánh tốt. Dựa theo trúc cơ sau đan điền kích thước, có thể đem trúc cơ chia làm có rảnh trúc cơ, phổ thông trúc cơ, kiệt xuất trúc cơ, cực phẩm trúc cơ cùng hoàn mỹ trúc cơ năm cái đẳng cấp. 3 tấc đan điền vì có rảnh trúc cơ, 5 tấc đan điền vì phổ thông trúc cơ, 7 tấc đan điền vì kiệt xuất trúc cơ, 8 tấc đan điền vì cực phẩm trúc cơ, 9 là số lớn nhất, cho nên 9 tấc đan điền chính là hoàn mỹ trúc cơ. Khác biệt trình độ trúc cơ, giữa hai bên khác biệt là phi thường khoa trương, hơn nữa càng đến hậu kỳ, cái chênh lệch này sẽ biểu hiện càng rõ hiển. Tất cả mọi người biết rõ trúc cơ trình độ càng cao, chỗ tốt càng nhiều, nhưng là rất nhiều người không có khổng lồ bối cảnh, cũng không đủ tài nguyên tu luyện, căn bản là không có cách trèo chống bọn họ đạt tới kiệt xuất trúc cơ thậm chí cực phẩm trúc cơ dạng này trình độ, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn phổ thông trúc cơ, kết quả tại hậu kỳ tốc độ tu luyện càng ngày sẽ càng chậm, ngang cấp sức chiến đấu chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lâm Phàm kiếp trước mặc dù thu hoạch được ngũ hành tiên tôn truyền thừa, nhưng hắn không có sư môn, là cái giã lộ xuất thân, tài nguyên tu luyện toàn bộ phải dựa vào tự mình đi tìm, cho nên hắn lúc ấy trúc cơ chỉ có thể coi là phổ thông trúc cơ, về sau tu vi cao hơn về sau, còn chuyên môn hoa trăm năm thời gian, một lần nữa khuyết trương đan điền kích thước, tăng lên trúc cơ đẳng cấp, có thể nói là đi thôi không ít đường quanh co. Một thế này, Lâm Phàm đi tới địa cầu, tài nguyên tu luyện vẫn như cũ thiếu thốn, nhưng là hắn luyện chế ra một khỏa bát phẩm phá trứng đan, cộng thêm huyền ảo vô cùng thần bí công pháp Hồng Mông Sang Thủy Quyết, liền có cơ hội trùng kích cực phẩm trúc cơ, thậm chí là hoàn mỹ trúc cơ. Theo năng lượng không ngừng trùng kích đan điền, Lâm Phàm tu vi cũng ở đây nhanh chóng tăng lên. Oeng! Phản phất thứ gì bị phá vỡ một dạng, Lâm Phàm khí tức lập tức tuôn ra một lần, năng lượng tựa hồ cũng muốn bạo thể mà ra. Trúc cơ kỳ đã thành. Lâm Phàm thể nội, đột nhiên ở giữa truyền ra một tiếng như sấm rền bạo hưởng, cả người khí thế thật giống như núi lửa phun trào mở dạng, lập tức bộc phát. Ầm ầm. Một cỗ cường hãn cơn bão năng lượng, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, quét sạch tàn phá bừa bãi ra. Bá. Lâm Phàm mở hai mắt ra, trong đôi mắt hình như có lôi đỉnh chợt lóe lên, trang nghiêm thần thánh, sau đó khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Lâm Phàm giãn ra một thoáng gân cốt, chỗ khớp nối lập tức phát ra lốp bốp một trận bạo hưởng, trên mặt hắn hiện ra mừng rỡ biểu lộ, bởi vì hắn rõ ràng ràng cảm giác được, mình đã là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng chính là cổ võ giả trong quan niệm thông thiên thần tiên. Có thể hay không thông thiên không nói trước, dù sao lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, nếu như gặp lại Phó Vô Nhai loại kia cấp bậc đối thủ, phất tay có thể diệt. Dù sao Lâm Phàm là chính thống tu tiên giả, vô luận là võ kỹ tinh diệu trình độ, vẫn là đối với chân khí nắm vững trình độ, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu cùng lâm tràng ứng biến sách lược, hắn đều đủ để quan sát trên cả trái đất tất cả tu luyện giả, cho nên đừng nói ngang cấp chiến đấu, vượt cấp chiến đấu với hắn mà nói cũng là đồ ăn thường ngày. Chương 510, hoàn mỹ trúc cơ. Bất quá Lâm Phàm lúc này đan điền chỉ có 5 tấc, chỉ có thể coi là phổ thông trúc cơ, cùng tiếp trước một dạng. Sống lại một đời, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không thỏa mãn với chỉ là 5 tấc đan điền. Thế là hắn không ngừng nghỉ chút nào, triệu tập thể nội bàng bạc năng lượng, tiếp tục trùng kích đan điền. Đan điền là tu sĩ yếu ớt nhất địa phương, cho nên trùng kích đan điền quá trình này là cực kỳ thống khổ, nhưng Lâm Phàm chỉ có cắn răng kiên trì, hắn biết rõ kiên trì càng lâu, chỗ tốt càng nhiều. Kiếp trước thua thiệt qua, một thế này làm sao cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Ách, ách a. Lâm Phàm cắn răng, trong miệng phát ra từng tiếng liều mạng kiềm chế tiếng gầm, thân thể cũng ở đây khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra từng tiếng trầm đục. Đan điền cũng ở đây dần dần mở rộng. 6 tấc đan điền, 7 tấc đan điền, kiệt xuất trúc cơ. Lúc này đã siêu việt kiếp trước, đạt tới kiệt xuất trúc cơ trình độ. Nhưng giờ phút này phá trướng đan còn thừa năng lượng, chỉ có không tới 3 thành, đã rất khó đem đan điền thăng hoa đến 8 tấc. Nếu như là cựu phẩm phá trướng đan mà nói, cũng có thể trực tiếp đem Lâm Phàm đan điền trùng kích đến 8 tấc, đáng tiếc cái này viên phá trướng đan chỉ có bát phẩm. Nhưng là Lâm Phàm còn không ngừng nghỉ, tiếp tục trùng kích. Quả nhiên, Lâm Phàm thể nội năng lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Hắn đan điền vẫn không có trùng kích đến bát phẩm. Hồng Ngông Sang Thủy Quyết, đừng làm ta thất vọng. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng triệu tập thể nội còn thừa không có mấy chân khí, cưỡng ép trèo chống Hồng Ngông Sang Thủy Quyết vận chuyển. Mặc dù phá trướng đan năng lượng dùng hết rồi, nhưng Lâm Phàm còn có cuối cùng dựa vào, bên kia là Hồng Ngông Sang Thủy Quyết. Oanh long. Theo Hồng Ngông Sang Thủy Quyết vận chuyển, Lâm Phàm đan điền bỗng nhiên nổ vang. Đan điền tại Hồng Ngông Sang Thủy Quyết tác dụng dưới, lập tức để thăng làm 8 tấc. Cực phẩm trúc cơ. Nhưng là vẫn chưa xong. Oanh long. Lại là một tiếng nột ngạt thanh âm trong đan điền vang lên. Phảng phất cái gì gông cùm xiềng xích không xông phá đồng dạng, Lâm Phàm đan điền xảy ra lần nữa biến hóa. 9 tấc đan điền. Hoàn mỹ trúc cơ. Lâm Phàm đan điền đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, ý vị này hắn tại trúc cơ kỳ tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, đợi đến hắn đột phá kim đan kỳ thời điểm, cũng sẽ càng thêm dễ dàng, hơn nữa kim đan phẩm chất sẽ cao hơn. Cho tới giờ khắc này, Lâm Phàm trên mặt mới treo lên nụ cười, nội tâm phun lên cuồng hỉ. Lần này đột phá, hao phí tới tận hơn 2 giờ, nhưng kết quả hiển nhiên để cho Lâm Phàm phi thường hài lòng. Trúc cơ tu vi, hơn nữa còn là hoàn mỹ trúc cơ, Lâm Phàm giờ phút này sức chiến đấu, so trước đó căn bản không thể giống nhau mà nói. Lần này Nhật Bản chuyến đi, Lâm Phàm lại không nỗi lo về sau. Lâm gia người tới, nhất định là tìm Nhật Bản bản thổ thế lực hỗ trợ, bất quá đối với hiện tại Lâm Phàm mà nói, đừng nói một cái hai cái thế lực, coi như toàn bộ Nhật Bản cũng không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Lâm Phàm lần này tới Nhật Bản chỉ muốn tìm tới muội muội, bất quá nếu là đối phương tìm đường chết mà nói, hắn cũng không để ý để trong này máu chảy thành sông. Dù sao nơi này cũng không phải trong nước, Lâm Phàm ở chỗ này đại khai sát giới không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao hắn tại mạnh được yếu thua tu chân giới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Tại Lâm Phàm đột phá lập tức, toàn bộ Tây Kinh thành, vô số đôi mắt đều nhìn về Hồng Môn bản bộ trên không. Bởi vì vừa rồi Lâm Phàm đột phá, không riêng gì chân khí tiết ra ngoài, càng là tạo thành thiên địa dị tượng, một đường thải sắc quang trụ từ Lâm Phàm gian phòng xuyên thẳng mây xanh, mấy chục cây số bên ngoài đều nhìn thấy. Mặc dù màn sáng chỉ kéo dài không đến 3 giây đồng hồ liền tiêu tán, nhưng vẫn là có không ít người thấy được, đồng thời có nhanh tay còn chụp ảnh. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, có người tin thể mỗi ngày nói hắn tận mắt thấy người ngoài hành tinh đĩa bay hạ xuống, rồi cũng có người nói là hải thị thật lâu, còn có người giả vờ giả vịt dùng khoa học giải thích, nói chỉ là một loại đặc thù khí hậu hiện tượng. Dân chúng bình thường không rõ ràng đó là chuyện gì xảy ra, nhưng tu luyện giả vẫn là biết rõ. Hồng Môn bản bộ đang tại gian phòng của mình bên trong nhắm mắt tu luyện, Chu Phong mở choáng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi biểu lộ, trợn to trong mắt nhìn về phía Lâm Phàm gian phòng phương hướng, sững sờ 2-3 giây, liền động tác cực nhanh đứng người lên, xông ra sân nhỏ. Lúc này trong trang viên không ít Hồng Môn huynh đệ đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm trong phòng cổ sáng ngất trời, nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Chu Phong sau khi ra ngoài, nhao nhao xoay người hành lễ. Chu Phong con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm phương hướng, cũng không có chú ý đến người khác đang cùng hắn chào hỏi. Đây là Thông Thiên Thần Tiên. Chu Phong khó có thể tin nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó cấp tốc hướng Vương Trung Hán gian phòng lao đi. Hắn cần đem Lâm Phàm là Thông Thiên cường giả tin tức nói cho Vương Trung Hán. Tây giao cái nào đó sơn lâm bên trong, lúc đầu yên tĩnh sơn lâm, giờ phút này lại diễn ra một bộ kinh dị hình ảnh, có một bộ vô cùng thê thảm nữ thi nằm trên mặt đất, trước ngực bị tàn nhẫn cắt đi, máu tươi chảy đầy đất, nữ thi khuôn mặt dữ tợn, mang trên mặt kinh khủng, hoảng sợ biểu lộ, hiển nhiên khi còn sống nhận lấy đập nện kinh hãi cùng thống khổ, tử trạng cực kỳ thê thảm. Chính là bị Mỹ Qua Hàn chủ xịu đẩy ra phụng dưỡng Chỉ Sa Na Huyền con gái, Mỹ Qua ai? Mà Chỉ Sa Na Huyền liền ngồi quỳ chân tại nữ thi bên cạnh, sắc mặt bình thản, phảng phất đối diện trước huyết tinh một màn nhắm mắt là ngơ, hai tay của hắn dính đầy máu tươi, khóe miệng cũng không ít vết máu, thậm chí răng trong khe còn đưa huyết dịch, đang chậm rãi nhai nuốt lấy cái gì. Trước mặt hắn, tùy ý ném mấy cây mang theo huyết nhục xương cốt. Nếu là có người thấy cảnh này, chỉ sợ làm chăn sống sờ sờ hủ chết. Quả thực là địa ngục nhân gian. Bá. Chỉ Sa Na Huyền phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tây Kinh nội thành phương hướng, ngay sau đó biến sắc, nhìn qua cái kia một đường trực trùng vân tiêu của sáng, lẩm bẩm nói: Tây Kinh hiện tại lại còn có như thế cao thủ. Thú vị thú vị. Vừa nói, Chỉ Sa Na Huyền lấy sống bàn tay lau đi khỏe miệng máu tươi, lộ ra một cái cực kỳ làm người ta sợ hãi cười. Máu tươi từ khỏe miệng của hắn nhỏ xuống, trên mặt đất tràn ra trốn một chút thê mị đóa hoa màu đỏ ngỏm. Mị Quả gia tộc. Lúc đầu Mị Quả Hổ Cờ Xìn đang cùng Mị Quả Hàn chủ xịu nói chuyện, đột nhiên không lên tiếng, trong mắt trợn thật lớn, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Hồ Cờ Xìn quân, ngươi thế nào? Bá. Mị Quả Hồ Cờ Xìn bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn phía sau, miệng nhúc nhích ở giữa, phun ra hai chữ, thần nhẫn nỉ ra. Cái gì? Mị Quả Hàn chủ xịu nhữ mày lại. Hồng Môn phương hướng, ra một cái thần nhẫn nỉ ra. Mị Quả Hồ Cờ Xìn cười khổ một tiếng, nói ra. Mị Quả Hàn chủ xịu lập tức ngu ngơ, bất quá rất nhanh liền cười, rót chén trà, lực lượng 10 phần nói ra, không sao. Chỉ cần đoàn đại nhân nguyện ý xuất thủ, những cái này đều không đủ vì theo. Hiển nhiên, Mị Quả Hàn chủ xịu đối với sống hơn ngàn năm, thực lực sâu không lường được Chỉ Sa Na Huyền, có 10 phần lòng tin. Nghe vậy, Mị Quả Hồ Cờ Xỉn cũng nhẹ gật đầu. Nhưng hắn nội tâm dù sao cũng hơi thất lạc, trước kia hắn tại Tây Kinh là tuyệt đối cao thủ, nhưng là lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đụng tới hai cái mạnh hơn chính mình người, cái này khiến hắn tồn tại cảm giác thấp xuống rất nhiều. Đồng thời tại trong phòng khách, Lâm ra hai cái cung phụng Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng cũng cảm giác được cỗ này cường hãn khí tức, hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không hiểu đối với lần này Nhật Bản chuyến đi có loại dự cảm bất tường. Nguyên bản tại Lâm gia, mình là cao cao tại thượng cung phụng, cho dù là Lâm gia gia chủ đều phải đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón, coi như rời đi Lâm gia, đi đến chỗ nào đều sẽ bị phong làm thượng khách, lấy lễ để tiếp đón. nhưng đi tới Nhật Bản về sau, đầu tiên là đụng phải một cái võ đạo tôn giả cấp bậc cao thủ, hiện tại lại có người trực tiếp tấn thăng thông thiên thần tiên. Lúc nào Nhật Bản có nhiều như vậy cường giả khủng bố? 20 đền thờ. Một cái thân hình gầy gò lưng còng lão giả còng lưng eo, hai tay cầm cái chổi, tại một mình quét sạch người trong sân lá rụng. Lão giả tựa hồ đi đứng không tiện, hành động phi thường chậm chạp, hơn nữa lung lay sắp đổ, nếu không phải là trong tay chống cái chổi, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống. Đột nhiên, hắn quét giác động tác dừng lại một chút, đầu có chút hướng về hồng môn phương hướng nghiêng một chút. Nếu là lúc này có người đứng ở lão giả trước mặt, tuyệt đối sẽ bị hắn giật mình, bởi vì lão giả trong mắt chỉ có tròng trắng mắt, không có con mắt, là cái mù lòa, nhìn qua phi thường khủng bố. Dừng lại không đến một giây đồng hồ, lưng còng lão giả tiếp tục quét viện, giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua một dạng. Cùng một thời gian, Tây Kinh cùng xung quanh vô số tu luyện giả đều cảm giác được Lâm Phàm đột phá thời điểm bạo phát đi ra khí thế, đối với cái này vị thần bí mật cao thủ thân phận suy đoán cũng sinh ra không ít phiên bản. Chương 511, Hàn Khiếu Thiên dụng ý. Đối với đạo kia cổ sáng ngất trời suy đoán, Nhật Bản tu luyện giả bên trong diễn sinh ra nhiều cái phiên bản, việc này tạm thời không đề cập tới, liền nói Lâm Phàm sau khi đột phá, thể nội năng lượng tuôn ra bước lên, trọn vẹn qua 20 mấy giây mới bình tĩnh trở lại. Sau khi đột phá, Lâm Phàm khí tức trở nên càng thêm nội liễm ngưng trọng, phảng phất một cái ẩn nấp phong mang bảo kiếm tuyệt thế, mặc dù giấu tại trong vỏ kiếm phong mang không hiện, nhưng tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, thanh kiếm này một khi ra khỏi vỏ, đủ để đâm thủng bầu trời. Đại ca, cái này vị trong nước đến Lâm tiên sinh, đến tột cùng là người nào? Trẻ tuổi như vậy thông thiên cường giả, ta lão Chu thế nhưng là chưa từng nghe thấy a. Vương Trung Hán gian phòng bên trong, Chu Phong khó có thể tin nói ra. Trần Thế Minh ngồi ở trên ghế salon, dùng kính mắt bố trí lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ kính, lông mày hơi nhíu lấy, tựa hồ tại tự hỏi cái gì. Vương Long Niệm lạ thường yên tĩnh, ngồi ở một bên khác, nhưng ánh mắt lại có phải hay không liếc về phía Lâm Phàm gian phòng cái hướng kia. Vương Trung Hán trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ ngoài ý muốn biểu lộ, Hàn Khiếu Thiên chỉ nói là tới là hắn một vị con của cố nhân, cũng không có nâng lên Lâm Phàm cổ võ tu vi, như thế để cho hắn cũng thật to lớn lấy làm kinh hãi. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, Vương Trung Hán nội tâm đối với Lâm Phàm đánh giá liền rất cao, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn đối với Lâm Phàm vẫn có bản thân phán đoán, ở trong mắt Vương Trung Hán, Lâm Phàm có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, ở trước mặt mình biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, là cái không sai người trẻ tuổi. Đừng nhìn Vương Trung Hán hiện tại đã có tuổi, nhưng hắn một thân khí thế chẳng những không có bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà yếu bớt, ngược lại càng thêm dày hơn nặng, hàng năm hành tẩu tại máu và lửa bên trong, lấy đau thương làm bạn, Vương Trung Hán trên người tự nhiên mà vậy liền sẽ toát ra một cỗ thiết huyết sát phạt khí thế, người bình thường đối mặt hắn, không nói dọa đến không dám động đi, nhưng chắc chắn sẽ không giống Lâm Phàm như vậy tự nhiên, cho nên Vương Trung Hán đối với Lâm Phàm đánh giá là rất cao, tại hắn tiếp xúc ăn tiết nhẹ một đời bên trong, chỉ là phần này tâm tính, cũng đủ để xếp tới phía trước. Vương Trung Hán có thể lãnh đạo lấy hồng môn, tại Nhật Bản Đông đảo Hắc Bang bên trong đứng vững góc chân, đủ để chứng minh người này quyết đoán cùng mưu trí đều phi thường hơn người, chỉ là không nghĩ tới lần này nhìn lầm. Lâm Phàm đâu chỉ là không tệ a, 24-25 niên kỷ, thế mà cũng đã là thông thiên thần tiên, dạng này thiên phú, xưng lại yêu nghiệt một chút cũng không quá đáng. Ta gọi điện thoại. Vương Trung Hán trầm giọng nói một câu, sau đó liền cầm lên máy riêng, bấm Hàn Khiếu Thiên điện thoại cá nhân. Điện thoại vừa mới kết nối, trong ống nghe liền truyền đến Hàn Khiếu Thiên trung khí 10 phần thanh âm, "Uy Lão Vương, Lão Hàn a, cái này vị Lâm Phàm tiểu huynh đệ, rốt cuộc là người nào a?" Vương Trung Hán cùng Hàn Khiếu Thiên mấy chục năm bạn cũ, hơn nữa trải qua sinh tử, cho nên căn bản không cần khách khí, trực tiếp nhập chính đề, cười ha hả nói ra. Hàn Khiếu Thiên sửng sốt một chút, hỏi: "Thế nào?" "Ngay mới vừa rồi, hắn giống như đột phá." Vương Trung Hán nói ra. "A, nguyên lai là đột phá." Hàn Khiếu Thiên không có suy nghĩ nhiều, kinh hỉ nói ra: "Lâm Phàm không chỉ có là ta bạn cũ chi tử, hơn nữa còn là một cái thiên phú rất cao cổ võ giả. Tuổi còn trẻ thì có tông sư tu vi, lần này đột phá, nghĩ đến hắn cảnh giới, nên đến võ đạo tuân giả, chậc chậc chậc, đoạn thời gian trước hắn vẫn là tông sư thời điểm, liền từng chém giết qua cho rằng thông thiên thần tiên, bây giờ hắn đột phá làm võ đạo tuân giả, chỉ sợ sức chiến đấu càng kinh khủng hơn." Lão Hàn Vương Trung Hán ngữ khí quái dị nói ra: "Không phải võ đạo tuân giả?" "Ân." Vương Trung Hán hít sâu một hơi, nói ra: "Vừa rồi, Lâm Phàm tiểu huynh đệ đột phá đến thông thiên cảnh giới." Phúc. Khu khu khu nghe được cái này kình bạo tin tức, Hàn Khiếu Thiên bỗng nhiên bị bản thân nước miếng sặc, hắn trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nói ra: "Lão Vương, ngươi không có lầm chứ? Thông thiên thần tiên? Cái này? Ha ha, lão Hàn a, nguyên lai ngươi cũng không biết a." Nghe được đầu bên kia điện thoại Hàn Khiếu Thiên chấn kinh ngữ khí, Vương Trung Hán cười cười, tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều, hóa ra ngươi cũng không biết a, lần này tốt rồi, mọi người cùng nhau chấn kinh a. "Ta không có nói sai, ngươi cũng không nghe lầm, đúng là thông thiên." Vương Trung Hán sắc mặt nghiêm túc nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Tin tức này không khỏi cũng quá dọa người. Lúc đầu Lâm Phàm lấy tông sư phong thái, lực chạm thông thiên thần tiên, liền đã dẫn tới hạ quốc cổ võ giới một mảnh xôn xao, lúc này mới qua vài ngày nữa, hắn thế mà lại đột phá tiếp, hơn nữa còn là vượt qua võ đạo tôn giả, trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh giới. Loại này tốc độ lên cấp, loại này vượt cấp hình thức, quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù là lấy Hàn Khiếu Thiên tâm tính, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Lâm đại ca, có cái hảo nhi tử a, sau nửa ngày, Hàn Khiếu Thiên mới cảm khái một câu. Ân. Vương Trung hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người lại nói vài câu, liền treo điểm điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Khiếu Thiên ngồi ở trên ghế salon, ngón tay gõ đầu gối, cau mày. Nửa phút đồng hồ sau, Hàn Khiếu Thiên bỗng nhiên đứng người lên, sải bước đi ra ngoài, nhưng là vừa đi ra mấy bước, lại ngừng lại. Lúc đầu Hàn Khiếu Thiên dự định đi Lâm gia cùng Tần gia đi một chuyến, dùng lợi điểm một chút bọn họ, để cho bọn họ trong lòng có chút số, bằng không thì treo chọc đến một vị thông thiên thần tiên, sợ rằng sẽ đại họa lâm đầu. Nhưng là hắn rất nhanh liền cải biến chủ ý. Dương An tứ đại gia tộc, vốn nên là quốc chi trọng khí, nhưng mấy năm gần đây, tình huống đã xảy ra một chút biến hóa. Tứ đại gia tộc người thế hệ trước, cái kia đều là vì quốc gia mới kiến thiết dốc hết tâm huyết, lập xuống công lao hắn mã, nhưng là thế hệ trẻ tuổi, căn bản không có trải qua cái kia đoạn gian nan tuế nguyệt. Từ ra đời liền hàm chứa chìa khóa vàng, bọn họ hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên cùng đãi ngộ, lại chẳng những không có trưởng thành là quốc gia trụ cột, ngược lại thành xã hội ưu ác tính. Xa không nói, liền nói một năm trước phát sinh một vụ án. Tần gia Tần Như Long đường đệ Tần Phi Hổ, cùng ba cái hổ bằng cầu hữu, lờ di một cái nữ sinh viên, vài ngày sau nữ sinh viên tinh thần thất thường nhảy lầu tự sát, Tần Phi Hổ cuối cùng cân nhắc mức hình phạt, cũng phi thường nhẹ. Có thể nghĩ chuyện này mang đến bao lớn xã hội ảnh hưởng. Tứ đại gia tộc từng cái đều có năng lượng khổng lồ. Tại các giới đều có người, có quan hệ, bọn họ muốn che chở một người, quả thực quá dễ dàng. Hàn Khiếu Thiên đã sớm nhìn không được, chỉ là bởi vì chức trách có hạn, rất nhiều chuyện hắn đều không thể đi làm. Hiện tại Tần gia cùng Lâm gia hảo chết không chết treo chọc đến một vị tuổi trẻ thông thiên thần tiên, vừa vặn để cho Lâm Phàm gõ một cái bọn họ. Mặt khác, trong tứ đại gia tộc cẩn ẩn có lấy Thiên La giáo bóng dáng, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, xem có thể hay không phát hiện manh mối gì. Cho nên Hàn Khiếu Thiên suy tư liên tục, cuối cùng không có lên Lâm gia cùng Tần gia. Cũng không có đem Lâm Phàm đột phá tin tức nói cho những người khác. Đều nói Tần gia ra đầu rồng, ha ha. Chương 512, Lâm Tĩnh bị bắt, đại trường. Một bên khác, Kim Linh cùng Tống Tiểu Thiến tại ít bụt bên trong trò chuyện hơn phân nửa canh giờ về sau, Tống Tiểu Thiến liền mời Kim Linh đến nhà nàng làm khách, đồng thời nói nàng bạn trai Kỳ Tạ Hạ Dạ cụ rủ kẻ chủ nghệ rất tốt, sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi Kim Linh. Đối với cái này cái mời, Kim Linh vui vẻ đồng ý. Cho nên ở bên ngoài gióng trống khua chiêng tìm kiếm Kim Linh thời điểm, nàng đang chờ tại Tống Tiểu Thiến trong nhà. Tống Tiểu Thiến cùng Kỳ Tạ Hạ Dạ cụ rủ kẻ ở chung, ở tại nào đó tiểu khu hạng sang, vị trí địa lý coi như không tệ, phòng ở sửa sang cũng rất xa hoa, thoạt nhìn cái này đôi tiểu tình lữ vẫn còn có chút vô liếng, hoặc có lẽ là Kỳ Tạ Hạ Dạ cụ rủ kẻ trong nhà có chút tiền. Hơn 5 giờ chiều, Tống Tiểu Thiến cùng Kim Linh ở phòng khách một bên xem TV, một bên liễu ra liễu dịu nói chuyện, mà Kỳ Tạ Hạ Dạ cụ rủ kẻ là mặc tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn. Ong ong ong. Kỳ Tạ Hạ Dạ cụ rủ kẻ đặt ở trên bàn cơm điện thoại chấn động lên. Hắn nhìn lướt qua, thấy là một cái nhóm bên trong tin tức, liền không có để ý. Nhưng là rất nhanh, điện thoại lại chấn động, hơn nữa trên cơ bản liền không có nghe qua, nhóm bên trong một mực tại phát tin tức, màn hình cũng một mực lóe lên. Kỳ Tạ Hạ Dạ cụ rủ kẻ xoa xoa tay, đi đến bên cạnh bàn cầm điện thoại di động lên, có chút hiếu kỳ tra xét đứng lên. Bởi vì cái này nhóm bình thường là tương đối yên tĩnh, rất ít giống như bây giờ, như vậy sinh động. Hạ Nạ Bạ Tạc hội hội trưởng nổ gủ chia mà xù mà tự mình mang người ra tay. Vừa rồi ta lúc ăn cơm thời gian còn chứng kiến hắn. Đây coi là cái gì? Sumizoshi hội cùng ý nạ gạ hỏa hội hai cái này cự đầu đều xuất động, số lớn một số đông người hướng trên đường đi, các ngươi không thấy được à? Ta nghe nói hồng môn giống như cũng ở đây tìm người, rốt cuộc là người nào a? Kinh động đến nhiều như vậy hả bang? Ta một bạn thân là ý sĩ hội tiểu đầu mục, hắn nói với ta, tựa như là đang tìm một cái hạ quốc nữ hài nhi. Thật giả? Ta còn có thể khoác lác hay sao? Ảnh chụp ta đều thấy được, hơn nữa ta bạn thân nói. Cô bé này là phi thường trọng yếu người, cho nên mới sẽ kinh động nhiều như vậy hắc bang ra mặt tìm kiếm. Không bức tranh không chân tướng. Tốt tốt tốt, ta cho các ngươi nhìn xem ảnh chụp, ta và các ngươi nói, cô nàng này dáng dấp rất hăng hái. Tiếp theo, nhóm bên trong phát ra tới một tấm hình. Thật đẹp,